Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Nam không niên đại có hoa có rượu có tiền. Tác giả, Phượng Lại. Văn án. Cảm bờ dịch cao tài sinh Phùng Bích Lạc trời xuôi đất khiến đi vào giải phóng lúc đầu, ở mộ địa ăn vụng cống phẩm, không ngờ lại ăn ra một cái siêu cấp vô địch đùi vàng. Ôm đùi vàng, một tay làm giàu, một tay làm nữ quyền vận động, bá đạo nữ xưởng trưởng sơ dưỡng thành, từ đây nam nhân cùng tiền mặt quần quần tới, cực phẩm sôi nổi quỳ xuống, hạnh phúc sinh hoạt vui sướng hài lòng. Chương một ngoại tám lộ mèo hoang. Buổi sáng Phùng Bích Lạc bị cách vách Vương cụ bà đánh thức, đẩy ra cửa sổ xem, Vương cụ bà xoay eo, điểm chân nhỏ, đứng ở đường cái thượng chửi đồng. Nơi nào tới ngoại tám lộ mèo hoang, đem nhà ta kia túi khoai lang đỏ cấp trộm, cũng không sợ ăn trường lỗ kim. Không mặt mũi tiểu biểu tạp, ngươi có lá gan trộm, như thế nào không có can đảm thừa nhận. Mắng xong, Vương cụ bà hướng tới Phùng Bích Lạc nhà ở mánh phun ra một ngụm cục đàm. Phùng Bích Lạc nghe ra Vương cụ bà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nhưng không nghĩ để ý tới, lao bà miệng so hầm cầu còn xú, càng lý nàng càng khoe khoang. Kỳ thật Phùng Bích Lạc cùng Vương cụ bà cũng không nhiều lắm mâu thuẫn, Phùng Bích Lạc sống nhờ này gian nhà ở cùng Vương cụ bà lắng giềng, nguyên lai phòng chủ một nhà đều ở trước giải phóng mất, hiện tại là cái vô chủ phòng. Vương cụ bà đã sớm nhìn chúng này gian nhà ở, nhưng ghét bỏ nhà ở cũ nát, lại chết thảm hơn người, vẫn luôn lười đến thu thập. Không nghĩ tới Phùng Bích Lạc mới đến Lâm Tương trấn mấy ngày, liền đem phòng ở cấp chiếm. A Phân không mang theo giấy, thí nhi trưởng viên trĩ, lao tao trang bộ dạng, ngươi hoa bối cầu khi. Thai thần dưa hoa tử, một bộ bễ bộ dáng, lớn lên giống dịu nhỏ chủ y, cho ta hướng lao tử, trộn lẫn ngươi hai giấy thai, màu sắc rực rỡ quảng nhi thạch, thảo khẩu ăn mày. Vương cụ bà nước miếng phun tung tóe, mang đến hứng thú, nhảy lên chân mắng to, này nhảy dựng lại có một thước rất cao, không ngờ rơi xuống đất khi. Chân trái một cái không có đứng vững, lập tức người vai đến trên mặt đất. Ai ra? Ta chân. Vương cụ bà chân xoay. Phùng Bích Lạc mặc kệ đáp, thiên làm bậy hay còn để sống, tự làm bậy không thể sống. Vương cụ bà thấy không ai, liền càng thêm lớn tiếng chú lên, ngươi cái không lương tâm, đen tâm địa, nhìn đến lão nhân ra té ngã cũng không ra đỡ vừa đỡ, cha mẹ ngươi là như thế nào dạy ngươi, chuẩn là có mẹ sinh không cha dạy tiểu biểu tạp. Vô luận vương cụ bà như thế nào chửi bậy, Phùng Bích Lạc thai trái tiến. Hai phải ra, chỉ cho là lao heo mẹ ở kêu xuân. Một lát sau, vương cụ bà nhi tử cùng tức phụ đào ngó sen đã trở lại, vương cụ bà reo lên, đại nghiêu, A Xuân, mau tới đỡ ta một phen, này trong phòng tiểu biểu tạp đem ta cấp đẩy ngã. Vương cụ bà ác nhân trước cáo trạng, con trai của nàng cùng con dâu cũng không phải người lương thiện, cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lao thử sinh nhi tử sẽ đào thành động, vương cụ bà loại nhân phẩm này tự nhiên cũng sinh không ra hảo nhi tử tới. Còn có không phải người một nhà không tiến một gia môn, này tức phụ cũng cùng bọn họ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Phùng Bích Lạc vừa tới ngày hôm sau, vương cụ bà mang theo nhi tử tức phụ vào nhà, nói bên trong gia cụ đều là bọn họ trước kia gửi, hiện tại muốn dọn đi. Phùng Bích Lạc cũng là nha mỏ nhọn lị người, lập tức chọc thủng bọn họ nói dối, vì thế làm cho tan rã trong không vui. Vương Đại Ngưu nghe nói chính mình lão nương bị Phùng Bích Lạc đẩy ngã, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền tới gõ cửa, A Xuân cũng một ở bên chửi bậy. Tiểu biểu tạp mắng cái không ngừng. Phùng Bích Lạc đang ở bệ bếp trước nấu nước, đột nhiên môn bị Vương Đại Ngưu một chân đá văng, tức khắc Phùng Bích Lạc cũng tới khí, không nghĩ gây chuyện, sự tình càng muốn chọc phải ngươi. Trên bệ bếp phóng một phen dao phay, Phùng Bích Lạc nắm lấy, đem dao hướng trên bệ bếp chém tới, chỉ nghe phanh một vang, bệ bếp rác bị chém rớt một khối. Đậu má, các ngươi không cần khinh người quá đáng, nếu lại tìm ta phiền thoái, chúng ta liền bạch dao nhỏ tiến, hồng dao nhỏ ra. Nói cho các ngươi, nhà ta người toàn chết sạch, ta một người cái gì đều không sợ, các ngươi nếu là không sợ đoạn tử tuyệt tôn liền cứ việc hướng ta tới. Vương Đại Ngưu tuy tên là Đại Ngưu, nhưng lá gan lại không như đại, người luôn là bắt nạt kẻ yếu, gặp được so với bọn hắn hoành người ngược lại bó tay không biện pháp. A Xuân lôi kéo Vương Đại Ngưu ống tay áo, nàng trong lòng minh bạch, đều là bà gây ra sự, đối Vương Đại Ngưu đưa mắt ra hiệu. Hai người ra tới, Vương Đại Ngưu có chút khó chịu, A Xuân chỉ chính mình bụng, nàng hiện giờ có 7 tháng có thai. Vương Đại Ngưu thần sắc rốt cuộc hòa hoãn, nhưng thật ra vương cụ bà không thuận theo không buông tha, Vương Đại Ngưu thấp giọng trách cứ nàng hai câu, dần dần vương cụ bà cũng an tĩnh lại. Trong phòng Phùng Bích Lạc vuốt dao phay lưới dao, đao thiếu một cái khẩu, làm cho Phùng Bích Lạc đau lòng muốn chết, nhưng không có tiền mua dao phay. Đi vào 50 niên đại đã vài thiên, Phùng Bích Lạc chỉ có một loại cảm giác, chính là đói, hảo đói, quá đói bụng. Bụng phát ra một trường xuyến lộc cốc thanh, tựa hồ là ở đối Phùng Bích Lạc phát ra muốn ăn cơm kháng nghị. Trong phòng liền một cái cất chuột đều không có, Phùng Bích Lạc uống lên hai chén nước sôi để nguội đỉnh bụng, chịu đựng được đến ban đêm liền để ra một phen lưới hái lên núi. Trấn ngoại trên núi có cái mộ viên, tu đến thập phần to lớn, tựa hồ là nào đó gia đình giàu có mộ. Phùng Bích Lạc hai ngày trước từ nơi đó trải qua, xa xa đánh giá quá liếc mắt một cái, mơ hồ nhìn đến trước mộ bày rất nhiều cống phẩm. Mộ viên dùng một đổ tường thấp vây lên, còn loại thượng cây bìm bìm. Phùng Bích Lạc đem lưới hái cắm ở trên lưng quần, đôi tay chống ở đầu tường liền lật qua tường đi. Cẩm thạch trắng mộ bia phía dưới phóng hai bàn quả táo, hai bàn bột nở bánh, tức khắc Phùng Bích Lạc hai mắt thả ra lục quang, một tay nắm lên một con bột nở bánh hướng trong miệng lấp đầy. Đại khái là mới cung phụng, bánh bột ngô còn không có hư, ăn đến trong miệng có điểm thơm ngọt. Phùng Bích Lạc liên tiếp ăn bốn khối bánh bột ngô, sau đó lại nắm lên một con quả táo gầm lên. Giang giác. Đêm khuya chỉ còn lại có loại này thanh âm. Ngũ tạng miếu uy no sau, Phùng Bích Lạc quyết định đem dư lại bột nở bánh cùng quả táo đóng gói, hai ngày này bụng có rơi xuống. Đang chuẩn bị trèo tường đi ra ngoài, lúc này mộ viên môn mở ra, một người nam tử thân ảnh ở trong bóng đêm đứng lặng, vừa lúc cùng Phùng Bích Lạc tới cái bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều ngây ngẩn cả người, Phùng Bích Lạc nhìn hắn, lại nhìn chính mình trên vai đắp túi tiền. Sau một lúc lâu, đối phương trước mở miệng. Người là quỷ. Đúng vậy. Phùng Bích Lạc thanh âm có chút ý cười. Cái quỷ gì? Quỷ nghèo. Phùng Bích Lạc nghe được hắn cười khẽ, biết hắn không có ác ý, nghĩ cũng là cái tới ăn vụng cống phẩm quỷ nghèo. Đồng chí, ngươi hảo. Ngươi hảo. Đối phương cũng rất có lễ phép. Ngươi là tới ăn vụng cống phẩm đi, ngượng ngùng, ta toàn bộ đóng gói. Đối phương nhẹ nhàng nga một tiếng. Ta phân một ít cho ngươi. Phùng Bích Lạc từ trên vai cởi xuống túi tiền, đồng nhiên lại tỉnh ngộ lại đây. Này nam nhân là từ mộ viên môn tiến bảo, hắn có chìa khóa. Ngươi là ai nha? Ta là trượng phu của nàng. Nam nhân duỗi tay chỉ vào phía trước mộ bia. An vụng cống phẩm bị người bắt hiện hành, Phùng Bích Lạc mặt không địa phương nhưng gác, đánh hai tiếng ha ha, nói, thực xin lỗi, ta an vụng một ít, này đó đều còn cho ngươi. Nói xong, Phùng Bích Lạc đem túi hướng nam nhân trong tay tắc. Nam nhân không có tiếp, nói, ngươi rất đói bụng sao? Rất đói bụng. Phùng Bích Lạc đời này cũng chưa như vậy đói quá, ở 50 niên đại có thể sống sót, khẳng định đều là ông trời sủng nhi. Không sủng ái đều chết đói. Vậy ngươi mang về đi. Ngươi không trách ta ăn vụng ngươi thái thái cống phẩm. Không có việc gì, làm có yêu cầu người ăn luôn, nàng sẽ càng vui vẻ. Cảm ơn ngươi. Phùng Bích Lạc muốn thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng ảm đạm ánh sáng khiến cho hắn toàn bộ mặt đều là mơ hồ một đoàn, thậm chí liền ngũ quan đều thấy không rõ. Ngày mai ái hoa xưởng quần áo muốn chiêu một đám ngắn hạ công, ngươi có thể đi hưởng ứng lệnh triệu tập. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Phùng Bích Lạc trong mắt lại thả ra lục quang. Nàng biết cái này xưởng quần áo, nghe Bạch Vịnh Mai nói qua, nhà máy rất lớn, sinh sản trang phục chẳng những ở quốc nội tiêu thụ, còn xa tiêu đến nước ngoài. Đi đến dưới chân núi, Phùng Bích Lạc mới nhớ tới chính mình quên truy vấn kia nam tử tên họ, trong lòng hối hận không thôi. Tính, không nghĩ cái này, hắn thái thái mộ địa ở chỗ này, sớm hay muộn hắn còn sẽ đến. Ái hoa xưởng quần áo chiêu công, ta phải đem tin tức tốt này nói cho Vịnh Mai, ân, ta phải hảo hảo chuẩn bị, ngày mai nhất mình kinh nhân. Phùng Bích Lạc lại cao hứng lên. Chương 2 hưởng ứng lệnh triệu tập. Mới vừa về đến nhà, Bạch Vịnh Mai liền tới. Bạch Vịnh Mai là Phùng Bích Lạc nãi nãi, Bạch Vịnh Mai chết bệnh, Lâm Trung trước yêu cầu cháu gái Phùng Bích Lạc đem nàng đưa về quê cũ. Nhưng nhiều năm trước Ngô Việt tỉnh dựng lên đại hình đập chứa nước, đem Lâm Tương trấn ở bên trong mấy cái trấn phá hủy, sau đó dẫn thủy rót vào trấn nội, trở thành hiện giờ nổi tiếng nhất phong cảnh du lịch khu, Tiên Phù Hồ. Phùng Bích Lạc vì thực hiện nãi nãi di nguyện, lặng lẽ lặn xuống nước đem mãi mãi hủ cho cốt để vào đáy hồ, không dự đoán được một con cá lớn đâm rớt nàng dưỡng khí bình, trời xui đất khiến chung đi vào kiến quốc lúc đầu, cũng bị 18 tuổi mãi mãi cứu. Bạch Vịnh Mai dẫn theo non nửa sọt khoai tây, nói, Bích Lạc, hôm nay ban ngày giúp đỡ trong nhà trồng trọt, thật sự không rảnh lại đây, ta trộm ẩn giấu này đó khoai tây, ngươi ăn trước, ăn xong rồi ta lại cho ngươi lấy tới. Không cần, nhà ngươi cũng không nhiều ít lương thực, lại nói ngươi hai cái tẩu tử miệng khắc nghiệt. Các nàng phải biết rằng ngươi lấy khoai tây cho ta khẳng định sẽ nói ngươi. Phùng Bích Lạc cùng ông cố ngoại Bạch Đại Khánh đánh quá hai lần giao tế, làm người keo kiệt, Bạch Vịnh Mai hai cái ca ca Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh cũng phi lương thiện hạng người, đặc biệt hai cái tẩu tử khắc nghiệt thành tánh, không hào ở chung. Không cần phải xen vào các nàng, có ta liền có ngươi, ai nói cũng không được. Trên đời chỉ có nãi nãi hảo, vẫn là huyết nhục thân duyên xả không ngừng, cho dù Bạch Vịnh Mai không biết chính mình cùng nàng chân chính quan hệ. Nhưng nàng vẫn là thiệt tình đối chính mình hảo, Phùng Bích Lạc thẳng hối hận không ở nãi nãi sinh thời nhiều làm bạn nàng. Phùng Bích Lạc đem từ mộ viên lấy về tới quả táo đưa cho Bạch Vịnh Mai, nói, Vịnh Mai, ăn quả táo. Ngươi nơi nào tới quả táo? Bạch Vịnh Mai cảm thấy kỳ quái. Hôm nay gặp được một cái người hảo tâm, hắn cho ta, Vịnh Mai, ngươi nhanh ăn đi, thực ngọt. Phùng Bích Lạc không dám nói ra là cống phẩm, miễn cho Bạch Vịnh Mai sợ hãi. Quả táo lại đại lại hồng, tản mát ra phát mũi hương khí, Bạch Vịnh Mai gặm một ngụm, cười nói, thật sự thực ngọt. Bạch Vịnh Mai ăn xong rồi quả táo, Phùng Bích Lạc lại cho nàng một khối bột nở bánh bột ngô. Bích Lạc, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, Ái Hoa xưởng quần áo tiếp một bút đại đơn đặt hàng, bởi vì là ngày quy định giao hàng, cho nên xưởng quần áo tính toán chiêu một đám ngắn hạn công, bọn họ ngày mai liền bắt đầu nhận người, hai ta đi hưởng ứng lệnh triệu tập đi. Ta cũng nghe nói chuyện này, còn tính toán nói cho ngươi đâu, kia hảo, hai ta ngày mai dậy sớm đi. Ngày thứ hai dậy thật sớm, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai cùng đi hưởng ứng lệnh triệu tập, không nghĩ tới hai người vẫn là đã tới chậm, xưởng trước cửa bài một cái thô tráng trường long, cơ hồ toàn trấn phụ lao hương thân đều tới. Lâm Tương trấn là cái đất lành, chỉ có Ái Hoa một nhà nhà xưởng, và Ái Hoa liền ý nghĩa ăn thượng ổn định cơm. Phùng Bích Lạc đánh giá, dựa theo hiện tại quy mô tới nói, Ái Hoa xưởng quần áo chỉ có thể tính tiểu xưởng, nhưng ở 50 niên đại, quy mô tuyệt đối to lớn, quang nhà xưởng liền có 5-6 tràng, diện tích ít nhất 3-4 ngàn bình phương. Ta sợ quá nha. Bạch Vịnh Mai nắm Phùng Bích Lạc tay đang run rẩy. Không có việc gì, ngươi có kinh nghiệm, khẳng định sẽ muốn ngươi. Phùng Bích Lạc ga nủi nàng. Xưởng quần áo vội vã đẩy nhanh tốc độ, cơ bản là muốn quen tay, không kinh nghiệm trực tiếp xoát rớt, không một hồi công phu phía trước người đều đi hết. Thực mau đến phiên Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai sợ hãi, Phùng Bích Lạc chỉ phải bồi nàng cùng nhau đi vào phỏng vấn. Chủ trì phỏng vấn có 3 người, 2 nam 1 nữ, tuổi đều ở 40 tuổi tả hữu, cùng là Lâm Tương trấn người, ngồi ở trung gian nữ nhân là trang phục gian chủ quản, hai gã nam tử là đánh bản cùng Liêu Dạng phân xưởng chủ quản. Suy xét đã đến hưởng ứng lệnh triệu tập đều là Lâm Tương trấn người. Đại gia lẫn nhau nhận thức, để tránh làm việc thiên tư, trong xưởng an bài 3 người chủ trì phỏng vấn, toàn bộ thông qua mới có thể trúng tuyển. Vịnh Mai, ngươi cũng tới phỏng vấn A, ngươi không cần phỏng vấn, mọi người đều biết thủ nghệ của ngươi hảo. Bạch Vịnh Mai một câu không có nói, 3 vị chủ quản nhất trí thông qua trúng tuyển Bạch Vịnh Mai, chọc đến Phùng Bích Lạc cũng hâm mộ mãi mãi hảo vận. Ngươi tên là gì? Giống như không phải chúng ta Lâm Tương trấn người. Lâm chủ quản, ta kêu Phùng Bích Lạc, từ Đông Bắc tới, tạm cư tại đây. Phùng Bích Lạc cố ý đem chính mình nói thành từ Đông Bắc tới, mới vừa giải phóng hương dân khắp nơi lưu ly, loại tình huống này phi thường phổ biến. Nghe ngươi nói chuyện rất lanh lợi, nhưng có làm quần áo kinh nghiệm? Không có. Phùng Bích Lạc lắc đầu, tồn tại 25 cái năm đầu, có 20 cái năm đầu là ở đọc sách. Kia thực xin lỗi, chúng ta tuyển nhận xe y công yêu cầu có làm quần áo kinh nghiệm, ngươi nếu sẽ không, liền yêu cầu rất dài thời gian tới học tập, chúng ta trong xưởng chờ không nổi. Lâm chủ quản, ta đều không phải là tới nhận lời mời xe y y công. Nga, vậy ngươi tới làm gì? Ta tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập phó xưởng trưởng này chức vị. Tức khắc 3 vị chủ quản đều buộc phát ra tiếng cười, trong đó một người tóc hối cua nam tử cười đến quá khác người, thế nhưng đem nước mũi phao cấp cười ra tới, sau đó hắn đột nhiên một hút, đem nước mũi phao lại hút hồi xoắn mũi. Phần 2. Có cái gì buồn cười? Ta nhận lời mời phó xưởng trưởng có cái gì không đúng sao? Chẳng lẽ phó xưởng trưởng cái này chức vị không thể hưởng ứng lệnh triệu tập sao? Phùng Bích Lạc nhịn xuống tức giận, đọc đại học khi chính mình liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, tài sản du trăm triệu, nhận lời mời một cái nho nhỏ phó xưởng trưởng không phải dễ như trở bàn tay. Cô nương, người gan rất đại, nhưng là phó xưởng trưởng không phải người tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập là có thể hưởng ứng lệnh triệu tập, yêu cầu rất cao. Tóc húi của nam tử nhịn cười. Có bao nhiêu cao? Chẳng lẽ so thiên còn cao? Đầu tiên, phó xưởng trưởng phải có văn hóa. Không nói đọc đại học đi, ít nhất đến là cao trung tốt nghiệp, biết ăn nói, này bút đầu còn có thể viết, quang liền này, cô nương ngươi cảm thấy ngươi phù hợp sao? Phù hợp nha, hoàn toàn phù hợp. Phùng Bích Lạc không chút suy nghĩ liền nói. Ngươi đọc quá cao trung. Tóc húi của nam tử kinh ngạc. Phùng Bích Lạc gật gật đầu, trong lòng lại nói, vẫn là thạc sĩ đâu. Mang theo bằng tốt nghiệp không? Không có, trong nhà gặp hai, ta một người chạy nạn lại đây, cái gì giấy chứng nhận cũng chưa mang. Như vậy chính là nói miệng không bằng chứng, cô nương, vẫn là cùng ngươi nói xin lỗi, chúng ta không có biện pháp tuyển dụng ngươi, mời trở về đi. Tóc húi của nam tử duỗi tay làm một cái thỉnh thủ thế. Phùng Bích Lạc còn tưởng lại nói vài câu, nhưng là bị Bạch Vịnh Mai kéo ra tới. Lúc này một bộ màu đen tiểu ô tô xử hướng xưởng quần áo, trong xe ngồi 4 người, Bạch Vịnh Mai lôi kéo Phùng Bích Lạc nhỏ giọng cắn lưỡi can. Ngươi nhìn đến trong xe 4 người không có. Ngồi ở mặt sau 2 người là xưởng quần áo lao bản Hoa Tiên Sinh. Hoa Ung Thành, hắn bên cạnh chính là Ngụy xưởng trưởng, ngồi phía trước chính là Hoàng phó xưởng trưởng. Xe khai thật sự mau, Phùng Bích Lạc chỉ nhìn đến 4 nhân ảnh nhoáng lên. Phùng Bích Lạc trong lòng tới chủ ý, tính toán trực tiếp tìm lão bản nhận lời mời, thời đại cũ kẻ có tiền, nhất định giải thích bất phàm, liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng là cái bụng có thi thư khí tự hoa nhân vật. Tiểu ô tô ở xưởng quần áo trong viện dừng lại, từ trong xe theo thứ tự đi xuống bốn người, Phùng Bích Lạc, Tốn Bạch Vịnh Mai bước nhanh chạy tới. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc cao giọng hô. Phía trước xuyên âu phục nam nhân dừng lại, xoay người, thoáng chốc Phùng Bích Lạc cùng hắn ánh mắt đụng chạm, nguyên lai này lão bản phi thường tuổi trẻ, nhiều nhất 30 tuổi tuổi, hai mắt sáng ngời có thần, sáng như đầy sao, liền chỉ này một đôi mắt, khiến cho hắn tướng mạo so chung quanh sở hữu nam nhân đều cao hơn mấy cái trình tự. Hắn ăn mặc câu phục, chân đặng giày da sắt đến bóng lưỡng, có thể chiếu ra bóng người. Lúc này xuyên âu phục người lông phượng sừng lân, từ giải phóng sau. Một ít có diện mạo nhân vật cơ bản là xuyên kiểu áo tôn trung sơn, sau đó ở túi cắm hai chi bút máy, biểu hiện chính mình có văn hóa tri thức. Kỳ quái, như vậy xuất sắc nhân vật như thế nào ở mãi mãi trong hồi ức không có xuất hiện đâu. Cô nương, xin hỏi ngươi có việc sao? Bờ môi của hắn biên có ý cười. Thanh âm này. Quen hai. Tức khắc Phùng Bích Lạc kinh ngạc, nguyên lai cái này hoa tiên sinh chính là đêm qua ở mộ viên gặp được nam nhân. Nàng lập tức nghĩ đến, nếu chính mình có thể nghe ra hắn thanh âm. Kia hắn cũng nhất định nghe ra chính mình thanh âm. Chương 3 bàn tay vàng. Phùng Bích Lạc mặt đỏ thai hồng, nhưng cũng may nàng trải qua quá không ít xấu hổ trường hợp, kỳ thật này cũng không tính đại sự. Phùng Bích Lạc thần sắc nhanh chóng khôi phục bình thường, nói, Hoa tiên sinh, ta kêu Phùng Bích Lạc, ta tưởng hưởng ứng lệnh triệu tập ái hoa xưởng quần áo phó xưởng trưởng. Đứng ở Hoa Ung Thành bên người trung niên nam tử đột nhiên mặt lộ vẻ giận, Phùng Bích Lạc suy đoán hắn hẳn là hoàng phó xưởng trưởng, quả nhiên hắn trước mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì tư cách nhận lời mời phó xưởng trưởng, nay phó xưởng trưởng không phải ngươi môi động động là được. Ngài nói vậy chính là hoàng phó xưởng trưởng đi, đến nỗi ta dựa vào cái gì tư cách, ta không ngại cùng hoàng phó xưởng trưởng tỉ thí một chút, xem ai càng có thể thích hợp làm phó xưởng trưởng. Trung quanh chờ đợi phỏng vấn người đều vây lại đây, hoàng phó xưởng trưởng gặp người vây xem, lập tức nói sang chuyện khác, nói, Hoa tiên sinh, chúng ta đừng lý nàng, đi vào mở họp đi, mọi người đều muốn gặp ngươi. Không dám xó a. Phùng Bích Lạc chào Phùng nói, ngươi hoàng phó xưởng trưởng hận không thể một ngụm lao huyết nổ ra. Một bên ngụy xưởng trưởng thấy tình thế không ổn chạy nhanh hòa giải, nói, Hoa tiên sinh, mở họp thời gian mau tới rồi, chúng ta vẫn là đừng trì hoãn, quá sẽ ngươi còn phải hồi tỉnh thành đâu. Hoa Ung Thành không núp đích, hắn rất có hứng thú mà nhìn Phùng Bích Lạc, nói, lúc này ngươi thực yêu cầu một phần công tác, đúng không? Là, thực yêu cầu. Ngày mai tới trong xưởng, ngụy xưởng trưởng sẽ thay ngươi an bài cương vị. Phùng Bích Lạc đại hỉ, vội nói, là phó xưởng trưởng sao? Không phải, ngươi qua tuổi trẻ, còn không thích hợp, khả năng vài năm sau ngươi có thể đảm nhiệm phó xưởng trưởng chức vị. Phùng Bích Lạc tiết khí, này hoa tiên sinh một biểu nhân tài, nhưng ánh mắt không tốt lắm hoa. Liên nàng như vậy cảm bờ dịch đại học thạc sĩ cũng nhìn không ra tới. Tính, vàng sớm hay muộn là sẽ sáng lên, hiện tại trước hôn cái công tác, đem ấm no vấn đề cấp giải quyết, không thể lão trông cũng cậy vào Bạch Vịnh Mai từ trong nhà trộm lương thực tiếp tế chính mình. Kìa cảm ơn ngươi. Hoa Ung Thành nhẹ nhàng cười, xoay người hướng nhà xưởng đi đến, hoàng phó xưởng trưởng hung hăng trừng mắt nhìn Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh đi theo. Đống nhiên vây xem quần chúng như là minh bạch cái gì ồn ào lên, mọi người đều reo lên, Hoa tiên sinh, ta muốn nhận lời mời phó xưởng trưởng, thỉnh ngươi cấp một cái cơ hội. Thanh âm hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt. Ở về nhà trên đường, Bạch Vịnh Mai vui vô cùng, tuy rằng là ngắn hạn công, nhưng có thể cấp trong nhà tăng thêm không ít thu vào. Nàng nhị tẩu trước mắt có 7 tháng có thai, đại tẩu có bệnh, còn có 4 cái cháu trai, nhưng sức lao động chỉ có Bạch gia phụ tử 3 người cùng Bạch Vịnh Mai, trong nhà áp lực phi thường đại. Đêm qua nàng mang cho Phùng Bích Lạc non nửa sọt khoai tây, sau khi trở về liền bị hai cái tẩu tử mắng đến máu chó phun đầu. Kỳ thật cũng nói không nên lời vì cái gì phải đối Phùng Bích Lạc hảo, khả năng chính là bởi vì Phùng Bích Lạc là chính mình cứu đi, cứu người cứu rốt cuộc, đưa Phật đưa đến Tây. Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau đi làm. Phùng Bích Lạc không có thật là vui, chỉ là lâm thời công, cho nên sống một khi đuổi xong liền sẽ bị sa thải, nếu muốn biện pháp đem chính mình chuyển vì chính thức công. Hoa tiên sinh là người tốt, chúng ta đi theo hắn làm không sai. Phùng Bích Lạc nhìn nàng trên mặt hưng phấn, mãi mãi đối chính mình giảng quá rất nhiều người, nhưng duy độc không nhắc tới Hoa tiên sinh. Vịnh Mai, ngươi giống như thực hiểu biết Hoa tiên sinh. Ngươi nhận thức hắn sao? Hoa tiên sinh ở Lâm Tương Trấn làm xưởng thật nhiều năm, mọi người đều rõ ràng hắn là người. Ngươi là nơi khác tới cho nên không biết. Bất quá Hoa tiên sinh cũng thực đáng thương, hắn thái thái rất sớm liền qua đời, lưu lại một đôi long phượng thai. Phùng Bích Lạc nhớ tới đêm qua ở mộ viên gặp được Hoa Ung Thành, nói, Hoa tiên sinh khẳng định thực yêu hắn thái thái. Ân. Hoa tiên sinh qua đời thái thái lớn lên thực mỹ, giống tiên nữ giống nhau, cũng phi thường thiện lương, chúng ta chấn thật nhiều người đều chịu quá nàng tiếp tế, đáng tiếc người tốt không trường mệnh, bệnh đã chết. Ai? Ta và ngươi giảng này đó làm gì? Bích Lạc, ta về trước ra, đem tin tức tốt này nói cho cha. Bạch Vịnh Mai vội vàng rời đi. Buổi tối Phùng Bích Lạc nướng hai quả khoai tây, ly phát tiền lương còn có rất dài một đoạn nhật tử, đồ vật muốn tình ăn. Khoai tây nướng chín, Phùng Bích Lạc lột ra ăn, ăn xong bụng vẫn là trống không, đói đến hoảng. Để ra lười hái Phùng Bích Lạc lên núi, trên đường hái một bó thủy cúc, thực mau tới đến trên sườn núi mộ viên. Phùng Bích Lạc lật qua tường viện tiến vào mộ viên, cẩm thạch trắng mộ bia phía dưới lại bày mấy mâm mới mẻ cống phẩm. Phùng Bích Lạc đem một bó thủy cúc đặt ở mộ bia hạ, chắp tay trước ngực, thâm cúc tam cung. Thực xin lỗi, Hoa Thái Thái, đêm qua ăn vụng ngươi cống phẩm tình phi đắc dĩ, về sau ta sẽ mỗi ngày đưa ngươi một bó hoa tới đền bù ngươi. Hôm sau sáng sớm, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai đi vào hái hoa xưởng quần áo. Ngày hôm qua chúng tuyển nhân số tổng cộng có 20 người, lần này ngắn hạn công thời gian là 2 tháng, ấn kiện tính công. Ngụy xưởng trưởng cho mỗi người đã phát một cái tạp dề cùng đỉnh đầu viên mũ, tiện phần lớn là nữ nhân, tóc trường, dễ dàng đem rơi xuống sợi tóc phùng đến vải dệt. Trừ bỏ Phùng Bích Lạc, những người khác đều có xe y hề kinh nghiệm, ngụy xưởng trưởng trực tiếp đem các nàng đưa tới cương vị thượng, giao cho chủ quản phụ trách. Ngụy xưởng trưởng lưu lại Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai, giao đái Bạch Vịnh Mai mang Phùng Bích Lạc. Không có biện pháp, lương sản phẩm, người khác cùng Phùng Bích Lạc không thân, khẳng định cũng sẽ không mang nàng, cho nên, Vịnh Mai, ngươi ăn mệt chút đi. Không có việc gì, ta giao Bích Lạc là được, này cũng không khó. Bạch Vịnh Mai không để ý. Hai người cương vị là xe y hề cương vị, Bạch Vịnh Mai đem máy may dâm đến trôi chảy, thực xe tốc hành khởi một kiện áo trên. Phùng Bích Lạc mới vừa thượng thủ, không một hồi công phu liền bị Phùng Kim đâm tay, máu tươi đầm địa. Phùng Bích Lạc thở dài, vẫn là thuật nghiệp có chuyên tấn công A. Bích Lạc, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới xe y đi, học được xe y thì không phải một chốc một lát sự. Ngươi yên tâm, ta xe hảo quần áo, phân một nửa cho ngươi, liền nói là ngươi xe. Không cần, đây là ngươi lao động thành quả, ta như thế nào có thể phân một nửa đâu. Không có việc gì, của ta chính là của ngươi. Đẩy nhanh tốc độ sống là 20000 kiện mao thức tiểu áo Tôn Trung Sơn cùng 5000 kiện kiểu áo Lenin. Mao thức tiểu áo Tôn Trung Sơn là đối dân quốc tiểu áo Tôn Trung Sơn cổ áo một lần nữa thiết kế quá cải tiến bản, cổ áo đại, khai quốc đại điển khi Mao chủ tịch ở Thiên An Môn thành lâu bộc lộ quan điểm đó là ăn mặc này khoản, bởi vậy này khoản tiểu áo Tôn Trung Sơn bị gọi Mao thức tiểu áo Tôn Trung Sơn. Mà kiểu áo Lenin chủ yếu nơi phát ra với Liên Xô, kiến quốc lúc đầu Trung Tô quan hệ mật thiết, Liên Xô trang phục trở thành cách mạng tượng trưng, thật sâu ảnh hưởng người Trung Quốc. Bởi vậy, 50 niên đại kiểu áo Lenin là nhất lưu hành trang phục. Chỉ là, kiểu áo Lenin ở Liên Xô là nam trang áo trên, nhưng ở Trung Quốc lại phát triển trở thành nữ trang, hơn nữa là nữ cán bộ đặc có trang phục. Đến tan tầm khi, Bạch Vịnh Mai cộng xe hảo 10 kiện áo trên, nàng mạnh mẽ phân cho Phùng Bích Lạc 5 kiện. Chất kiểm viên trước kiểm tra quần áo may chất lượng, có vô tuyến đầu, cắt đứt quan hệ, vai tuyến, hoặc là lậu phùng, từ từ, có vấn đề sẽ bị rửa sạch ra, sau đó tính theo sản phẩm viên lại tính theo sản phẩm. Trên cơ bản mỗi cái công nhân bị khấu rất vừa đến 2 kiện, chỉ có Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Bích Lạc toàn bộ đủ tư cách. Ngụy xưởng trưởng khen ngợi Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Bích Lạc, muốn đại gia hướng nàng hai học tập. Hừ, cái gì nha? Ngụy xưởng trưởng, Phùng Bích Lạc một kiện cũng chưa xe, tất cả đều là Bạch Vịnh Mai xe, ta tận mắt nhìn thấy. Có người không phục. Ngụy xưởng trưởng nhìn Bạch Vịnh Mai, nói, Vịnh Mai, có phải như vậy hay không? Bích Lạc mới vừa học xe y y, ta phân nàng vài món xe tốt quần áo là hẳn là. Nếu Vịnh Mai nguyện ý, vậy được rồi, đại gia tan đi. Ngụy xưởng trưởng nhẹ nhàng bâng quơ giải quyết chuyện này, những người khác tuy có không phục, nhưng cũng không thể nơi hà. Phùng Bích Lạc nhạc hư, bàn tay vàng là rốt cuộc muốn mọc ra tới sao. Mỗi một cái xuyên qua thời không người, ở bọn họ sau lưng đều có một cái yên lặng phụng hiến thiên sứ đứng. Chương 4 Dương Kính Bang. Thời gian nhoáng lên, 6-7 thiên trốn đi, Phùng Bích Lạc xe y y kỹ năng không có tiến bộ, một ngày xe y số lượng bồi hồi ở một kiện trên dưới, hơn nữa có rất nhiều đầu sợi cùng cắt đứt quan hệ. Rõ ràng thuộc về không đủ tiêu chuẩn sản phẩm. Phùng Bích Lạc suy xét đến chính mình không có xe y y thiên phú, cũng không cho Bạch Vịnh Mai giáo chính mình, để tránh chậm trễ nàng xe y y tốc độ. Bạch Vịnh Mai vẫn là giống nàng nói như vậy, kiên trì mỗi ngày phân một nửa lượng cấp Phùng Bích Lạc. Phân xưởng bên ngoài cãi cọ ồn ào, Phùng Bích Lạc mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Ngụy xưởng trưởng cùng Hoàng phó xưởng trưởng Bồi Hoa Ung Thành tiến vào, bọn họ trước hướng Bạch Vịnh Mai đi đến. Ngụy xưởng trưởng cầm lấy Bạch Vịnh Mai xe tiểu áo Tôn Trung Sơn đưa cho Hoa Ung Thành. Nói, Hoa tiên sinh, ngươi xem này xe y y chất lượng. Hoa Ung Thành nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn Bạch Vịnh Mai nói, đây là ngươi xe. Là, Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ. Thực hảo, ngươi xe y y chất lượng không tồi. Chờ này 2 tháng kỳ hạn công trình kết thúc, ngươi lưu lại tiếp tục đi làm. Cảm ơn Hoa tiên sinh. Hảo hảo làm, ngươi sẽ có hồi báo. Hoàng phó xưởng trưởng đem Hoa Ung Thành dẫn tới Phùng Bích Lạc bên người, cầm lấy nàng xem một kiện tiểu áo tôn trung sơn, nói, Hoa tiên sinh, ngươi xem, này đem quần áo xe thành cái dạng gì? Này sao có thể làm người xuyên A? Quần áo xác thật không thể xuyên, không riêng gì có đầu sợi, hơn nữa ở may khi không có kéo thằng bố, xử vải dệt nhíu lại. Hoàng phó xưởng trưởng đối Phùng Bích Lạc ghi hận trong lòng, ngày đó Phùng Bích Lạc làm cho mọi người nói muốn hưởng ứng lệnh triệu tập phó xưởng trưởng, lại còn có muốn cùng chính mình tỉ thí, cái này làm cho Hoàng phó xưởng trưởng hạ không được đài. Hôm nay Hoa tiên sinh tới xưởng, hắn liền tưởng ở Hoa tiên sinh trước mặt nhục nhã Phùng Bích Lạc một phen. Ngươi không có xe y thì kinh nghiệm sao? Hoa Ung Thành thanh âm thực nhẹ. Không có. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào có dũng khí hưởng ứng lệnh triệu tập phó xưởng trưởng? Hoa tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta à? Phùng Bích Lạc cao hứng lên. Đương nhiên, ấn tượng rất sâu. Hoa tiên sinh, nếu nàng sẽ không xe y thì nên đuổi việc nàng, miễn cho lãng phí một đài máy may. Hoàng phó xưởng trưởng chen vào nói. Phùng Bích Lạc quay đầu hướng Hoàng phó xưởng trưởng làm một cái mặt quỷ, nhìn Hoa Ung Thành nói, ta xác thật sẽ không xe y thì nhưng ta có làm tốt phó xưởng trưởng năng lực, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi có năng lực này, nhưng ngươi còn trẻ. Lại là cái này lý do, Phùng Bích Lạc thật cảm thấy nhục chí, chẳng lẽ Lao mới là tài hoa sao? Hoa tiên sinh lớn lên xoái, nhưng là ánh mắt thật không sao. Phần 3. Lúc này từ cửa tiến vào một vị ăn mặc sóng điểm váy liền áo nữ tử, nàng kia thập phần tuổi trẻ, tuyết trắng màu da, đại cuộn sóng tóc ăn, vành thai thượng truy hai quả cực đại hoa thai. Nàng vừa tiến đến liền dùng tiếng Anh cùng Hoa Ung Thành nói chuyện, tiếng Anh không tiêu chuẩn, có nồng đậm khẩu âm, ngẫu nhiên còn sẽ hỗn loạn tiếng Trung. Phùng Bích Lạc nghe bọn hắn nói chuyện, này nữ tử hẳn là Hoa tiên sinh bằng hữu, khẩu khí quen thuộc, nói chính là buổi tối đi tham gia bằng hữu tụ hội. Phùng Bích Lạc trợn trắng mắt, đường đường người Trung Quốc, ở Trung Quốc địa bàn biêu tiếng Anh, mấu chốt này tiếng Anh nói được lại không địa đạo. Đống nhiên nữ tử sóng mắt vừa chuyển, vừa lúc nhìn đến Phùng Bích Lạc xem thường, biết nàng khinh thường chính mình, tức khắc trong lòng nóng rát. Ngươi phiên cái gì xem thường? Câu này dùng tiếng Trung. Ta nhất khinh thường một ít nói dương kính bang tiếng Anh, người Trung Quốc ở Trung Quốc vẫn là nói tiếng Trung hảo. Nàng kia kiêng kỵ nhất người khác nói nàng là dương kính bang tiếng Anh, không nghĩ tới bị một người nữ công làm cho Hoa Ung Thành mặt nói nàng, này mặt càng thêm không nhịn được. Ngươi có bản lĩnh nói tiếng Anh cho ta nghe. Ta làm gì muốn nói cho ngươi nghe? Phùng Bích Lạc vốn cũng tưởng huyễn một chút tiếng Anh, nhưng ngược lại tưởng tượng không cái này tất yếu, này nữ tử là Hoa tiên sinh bằng hữu. Vẫn là cấp Hoa tiên sinh chừa chút mặt mũi đi. Ngươi căn bản là sẽ không nói. Nữ tử hùng hổ dọa người. Lúc này ở một bên tọa sơn quan hổ đấu Hoàng phó xưởng trưởng cũng thêm mắm thêm muối, nói, Lâm Đạt tiểu thư, nàng một cái ở nông thôn thôn cô như thế nào cùng ngươi so, tự nhiên một cái là bầu trời ánh trăng, một cái là trên mặt đất đom đóm, cho ngươi sách giày đều không xứng. Nói Lâm Đạt cũng đắc ý, xem Phùng Bích Lạc gan mặc cũng chính là ở nông thôn thôn cô, mặt xám mày cho, toại lại dùng tiếng Anh châm chọc Phùng Bích Lạc. Nhìn Lâm Đạt cùng Hoàng phó xưởng trưởng kẻ sướng người họa, Phùng Bích Lạc xem xét Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, Hoa Ung Thành cũng đang xem nàng, Phùng Bích Lạc cảm thấy chính mình không thể nhịn, tóm lại không thể ở Hoa tiên sinh trước mặt mất mặt. Mũ có điểm che đậy tầm mắt, Phùng Bích Lạc đem vành nón hướng lên trên đầy đầy, thực hảo, ánh sáng rất sáng, mỗi người bộ dáng đều xem đến rõ ràng. Đứng ở Phùng Bích Lạc bên người Bạch Vịnh Mai cảm thấy bất an, nàng lặng lẽ lôi kéo Phùng Bích Lạc tay áo, nhưng Phùng Bích Lạc lại ném ra tay nàng. Kia mà vốn dĩ không có lửa, có cái nhiều chuyện người dùng thuyền vận tới một đầu lửa, vận đến sau lại không có cái gì tác dụng, liền đem nó đặt ở chân núi. Lão hổ nhìn đến lửa là cái quái vật khổng lồ, không biết là cái thứ gì, trốn tránh ở trong rừng cây trộm xem nó. Có một ngày, lửa bỗng nhiên trường kêu một tiếng, thanh âm thập phần vang dội. Lão hổ hoảng sợ, cho rằng lửa muốn ăn rớt nó, quay đầu lại xoay người liền chạy. Lão hổ lại trốn đi quan sát lửa, cảm thấy nó tựa hồ không có gì đặc biệt lợi hại bản lĩnh. Lại qua mấy ngày, lão hổ dần dần thói quen lửa tiếng kêu, vì thế nó tiến thêm một bước cùng lửa tiếp xúc, để càng thâm nhập hiểu biết nó. Lão hổ rốt cuộc đi đến lửa bên người, vây quanh nó lại kêu lại nhảy, có khi còn chạy tới nhẹ nhàng ai một chút lửa thân thể lại chạy đi. Nhưng là lửa trừ bỏ kêu, liền không có mặt khác biện pháp đối phó lão hổ. Lão hổ rốt cuộc minh bạch, nguyên lai lửa tổng cộng cũng chỉ có như vậy một chút kỹ xảo. Lão hổ phi thường cao hứng, cười nhạo lửa là cái vô dụng đại gia hỏa. Sau đó lão hổ nhào lên đi. Cắn đứt lửa yết hầu, ăn sạch lửa thịt, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Phùng Bích Lạc trực tiếp đem đã hết bản lĩnh chuyện xưa phiên dịch thành tiếng Anh, đôm đốp nói mấy đại đoạn. Toàn bộ phân xưởng yên tĩnh không tiếng động, trừ bỏ Hoa Ung Thành, tất cả mọi người bị Phùng Bích Lạc hại ở, ai cũng không nghĩ tới một người nữ công thế nhưng có thể nói ra như vậy lưu loát tiếng Anh, đây là cỡ nào hiếm thấy. Lâm Đạt gà mờ tiếng Anh trình độ, mà Phùng Bích Lạc ngữ tốc khá nhanh, nàng một câu cũng chưa có thể nghe hiểu, nhất thời cũng không dám lại mở miệng. Nàng nghe được ra tới, trước mặt cái này nữ công nói tiếng Anh cùng những cái đó người nước ngoài không khác biệt, tuyệt đối so với chính mình tiêu chuẩn nhiều. Hoa Ung Thành chăm chú nhìn Phùng Bích Lạc gương mặt, hắn ánh mắt không có ngạc nhiên, ngược lại thực bình tĩnh. Hắn nghe ra tới Phùng Bích Lạc dùng đã hết bản lĩnh chuyện xưa châm chọc Lâm Đạt là đầu lửa, uổng có lớn giọng, lại không có thật bản lĩnh. Hai người ánh mắt tương ngộ, đồng nhiên Hoa Ung Thành chuyển hướng một bên ngây ra như phóng Ngụy Sưởng Trưởng, nói, Ngụy Sưởng Trưởng, an bài nàng làm nhớ kiện viên, không cần nàng xe y đi. Ngụy Sưởng Trưởng còn đang ngẩn người, nhất thời không lấy lại tinh thần, thẳng đến quanh thân có người dắt hắn góc áo mới tỉnh ngộ lại đây. Tốt, ta ngày mai an bài nàng làm nhớ kiện viên. Hoa Ung Thành nhìn Phùng Bích Lạc bên môi lộ ra ý cười, nhưng chỉ là nháy mắt, hắn liền xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Lâm Đạt chạy nhanh đuổi theo đi. Phùng Bích Lạc đôi tay nắm tay, hưng phấn hỏng rồi, quả nhiên, tri thức thay đổi vận mệnh, ông trời sẽ không cô phụ có thực lực người. Xem đi, chính mình liền sắp từng bước thăng trước, phó xưởng trưởng chức vị sắp tới. Ô hát dễ ạ. Đứng lặng một bên hoàng phó xưởng trưởng mặt trướng thành gan heo hồng, phảng phất táo bón dường như, hừ một tiếng để chân liền đi. Giờ phút này hắn rốt cuộc cảm nhận được uy hiếp, cho nên cần thiết tưởng cái biện pháp đem Phùng Bích Lạc đuổi đi. Chương 5 ghét cái ác như kẻ thù. Ngụy Sưởng Trưởng cấp Phùng Bích Lạc an bài nhớ kiện viên cương vị, nhưng là nguyên lai nhớ kiện viên lại chuyển tới cương vị khác, tương đương với là đắc tội người. Phùng Bích Lạc không để ý, năng giả cư chi, từ xưa chính là đạo lý này. Chất kiểm viên Trương Đại Hải đảo đối Phùng Bích Lạc thực cảm thấy hứng thú, lại nhiều lần tìm nàng giáo chính mình tiếng Anh, Phùng Bích Lạc liền dạy hắn vài câu hàng ngày dùng từ. Trương Đại Hải vốn dĩ phát âm không tiêu chuẩn, hắn còn rất có dũng khí đi giáo những người khác, vì thế xưởng quần áo thường xuyên nghe được tứ bất tượng tiếng Anh, liền Phùng Bích Lạc đều nghe không ra bọn họ nói cái gì. Ngày này mới vừa tan tầm, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai kết bạn ra cửa, chỉ thấy Hoàng Phó Xưởng Trưởng mang theo hai gã ăn mặc bạch chế phục công an tới rồi. Nàng chính là Phùng Bích Lạc, hơn nửa tháng tiến đến Lâm Tương Trấn, thân phận thực khả nghi, hoài nghi là ẩn nút đặc vụ. Hoàng Phó Xưởng Trưởng chỉ vào Phùng Bích Lạc. Hoàng Phó Xưởng Trưởng, ngươi thiếu ác nhân trước cáo trạng. Phùng Bích Lạc mắng. Đồng chí, thỉnh ngươi hiện tại cùng chúng ta đi một chuyến đồn công an, chúng ta muốn xác minh thân phận của ngươi. Bạch Vịnh Mai sợ hãi, tung chặt Phùng Bích Lạc tay không bỏ, không có việc gì, ta quá sẽ liền trở về. Vịnh Mai, ngươi về trước ra đi. Phùng Bích Lạc ga nủi nàng. Đi vào đồn công an, Phùng Bích Lạc lập tức bị đưa tới thẩm vấn gian, phụ trách thẩm vấn chính là đồn công an Chu Sở Trường. Tên họ, tuổi, gia đình địa chỉ. Gia đình thành viên. Phùng Bích Lạc chậm rãi mà đáp, trước giải phóng hương dân khắp nơi chạy nạn, loại này tình hình phi thường phổ biến, chỉ là đến 1954 năm sau, mới có thư giới thiệu loại đồ vật này, bởi vậy muốn tra ra thân phận thật sự phi thường khó khăn. Vì cái gì đi vào Lâm Tương Trấn? Trong nhà gặp ai, ta một đường chạy nạn tới. Ngươi nếu chạy nạn, vì cái gì sẽ nói tiếng Anh, ngươi tiếng Anh là ở nơi nào học? Chu Sở Trường ánh mắt thẳng bức Phùng Bích Lạc. Một cái ở nông thôn cô nương như thế nào có thể nói ra một ngụm lưu loát tiếng Anh, đây là phi thường khả nghi. Ta tự học A, lúc ấy chủ nhà ta cách vách chính là cái người Anh, chính là cùng hắn học. Chu Sở Trường hỏi không ra tới, nhưng không từ bỏ đối Phùng Bích Lạc hoài nghi. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, theo sau tiếng đập cửa vang lên, Chu Sở Trường đi mở cửa, một người công an tiến vào cùng Chu Sở Trường thì thầm vài câu, sau đó hai người đóng cửa đi ra ngoài. Ước chừng qua hơn nửa giờ, môn lại mở ra. Chu Sở Trường tiến vào nói, ngươi trở về đi, Hoa tiên sinh cho ngươi đảm bảo, bảo đảm ngươi không phải ẩn nút đặc vụ. Phùng Bích Lạc đi ra thẩm vấn gian, liền nhìn đến vẻ mặt mỉm cười Hoa Ung Thành, cùng với hắn phía sau Bạch Vịnh Mai. Nguyên lai, Bạch Vịnh Mai ở trên đường nhìn đến Hoa Ung Thành ô tô, nàng lập tức đem Phùng Bích Lạc tình huống báo cho Hoa Ung Thành, bởi vậy Hoa Ung Thành mới tới rồi đồn công an vì Phùng Bích Lạc người bảo đảm. Hoa tiên sinh, ngươi lại giúp ta tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta ăn cơm. Phùng Bích Lạc tâm tình kích động. Này không quá phương tiện đi. Phương tiện, Hoa tiên sinh, ngươi nhất định phải đi, bằng không ta sẽ bất an. Vậy được rồi. Tới rồi chỗ ở, Hoa Ung Thành ở trước cửa nghỉ chân, một gian lung lay sắp đổ kháng thổ phòng ở, mái hiên thượng trường một mảnh cỏ tranh, ngạch cửa bậc thang cũng sắp xuống. Tiến vào nhà ở, nhà chỉ có 4 bức tường, ánh vào trong mắt chính là một gian đen tuyền bậy bếp, hắn đi qua đi, trên bậy bếp phóng một tiểu túi khoai tây, trừ cái này ra lại vô mặt khác đồ ăn. Không có ghế dựa. Phùng Bích Lạc liền thỉnh Hoa Ung Thành ngồi ở phòng ngủ trên giường, làm Bạch Vịnh Mai bồi hắn nói chuyện, chính mình thì tại phòng bếp nấu nước nấu cơm. Cứ việc chỉ có khoai tây, nhưng Phùng Bích Lạc cảm thấy Hoa Ung Thành không phải ngại bần ái phú người. Bạch Vịnh Mai cùng Hoa Ung Thành ở trong phòng nói chuyện, Phùng Bích Lạc muốn nghe lén, nhưng lòng bếp đôm đốp tuổi lửa thiêu đốt thanh âm che giấu mặt khác thanh âm. Một giờ sau, Phùng Bích Lạc làm ra vài đạo đồ ăn, nàng đem một cái bàn nhỏ đoàn đến trên giường, lại mang lên nóng hôi hổi đồ ăn. Lúc này sắc trời đêm đen tới, Phùng Bích Lạc bậc lửa đèn lên dầu, Hoa Ung Thành nương ánh đèn xem, thiêu khoai tây, chua cay khoai tây tì, nướng khoai tây phiến, khoai tây bánh. Hắn quay mặt đi, nhìn Phùng Bích Lạc, nói, ngươi đem sở hữu khoai tây đều làm đồ ăn, về sau ngươi còn có ăn sao? Trời không tuyệt đường người. Phùng Bích Lạc cười nói, hảo, trời không tuyệt đường người. Hoa Ung Thành cũng nhấp miệng cười rộ lên. Phùng Bích Lạc đưa cho Hoa Ung Thành chiếc đũa, lại đưa cho Bạch Vịnh Mai một đôi. Hoa Ung Thành độc ngồi một phương, Phùng Bích Lạc cùng Bạch Vịnh Mai ngồi một bên khác. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đem bàn chung đồ ăn ăn đến đỉnh điểm không dư thừa. Hoa Ung Thành nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nói, thực cảm tạ ngươi khoản đãi, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Hoa tiên sinh, có một câu ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi. Phùng Bích Lạc nhịn không được kêu hắn. Nói cái gì? Ngươi nói tin tưởng ta có làm phó xưởng trưởng năng lực, rồi lại nói ta quá tuổi trẻ không thích hợp. Quá tuổi trẻ, cho nên ngươi thịnh khí lăng nhân, mũi nhọn quá lộ, bởi vậy mới có thể cho ngươi đưa tới hôm nay tai nạn. Người Trung Quốc thờ phụng trung dung chi đạo, ngươi minh bạch sao? Đó là thời đại cũ tư tưởng, tân thời đại người hẳn là dòng nước xiết dũng tiến, không hề sợ hãi. Hoa Ung Thành cười rộ lên, nói, ngươi tư tưởng thực tiên tiến, rất ít nữ tính sẽ có ngươi loại này tư tưởng, nhưng là ở hiện tại còn không thể. Trung Quốc đã giải phóng, nhân dân đương ra làm chủ, những người này dân chung cũng bao gồm nữ tính. Ở về sau niên đại, nữ tính còn có thể khởi động Trung Quốc nửa bầu trời, giống khoa học tri thức này đó không thể chỉ nắm giữ ở nam tính trong tay. Hoa Ung Thành gật đầu, duỗi tay ở Phùng Bích Lạc trên vai nhẹ nhàng một phách, nói, ta tin tưởng ngươi sẽ làm được, ngươi là một cái thực đặc biệt cô nương. Vậy ngươi sẽ đuổi việc Hoàng Phó Xưởng trưởng sao? Phùng Bích Lạc ngẩng lên đầu nhìn hắn. Sẽ không. Ngươi vì cái gì muốn lưu lại loại người này ở trong xưởng? Ghét cái ác như kẻ thù Phùng Bích Lạc vô pháp lý giải. Hoàng Phó Xưởng trưởng trong nhà còn có 7 khẩu người, cấp những người này đường sống, nếu không không có nói xong, Hoa Ung Thành đi nhanh rời đi. Phùng Bích Lạc chăm chú nhìn hắn bóng dáng, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở mênh mông trong bóng đêm. Bích Lạc, các ngươi nói cái gì đó, ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Bạch Vịnh Mai lôi kéo Phùng Bích Lạc cánh tay. Không có việc gì, về sau ngươi sẽ hiểu. Tiến vào phòng ngủ thu thập bàn nhỏ thượng chén đĩa, Bạch Vịnh Mai phát hiện bị đè ở chân bàn hạ tiền giấy, nàng hét lên. Bích Lạc, nơi này có tiền. Phùng Bích Lạc tiếp nhận tới đếm một chút, là 100 đồng tiền, đây là xưởng quần áo công nhân 4 tháng thu vào. Nhất định là Hoa tiên sinh lưu lại. Tiến đi Bạch Vịnh Mai sau, Phùng Bích Lạc có lười hái đi ra trấn ngoại, tối nay phong thực nhẹ, Phùng Bích Lạc trong lòng có ti mạc danh khoái cảm. Hái được thúc thủy cúc, Phùng Bích Lạc đến gần mộ viên. Mộ viên cửa mở ra, có cái nam nhân thân ảnh đứng lặng ở mộ bia trước, ước chừng nghe được tiếng bước chân, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Ánh trăng ánh hắn mặt, Phùng Bích Lạc tức thì ngây dại, trên má hỏa thiêu hỏa liệu, thậm chí hồng đến cổ căn. Kỳ quái, nhìn đến hắn tổng hội mặt đỏ, tim đập nhanh hơn. Phùng Bích Lạc nhìn trong lòng ngực kia thúc thủy cúc, giữ miệng, không biết muốn nói gì, xong rồi, hắn khẳng định là hiểu lầm. Ta không phải tới ăn vụng ngươi thái thái cống phẩm, thật sự, ta không phải tới ăn vụng. Ta phát quá thề, về sau đều sẽ không ăn vụng ngươi thái thái cống phẩm, thật sự, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Nàng lắp bắp nói càng hoảng, nàng cảm giác được cặp mắt kia vẫn luôn nhìn chính mình, nàng sắp hô hấp bất quá tới. Chương 6 chân lớn lên ở trên người của ngươi. Hai người vẫn luôn đứng, Phùng Bích Lạc liều mạng mà giải thích, gấp đến độ đỏ mặt tía thai. Phùng Bích Lạc không ngừng ở trong lòng oán trách chính mình, vì cái gì tới như vậy không phải thời điểm, sớm một chút hoặc là trễ chút đều được, hiện tại nói không rõ đi. Nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta tin tưởng ngươi. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Ngươi tin tưởng ta. Phùng Bích Lạc rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần hắn tin tưởng chính mình không phải tới an vụng hắn thái thái cống phẩm liền hảo. Hoa Ung Thành nhìn chằm chằm nàng trong lòng ngực kia thúc thủy cúc, nói, cảm ơn ngươi mỗi đêm cho ta thái thái đưa hoa, nàng thích nhất chính là thủy cúc, ngươi thỏa mãn nàng tâm nguyện, bởi vậy ta chẳng những tin tưởng ngươi, còn muốn cảm tạ ngươi. Ngày đó ta đi hưởng ứng lệnh triệu tập, ngươi liền nhận ra ta sao? Phùng Bích Lạc đỏ mặt. Phần 4. Ta nghe ra ngươi thanh âm. Ta đây ăn vụng ngươi thái thái cống phẩm, ngươi vì cái gì còn lưu ta ở xưởng quần áo đi làm? Cái này niên đại tồn tại không dễ dàng. Phùng Bích Lạc ngẩn người, nói, Hoa tiên sinh, kia 100 đồng tiền ta sẽ mau chóng còn cho ngươi. Về sau lại nói, chậm, ta nên trở về thành, ngươi cũng nên về nhà. Hai người cùng nhau xuống núi, nhưng Phùng Bích Lạc cố ý cùng Hoa Ung Thành cách ra một khoảng cách. Hảo kỳ quái, cách này đoạn khoảng cách sau, Phùng Bích Lạc rốt cuộc thần sắc tự nhiên lên. Dùng hoa ung thành cấp 100 đồng tiền, Phùng Bích Lạc mua sắm sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, còn xả hai khối vải đông, nâng Bạch Vịnh Mai giúp chính mình làm hai bộ tắm rửa xiêm y y giống kia trứng gà bánh. Phùng Bích Lạc cũng mua vài cân, mỗi ngày tan tầm sau, Phùng Bích Lạc liền đem Bạch Vịnh Mai kéo đến trong nhà, đưa cho nàng trứng gà bánh. Hơn một tháng sau, xưởng quần áo đúng giờ hoàn thành đơn đặt hàng, cấp công nhân nhóm thả hai ngày kỳ nghỉ. Bích Lạc, ta mỗi ngày ăn trứng gà bánh, cảm giác chính mình giống như mập lên. Bạch Vịnh Mai vuốt chính mình vòng eo. Mập lên hảo, béo phúc hậu. Trong nồi nước nấu sôi, Phùng Bích Lạc múc nửa chén nước bưng cho Bạch Vịnh Mai, nói, vốn dĩ ta là hẳn là làm ngươi đem trứng gà bánh mang về nhà đi ăn, nhưng ta biết, thứ này một lấy về đi, chuẩn bị ngươi hai cái tẩu tử lấy đi. Kỳ thật, ta là hẳn là mua chút trứng gà bánh cho các nàng ăn. Cấp cái dám ăn nha. Ngươi ở xưởng quần áo kiếm tiền đều bị các nàng hai cái bà nương cầm đi, các nàng còn ở ngươi trên đầu tác vai tác phúc, đem ngươi đương người hầu, nếu không phải ngươi ngăn đón, ta thế nào cũng phải cho các nàng đại tát hai. Phùng Bích Lạc nói liền tới rồi khí. Tính, người một nhà so đo như vậy nhiều làm gì. Các nàng nhưng không đem ngươi đương người một nhà, ngươi là sai xử nha đầu. Tóm lại, Vịnh Mai, lần sau làm ta thấy nàng hai hô quát ngươi, ta thế nào cũng phải tấu các nàng không thể. Nhỏ giọng điểm, ta cô nãi nãi, ngươi nếu tấu các nàng, về sau ta còn như thế nào ở cái kia trong nhà sinh hoạt. Ngươi đã tới ta nơi này quá sao. Phùng Bích Lạc không cho là đúng, nhân sinh trên đời nên là khoái ý ân cửu. Nói cái gì ngốc lời nói, ta ở tại ngươi nơi này, cha ta còn không sống bổ ta, trừ phi ngươi là nam nhân, ta gả cho ngươi còn kém không nhiều lắm. Vịnh Mai, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi tìm cái hảo hôn phu. Phùng Bích Lạc hắc hắc mà cười. Bạch Vịnh Mai mặt đỏ, nắm tay tấu Phùng Bích Lạc ngực, cười mắng, miệng chó phun không ra ngà voi. Miệng chó như thế nào phun ra ngà voi? Vịnh Mai, ngươi nhưng thật già phun cho ta xem. Hai cái tuổi trẻ cô nương ở trên giường đùa giỡn thành một đoàn. Một lát sau, Bạch Vịnh Mai sắc mặt trầm trọng xuống dưới, nói, Bích Lạc, ngươi đại khái còn không biết đi, hoa tiên sinh nữ nhi sinh bệnh. Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi, nói, ta biết hoa tiên sinh thật lâu không có tới xưởng quần áo, nhưng không biết hắn nữ nhi sinh bệnh, trách không được hắn vẫn luôn không có tới, nguyên lai là việc này, kia hắn nữ nhi hiện tại hết bệnh rồi không có. Mấy ngày nay, Phùng Bích Lạc mỗi đêm đi triền núi mộ viên, nhưng rốt cuộc không gặp được quá hoa ung thành. Nếu hảo, hoa tiên sinh khẳng định sẽ đến trong xưởng. Hiện tại không có tới khẳng định là hắn nữ nhi bệnh không hảo. Hoa tiên sinh thật đáng thương, thái thái sớm rời đi hắn, hiện tại nữ nhi lại bệnh nặng. Phùng Bích Lạc trầm mặc, sau một lúc lâu nói, Vịnh Mai, ngươi biết hoa tiên sinh đang ở nơi nào sao? Hắn ở tại tỉnh thành, cụ thể vị trí ta không biết. Ngụy xưởng trưởng hẳn là biết đi. Hẳn là biết. Bích Lạc, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi muốn đi tìm hoa tiên sinh sao? Hoa tiên sinh giúp quá ta, ta hẳn là đi xem hắn nữ nhi mới đúng. Đó là hẳn là, ta cũng là tri ân báo đáp người. Bạch Vịnh Mai gật đầu. Vịnh Mai, hoa tiên sinh nếu ở tại tỉnh thành, vì cái gì muốn đem xưởng quần áo khai ở Lâm Tương Trấn? Là bởi vì hắn thái thái. Hoa thái thái là danh đảng cộng sản viên, năm ấy hoa thái thái bị Nhật Bản người đả thương, lưu lạc Lâm Tương Trấn, là chúng ta nơi này một hộ nhà cứu nàng. Bởi vậy hoa thái thái trước khi đi nói phải về tới báo đáp bọn họ, chính là chờ hoa thái thái khi trở về, kia người nhà tất cả đều chết đói. Sau lại hoa thái thái nhận thức hoa tiên sinh, bọn họ kết hôn, hoa tiên sinh vì thực hiện hoa thái thái nguyện vọng, liền ở Lâm Tương Trấn tổ chức nhà xưởng, tuyển nhận Lâm Tương Trấn bá cánh tiến xưởng công tác. Trách không được hoa thái thái sẽ táng ở Lâm Tương Trấn. Vịnh Mai, ngươi đi ngụy xưởng trưởng nơi đó hỏi thăm một chút hoa tiên sinh địa chỉ, ta đi Trương Đại Hải ra mượn một chiếc xe đạp, hai ta ở trấn khẩu nơi đó chạm trán. Hảo, ta hiện tại liền đi ngụy xưởng trưởng ra. Hai người phân công nhau hành động, Phùng Bích Lạc chạy đến Trương Đại Hải ra. Này Trương Đại Hải ra ly Phùng Bích Lạc ra không xa, đi 10 phút liền đến. Trương Đại Hải nghe nói Phùng Bích Lạc muốn mượn xe đạp trong lòng không quá tình nguyện, nhưng hắn lao bà nghe nói Phùng Bích Lạc dùng 10 đồng tiền thuê 2 ngày, lập tức liền đáp ứng rồi. Trương Đại Hải ở xưởng quần áo 1 tháng cũng liền 20 tới đồng tiền, thuê 2 ngày xe đạp để được với nửa tháng tiền lương. Phùng Bích Lạc trực tiếp đem 10 đồng tiền đưa cho Trương Đại Hải lao bà, cưới xe đạp liền đi. Ở trấn khẩu đợi 3-40 phút, Bạch Vịnh Mai mới thở hổn hển tới rồi. Phùng Bích Lạc vội la lên, hỏi đến không có. Đã hỏi tới, hoa tiên sinh ở tại tỉnh Thành Giang đường khu, nhưng là ngụy xưởng trưởng cũng không rõ ràng lắm cụ thể số nhà mã, chỉ nói là một chàng thật xinh đẹp Âu Thức biệt thự. Vậy được rồi, Âu Thức biệt thự hẳn là không nhiều lắm, chúng ta đến Giang đường khu hỏi thăm một chút liền rõ ràng. Bích Lạc, chúng ta thật sự muốn đi tỉnh Thành tìm hoa tiên sinh sao? Hôm nay chúng ta có thể trở về sao? Bạch Vịnh Mai trừng lớn đôi mắt. hôm nay phòng trừng hồi không được, chúng ta kỵ xe đạp tới đó chỉ sợ đều là nửa đêm. A, muốn ở bên ngoài qua đêm A. Nay không được đi, ta còn trước nay không ở bên ngoài ngủ qua đâu, cha ta khẳng định sẽ không đồng ý, đại cô nương mọi nhà cũng không tốt ở bên ngoài qua đêm A. Bạch Vịnh Mai mặt ủ mày hê. Thời đại nào, chúng ta lại không phải đại môn không ra, nhị môn không mại nữ tính, chúng ta là tân thời đại nữ tính, muốn đi ra đi xem thế giới. Ta và ngươi bất đồng, ta chưa từng có rời đi quá Lâm Tương Trấn. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Vậy ngươi có đi hay không tìm Hoa Tiên Sinh? Nhắc tới Hoa Tiên Sinh, Bạch Vịnh Mai trong mắt phiếm ra một tia khát vọng, nhưng thực mau ánh mắt của nàng ảm đạm xuống dưới, nói, không được, cha ta sẽ mắng ta ném không dậy nổi cái này mặt. Này như thế nào là mất mặt, ngươi hẳn là có chính mình tư tưởng, ta nói cho ngươi, chân lớn lên ở trên người của ngươi, ngươi muốn chạy, ai cũng chưa quyền lợi ngăn lại ngươi. Bạch Vịnh Mai cắn môi, sau một lúc lâu vẫn là lắc đầu, nói, Bích Lạc, ngươi đi đi, nhìn thấy Hoa Tiên Sinh thay ta hỏi rõ hảo, ta liền không đi, trong nhà cũng có rất nhiều sự phải làm, cha ta nói có khối địa còn phải quốc quốc. Vậy được rồi, ta đi rồi. Phùng Bích Lạc phun ra một hơi. Phùng Bích Lạc phất phất tay. Cưới lên xe đạp dọc theo cắt đá lộ về phía trước chạy đi, Bạch Vịnh Mai ngóng nhìn nàng bóng dáng, thoáng chốc đại viên nước mắt từ hốc mắt lăn xuống xuống dưới. Kỳ thật, ta rất muốn thấy Hoa Tiên Sinh, chỉ là ta không thể giống Bích Lạc như vậy. Chương 7 vì tới xem ta. Đến tỉnh thành thời gian so Phùng Bích Lạc tưởng muốn vang đến nhiều, nửa đêm về sáng mới đến, lúc này ly Hừng Đông cũng không bao lâu thời gian, Phùng Bích Lạc mệt đến không được, hai chân giống dốc chỉ, dựa vào tường thở dốc. Không bao lâu, trên đường có người. Lại quá không lâu, ánh mặt trời sáng ngời, người đến người đi, đường phố hai bên cửa hàng mở cửa nghề nghiệp. Phùng Bích Lạc ngồi ở tiểu quán trước, ăn một chén cải trắng nhân sủi cảo, lúc này mới chậm rãi khôi phục sức lực. Bao nhiêu tiền? 3 phân tiền. Lão bản, ta hỏi thăm một chút, giang đường khu cái nào địa phương có Âu Thức biệt thự? Có vài cái địa phương, Tiền An Lộ, Lợi Tế Lộ, Hoàng Hiếu Hà Lộ, Súng Dương Lộ đều có. Vậy ngươi biết một cái họ Hoa khai xưởng quần áo lao bản sao? Không rõ lắm. Tỉnh thành lão bản quá nhiều. Thanh toán tiền, Phùng Bích Lạc cưỡi xe đạp hướng Tiền An Lộ chạy đến, ven đường nhìn đến một cái trái cây quán, Phùng Bích Lạc xuống xe mua mấy cân quả táo, cảm thấy trái cây quá ít, liền lại ở bên đường tiểu điếm mua mấy cân bánh kem. Đuổi tới Tiền An Lộ, quả nhiên nhìn đến mấy chàng phi thường chói mắt Âu Thức biệt thự, nhưng sau khi nghe ngóng, cũng không phải Hoa Ung Thành nơi. Phùng Bích Lạc lại chạy tới Lợi Tế Lộ, này Lợi Tế Lộ so trường, hỏi vài người mới nhìn đến biệt thự, nhưng vẫn như cũ không phải. Chạy mấy cái giờ, Phùng Bích Lạc cuối cùng đuổi tới Sùng Dương Lộ. Sùng Dương Lộ cùng phía trước mấy cái lộ bất đồng, bên kia ở vào phố xá sầm uất, mà Sùng Dương Lộ hiển nhiên an tĩnh đến nhiều. Đường phố hai bên trồng đầy hàm hương trương, nùng ấm trải rộng. Kỵ đến Sùng Dương Lộ cuối khi, Phùng Bích Lạc nhìn đến một tòa thời trung cổ phong cách Âu Thức biệt thự rất lớn, bên trong còn có một cái giống sân bóng như vậy đại sân, phô xanh đậm mặt cỏ. Phùng Bích Lạc dừng lại xe đạp, đi ấn trên cửa sắt chuông cửa. Sau một lúc lâu mới ra tới một vị 60 tuổi lão nhân. Lão nhân đánh giá nàng, nghi hoặc nói, ngươi tìm ai? Xin hỏi ở nơi này chính là họ Hoa. Là họ Hoa, ngươi có việc sao? Phùng Bích Lạc vui sướng vạn phần, rốt cuộc tìm được rồi, nói, lão bà bá, phiền thoái ngươi thông báo một tiếng, liền nói có cái kêu Phùng Bích Lạc người muốn gặp Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh hiện tại không ở. Kêu hắn đi nơi nào? Phùng Bích Lạc nóng nảy. Này ta không biết, Hoa Tiên Sinh lúc đi chưa nói. Ta cũng không xin hỏi. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói, ta nghe nói hắn nữ nhi sinh bệnh, hiện tại hảo chút không? Khá hơn nhiều. Phùng Bích Lạc buông trong lòng tảng đá lớn, nói, lão bà bá, đây là ta cấp Hoa Tiên Sinh mang đến một chút tâm ý, thỉnh ngài giúp ta trước nhận lấy, cảm ơn ngài. Lão nhân tiếp nhận Phùng Bích Lạc trong tay quả táo cùng bánh kem, nói, chờ Hoa Tiên Sinh trở về, ta liền đem mấy thứ này giao cho Hoa Tiên Sinh. Hảo. Phùng Bích Lạc lại nói thanh tạ. Quay lại xe đạp xe đầu về phía trước mặt đi đến, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút mất mát, nàng cũng không có thấy Hoa Ung Thành. Tươi tốt cành lá ở trong gió phát ra phần phật tiếng vang, hàm hương trương thanh hương tỏa khắp ở chóp mũi, Phùng Bích Lạc đông nhiên lại phân chấn lên, nhật tử như vậy trường, sẽ có thời gian tái kiến Hoa Tiên Sinh. Một bộ màu đen tiểu ô tô ngừng ở Phùng Bích Lạc bên người, nàng theo bản năng mà quay đầu, lúc này cửa xe đẩy ra, Hoa Ung Thành từ trong xe đi xuống. Hoa Tiên Sinh. Tức khắc Phùng Bích Lạc kinh hỉ hỏng rồi. Xin lỗi, vừa rồi nghe lão tử nói ngươi đã tới, cho nên ta mới đuổi ra tới, cũng may ngươi còn chưa đi xa. Hoa Ung Thành trên mặt có doanh doanh ý cười. Vị kia lão bá bá nói ngươi đi ra ngoài. Ta không đi ra ngoài, chẳng qua là ta làm hắn nói như vậy, nhưng ta còn không có nghĩ đến ngươi sẽ đến. Hoa Ung Thành nhìn nàng gương mặt, trong mắt che kín tơ máu, thần sắc mỏi mệt, hai chỉ nhéo xe bính tay cũng đã thành màu đỏ tím sắc. Ngươi cưới thật lâu mới đổi tới. Ân, ta ngày hôm qua buổi chiều từ Lâm Tương trấn xuất phát, rạng sáng đến. Là vì tới xem ta. Hoa Ung Thành thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến giống lông chim bay xuống. Ta nghe nói ngươi nữ nhi bị bệnh thật lâu, cho nên muốn đến xem nàng, cũng nghĩ đến an ủi ngươi. Hoa Ung Thành trên mặt ý cười giặt rào, cô nương này nói chuyện rất hào phóng trực tiếp, nhưng nàng không giống Lâm Đạt giống nhau lì lợm la liếm, có thể cảm nhận được nàng chân thành. Vậy ngươi hiện tại đi xem nữ nhi của ta đi. Hiện tại đi. Phùng Bích Lạc trừng lớn đôi mắt. Đúng vậy. Như thế nào không dám đi? Hoa Ung Thành chế nhạo nàng. Không phải, ta còn muốn chạy về Lâm Tương Trấn, ngày mai muốn đi làm, ta không thể đến trễ, nếu không sẽ cho Hoàng Phó Xưởng trưởng nhược điểm. Lần trước ta đi nhà ngươi ăn cơm, lễ thượng vắng lai, ngươi giữa trưa ở nhà ta ăn cơm lại đi. Phùng Bích Lạc tâm bùn loạn nhảy, giống bị bệnh dường như, chỉ cần đơn độc cùng Hoa Ung Thành ở bên nhau, loại này kỳ quái bệnh trạng liền xuất hiện. Xin lỗi, ta phải đi. Nàng cưỡi lên xe đạp, dưới chân manh dẫm, về phía trước phóng đi. Giờ phút này, Phùng Bích Lạc trong lòng không hề mất mát, nàng đem xe đạp kỵ đến bay nhanh, kỵ ra Hoa Tiên Sinh tầm mắt. Xe đạp ở phố xá sầm uất trung xuyên qua, đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau, lệnh người hoa cả mắt, không kịp nhìn. Phùng Bích Lạc mua một chuỗi đường hồ lô, này đường hồ lô thật đủ ngọn, đường ti có thể lôi ra một thước dài hơn. Nàng nghĩ, thật vất vả tới một chuyến tỉnh thành, cần phải cấp Bạch Vịnh Mai mang một ít đồ vật trở về. Mang chút cái gì đâu? Ăn, vẫn là dùng, hoặc là xuyên. Phùng Bích Lạc đẩy xe đạp chậm rãi đi dạo phố, chọn hoa mắt, tổng cảm thấy cái này tưởng mua, cái kia cũng tưởng mua, chỉ là đáng tiếc túi tiền không cho phép. Trên đường các loại xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn cùng kiểu áo lẻn nhìn người tới tới lui lui, nhưng cũng có ăn mặc nhan sắc tươi đẹp xinh đẹp váy liền áo tuổi trẻ nữ học sinh, tức khắc Phùng Bích Lạc tới chủ ý. Mãi mãi từng nói qua, ở cái kia niên đại, nàng nhất hy vọng có được một cái váy liền áo váy. Váy liền áo cũng là từ Liên Xô truyền tới, kỳ thật chính là váy liền áo, rộng thùng thình ngắn tay, đơn giản viên lãnh, toái hoa, ô vương hoặc là sọc hình thức, bên hông còn có một cái bố mang. Phần 5. Ấn hiện tại ánh mắt tới xem, váy liền áo tuy hiện một mạc, nhưng ở cái kia niên đại tuyệt đối là một loại thời thượng, tỉnh thành nữ bọn học sinh đều hái xuyên váy liền áo, dịu dàng lại hào phóng. Phùng Bích Lạc đối 50 niên đại cũng không xa lạ, Lâm Tương Trấn rất nhiều người đều từ mãi mãi trong miệng nghe nói qua, biết bọn họ kết cục, nhưng chỉ có Hoa Ung Thành biến mất ở mãi mãi trong hồi ức. Sau lại Hoa Ung Thành đã xảy ra cái gì? Không cần lo lắng, Phùng Bích Lạc, ngươi biết Trung Quốc trên dưới 5.000 năm, cho dù thời đại trào lưu vô pháp ngăn cản, ngươi vẫn là sẽ có biện pháp giúp Hoa Tiên Sinh su cắt tị hung. Ở các tường tiệm quần áo chọn một kiện bạch đế tiểu lam hoa váy liền áo, lại ở vật phẩm trang sức cửa hàng mua hai chỉ nơ con bướm, Phùng Bích Lạc mạo sức chân khí hướng Lâm Tương Trấn đuổi. Ban đêm 10 giờ nhiều, Phùng Bích Lạc trở lại Lâm Tương Trấn, lúc này Lâm Tương Trấn một mảnh đen nhánh, người nhà quê phi thường tiết kiệm, luyến tiếc điểm đèn dầu, thiên tối sầm liền lên giường ngủ. Ở ly nhà ở còn có mười mấy mét thời điểm, từ trong phòng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Tức khắc Phùng Bích Lạc ngây ngẩn cả người, hay là trong phòng có ăn trộm? Không tốt, trên bệ bếp phóng nửa cái sọt khoai tây. Phùng Bích Lạc không khỏi phân trần, từ góc tường nhặt lên một khối vứt đi gạch, rón ra rón rén đến gần cửa phòng. Rồi tay đẩy cửa, môn là hờ khép, đẩy liền khai, nhà chính tôi om. Phùng Bích Lạc ngưng thần lắng nghe, thanh âm là từ trong phòng ngủ truyền ra tới. Ân. Chương 8 một tát hai hô qua đi. Trong phòng ánh sáng ảm đạm, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng dáng phủ phục ở trên giường, phảng phất là lợn rừng ở cùng cải trắng, trong miệng phát ra ân nô thanh, Phùng Bích Lạc không nói một tiếng đến gần, thao khởi gạch liền nện ở kia trên mông mặt. A, một người nam nhân phát ra thống khổ ai ra thanh. Phùng Bích Lạc lại nện xuống gạch, lần này nện ở hắn eo, thân thể hắn cung lên, đương Phùng Bích Lạc lần thứ ba tạp tới khi, nam nhân nhảy xuống giường, che lại eo hốt hoảng đào tẩu. Dám đến trộm ta đồ vật. Phùng Bích Lạc hung hăng phỉ nhổ, ném xuống gạch. Lúc này trong phòng ngủ lại truyền ra anh tiếng khóc, Phùng Bích Lạc đột nhiên cả kinh, nói, ai? Ai ở chỗ này? Người nọ chỉ là khóc, khóc đến hảo không thương tâm, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi nhà chính điểm đèn lên dầu, cầm đèn tiến vào phòng ngủ, chỉ thấy giường góc nổi danh nữ tử đem đầu vùi ở đầu gối khóc giống. Vịnh Mai, như thế nào là ngươi? Phùng Bích Lạc sợ ngây người. Bạch Vịnh Mai chỉ là ô ô mà khóc, Phùng Bích Lạc nhìn nàng hỗn độn quần áo tức khắc liền minh bạch, trong lòng nổi trận lôi đình, nói, Vịnh Mai, ngươi đừng khóc, ta bắt lấy tên kia phi thiến hắn không thể, làm hắn vĩnh viễn đương thái giám. Nói như vậy an ủi không được Bạch Vịnh Mai, ở nông thôn nữ nhân danh tiết sò thiên còn đại. Bích Lạc, ta sống không được. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta không nói, không ai sẽ biết. Phùng Bích Lạc giúp Bạch Vịnh Mai sửa sang lại quần áo. Bích Lạc, ta mệnh liền ở ngươi trên tay. Ngươi chỉ lo yên tâm, Vịnh Mai, ngươi đừng khóc, làm người nghe được liền không hảo. Đúng rồi, như vậy vãn ngươi như thế nào ở nhà ta? Phùng Bích Lạc trải vớt nàng sợi tóc, biên hai căn bánh quai trèo biện. Bạch Vịnh Mai chậm rãi đình chỉ tiếng khóc, nói, ta biết ngươi đêm nay sẽ trở về, chờ người trong nhà đều ngủ liền lặng lẽ tới ngươi nơi này, muốn nghe xem Hoa tiên sinh tin tức. Không nghĩ tới ta mới vừa tiến vào, người kia cũng vào được, đem ta ấn ở trên giường. Bích Lạc, may mắn ngươi đã trở lại. Thực xin lỗi, Vịnh Mai, ta hẳn là sớm một chút trở về. Hoa tiên sinh, ngươi không cần lo lắng hắn, hắn nữ nhi bệnh cũng mau hảo. Phùng Bích Lạc lau rất Bạch Vịnh Mai khỏe mắt nước mắt. Vậy ngươi nhìn thấy hắn nữ nhi không có? Các ngươi nói gì đó lời nói? Bạch Vịnh Mai một bên nói, một bên trong mắt nhiệt lệ cuồn cuộn. Như thế nào còn khóc ca? Đem đôi mắt khóc sưng lên, ngày mai ngươi hai cái tẩu tử chuẩn lại muốn hỏi ngươi. Hảo, ta không khóc. Ngươi nói, ngươi nhìn thấy Hoa tiên sinh sau nói gì đó? Kỳ thật cũng chưa nói cái gì, liền nói mấy câu, nói xong ta liền đi rồi, ta cũng không gặp hắn nữ nhi. Vịnh Mai, ta ở tỉnh thành cho ngươi mua lễ vật, ngươi xem có thích hay không? Phùng Bích Lạc từ cặp sách lấy ra váy liền áo, triển khai ở Bạch Vịnh Mai trước mặt, nói, Vịnh Mai, này váy liền áo là ta đưa cho ngươi, tỉnh thành tuổi trẻ cô nương đều là xuyên váy liền áo, ngươi mặc vào cho ta xem. Bạch Đế Tiểu Lam Hoa váy liền áo phi thường tố nhã, Bạch Vịnh Mai vừa thấy liền thích, Phùng Bích Lạc không ngừng thúc giục nàng thí xuyên. Bạch Vịnh Mai e thẹn mà cong thân mình, mới dám thay váy liền áo. Thật đẹp a. Vịnh Mai, ngươi mặc vào váy liền áo thật là quá đẹp. Phùng Bích Lạc tự đáy lòng mà ca ngợi. Đáng tiếc trong phòng chỉ có một phen lớn bằng bàn tay gương, như thế nào cũng chiếu không tới toàn thân. Bạch Vịnh Mai vô pháp nhìn đến chính mình mặc vào váy liền áo sau là cái dạng gì. Còn có hai chỉ nơ con bướm, cũng là ta mua. Phùng Bích Lạc đem nơ con bướm hệ ở Bạch Vịnh Mai bánh quai trèo biện thượng, một tay cầm gương, một tay giơ đèn dầu, làm Bạch Vịnh Mai đối kính tự chiếu. Này nơ con bướm thật là đẹp mắt, Bích Lạc, cảm ơn ngươi. Ta cái gì, hai ta cái gì quan hệ? Vịnh Mai, thời điểm không còn sớm, ngày mai còn muốn đi trong xưởng đi làm, ta hiện tại đưa ngươi về nhà. Hảo, ta trước đem váy liền áo thay thế. Phùng Bích Lạc trên lưng lười hái, đưa Bạch Vịnh Mai ra cửa, vẫn luôn đem Bạch Vịnh Mai đưa đến ra mới xoay người trở về. Lúc này nàng mới có không suy tư Bạch Vịnh Mai nói, Bạch Vịnh Mai vừa tới trong nhà, kia nam nhân liền cũng tới, này thuyết minh kia nam nhân cực có thể là Tả Hữu Cận Lân. Nhà ở bên phải là điều mương, mương bên kia là rừng cây nhỏ, bên trái trụ vương cụ bà một nhà, như vậy vương đại ngưu chính là hiểm nghi người. Sáng sớm lên, Phùng Bích Lạc đi trước Trương Đại Hải ra còn xe đạp, Trương Đại Hải kiểm tra mười mấy phút, xác định chính mình bảo bối xe đạp hoàn hảo không tổn hao gì mới lộ ra miệng cười. Trương Đại Hải lão bà muốn so với hắn thiện giải nhân ý đến nhiều, nói Phùng Bích Lạc nếu có yêu cầu có thể tùy thời tới mượn xe đạp. Thời gian còn sớm, Phùng Bích Lạc về nhà làm bữa sáng, trải qua vương cụ bà ra khi, nghe được nhà nàng nhà ở có cãi nhau thanh, Phùng Bích Lạc đang chuẩn bị nghe lên khi, vương cụ bà ra tới, cầm một cây quải trượng hướng Phùng Bích Lạc trên đầu đánh đi. Phùng Bích Lạc chạy nhanh né tránh, mắt trợn trắng vào nhà, lúc này nàng không cấm đối vương đại ngưu hoài nghi gia tăng vài phần. Hôm nay Bạch Vịnh Mai tới trong xưởng đã khuya, thậm chí còn đến trễ mười mấy phút, xe y khi cũng không chuyên tâm, ngón tay rất nhiều lần bị kim đâm đến. Phùng Bích Lạc suy đoán nàng vẫn là vì tối hôm qua sự phiền não, liền tưởng tan tầm sau lại an ủi nàng. Đến buổi chiều tan tầm khi, Bạch Vịnh Mai chỉ xe ra 5 kiện áo trên, hơn nữa chất lượng cũng bất quá quan, ngụy xưởng trưởng đem Bạch Vịnh Mai hung hăng phê bình một đốn. Vịnh Mai, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ tối hôm qua sự? Ta sợ hãi. Nếu là người khác đã biết ta sẽ không mặt mũi, cha ta, ta ca, ta tẩu tử bọn họ, cái nào đều sẽ không dung hạ ta. Thật gờ, này lại không phải ngươi sai, lại nói kia nhân cha cũng không thực hiện được. Không phải ngươi nói như vậy, liền tính hắn không thực hiện được, nhưng hắn tay chạm qua ta, thân thể của ta cũng đã ố uế, này ở nông thôn là gả không ra. Cha ta bọn họ, còn vẫn luôn tưởng dựa ta kiếm hồi một bút lễ hỏi trở về, nếu cho người ta biết, là không ai chịu cưới ta. Phùng Bích Lạc quả thực vô ngữ. Muốn thay đổi mãi mãi cũ tư tưởng là trường kỳ sự tình, không phải dăm ba câu là có thể giải quyết, bất quá trước mắt vẫn là muốn an nàng tâm. Tối hôm qua thiên như vậy hắc, kia nhân cha cũng không biết ngươi là ai, phỏng chừng hắn đem ngươi trở thành ta, nếu có tin đồn nhảm nhí, ta liền nói là ta. Bạch Vịnh Mai trừng lớn đôi mắt, nói, Bích Lạc, ngươi không lo lắng ngươi danh tiết sao? Ta cái gì đều không sợ, ta không thân không thích, ở chỗ này cũng chỉ có ngươi, cho nên làm ta chịu trách nhiệm hảo, nếu có người dám nói ta nhàn thoại. Ta một tát hai hô qua đi. Bích Lạc, ngươi làm ta nói cái gì hảo đâu, cảm ơn ngươi, ngươi nguyện ý hy sinh chính mình danh tiết tới thành toàn ta. Bạch Vịnh Mai càng nói càng thấp giọng. Chúng ta là hảo tỉ muội, Vĩnh Mai, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, việc này ta căn bản là không để bụng. Về sau ngươi an tâm đi làm đi. Hai người ở trên đường đi tới, lúc này Bạch Vĩnh Mai đại tẩu Chu Quế Hoa nên diện lại đây, nhìn đến Phùng Bích Lạc trong lỗ mũi hừ một tiếng, nàng không hảo đối Phùng Bích Lạc phát hỏa, liền hướng Bạch Vĩnh Mai quát, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, đều tan tầm còn ở trên đường đi dạo, còn không mau trở về nấu cơm cho ngươi cháu trai ăn, ngươi là tưởng đem ngươi cháu trai đói chết sao? Phùng Bích Lạc nhìn Chu Quế Hoa, nàng ăn mặc chính mình hôm qua ở tỉnh thành mua tới váy liền áo, thân thể của nàng so Bạch Vĩnh Mai to mọng, váy liền áo cơ hồ là cột vào nàng trên người. Đại tẩu, ta lập tức trở về. Bạch Vĩnh Mai thanh âm tiểu xuống dưới. Phùng Bích Lạc túm chặt tay nàng, hướng Chu Quế Hoa nói, ngươi cái chết bà nương, ngươi nhi tử muốn chết đói, ngươi như thế nào không quay về nấu cơm, Vĩnh Mai chẳng qua là cái cô, chẳng lẽ ngươi nhi tử tương lai phải cho Vĩnh Mai dưỡng lao, vẫn là ngươi nhi tử là cho Vĩnh Mai sinh, muốn sửa miệng giảng Vĩnh Mai kêu nương. Ngươi Chu Quế Hoa thất khiếu bốc khói. Phùng Bích Lạc nhất không thể gặp Bạch Vĩnh Mai hai cái tẩu tử, đã sớm muốn tìm một cơ hội cùng các nàng làm một trận. Ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ, ta đưa cho Vĩnh Mai váy liền áo, nàng đều còn không có xuyên, ngươi liền trộm ra tới xuyên trên người, ta có phải hay không muốn kéo ngươi đi gặp công an đâu? Cái gì trộm? Vĩnh Mai đồ vật chính là ta đồ vật. Nói như vậy, vậy ngươi đồ vật cũng nên là Vĩnh Mai. Vĩnh Mai, đi đem ngươi tẩu tử của hồi môn đều cấp lấy tới, đó là ngươi. Dựa vào cái gì? Ta đồ vật là của ta. Ngươi đồ vật là của ngươi, Vĩnh Mai đồ vật cũng là của ngươi, ngươi mặt so hầm cầu còn muốn xú. Chết bà nương, ngươi chạy nhanh cho ta đem váy liền áo cởi ra, nếu không ta muốn ngươi đẹp. Nói, Phùng Bích Lạc liền đi lên xả Chu Quế Hoa cánh tay. Chu Quế Hoa hoảng sợ, thẳng đương Phùng Bích Lạc muốn bái chính mình váy, quỷ khóc sói gào mà chạy xa. Chương 9 làm nàng đem chính mình bán đi xây nhà. Phùng Bích Lạc bên đường muốn bái Chu Quế Hoa váy liền áo. Việc này ở Lâm Tương trấn truyền đến ồn ào huyên náo, mọi người đều đương chê cười giảng, Bạch Vĩnh Mai đại ca Bạch Kế Phúc, cũng chính là Chu Quế Hoa lão công, cảm thấy chính mình lão bà đã chịu ô nhục, tới tìm Phùng Bích Lạc tính sổ. Không ngờ Phùng Bích Lạc cầm trong tay một phen thiếu khẩu dao phay, từ nhà chính lao tới, sợ tới mức Bạch Kế Phúc liền ngạch cửa cũng chưa dám vào, xám xịt mà đi rồi. Trấn trên có người hiểu chuyện cấp Phùng Bích Lạc nổi lên cái ngoại hiệu, nữ hán tử. Nhưng là này ngoại hiệu ở lúc ấy hoặc nhiều hoặc ít có chút biếm ý. Ở bọn họ xem ra nữ nhân muốn ôn nhu, có thể quản gia, có thể làm việc, có thể chiếu cố một nhà già trẻ, quan trọng là còn có thể sinh dưỡng. Mọi người đều báo cho nhà mình bà nương, ly Phùng Bích Lạc muốn xa một chút, miễn cho lây dính thượng nàng nữ hán tử hơi thở. Bạch Đại Khánh cũng muốn cầu Bạch Vĩnh Mai không được cùng Phùng Bích Lạc lui tới, nếu không coi như không có sinh Bạch Vĩnh Mai cái này nữ nhi. Ở xưởng quần áo đi làm khi, Phùng Bích Lạc vài lần cùng Bạch Vĩnh Mai nói chuyện, nhưng Bạch Vĩnh Mai cũng chưa phản ứng. Phùng Bích Lạc biết nàng là cố kỵ Bạch Đại Khánh, trong lòng không khỏi có chút hối hận ngày ấy xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh. Ngày này thượng nửa ngày ban, Bạch Vĩnh Mai vẫn không có tới xưởng quần áo, Phùng Bích Lạc trong lòng sinh nghi, đi hỏi ngụy xưởng trưởng, mới biết được Bạch Vĩnh Mai trong nhà có việc xin nghỉ. Phùng Bích Lạc không cấm lo lắng Bạch Vĩnh Mai, sợ nàng không đối phó được hai cái tẩu tử, chạy nhanh cũng xin nghỉ đi Bạch Vĩnh Mai ra. Bạch gia trước cửa thu thập đến phi thường sạch sẽ, trên mặt đất còn sái chút thủy, hình như là có viễn khách muốn tới bộ dáng. Phùng Bích Lạc tránh ở trước cửa nghe lén, bên trong có cái xa lạ phụ nữ thanh âm không ngừng ríu rít, khen Bạch Vĩnh Mai lớn lên xinh đẹp ôn nhu, sẽ là cái hiền huệ hảo tức phụ. Này trận trượng, như là ở thân cận. Mãi mãi ở thân cận, kia thân cận đối tượng sẽ là Gia Gia sao? Phùng Bích Lạc tưởng ló đầu ra đi xem, nếu thân cận đối tượng không phải Gia Gia, chính mình liền phải tiến hành phá hư. Nghĩ nghĩ, tựa hồ không đúng, mãi mãi 30 tuổi mới gặp gỡ Gia Gia, mà mãi mãi hiện tại mới 18 tuổi. Ra ra đến mười mấy năm sau mới có thể xuất hiện. Không chút do dự bổng đánh nguyên lương. Nhà chính Bạch Đại Khánh nhắc tới lễ hỏi, 300 đồng tiền, 2 đầu heo, 1 con trâu, 10 chỉ gà, còn có Bạch gia mỗi người một bộ tân y hề phục, không có của hồi môn. Không đợi bà mối đáp lời, Phùng Bích Lạc liền thoải mái hào phóng xuất hiện ở Bạch gia nhà chính. Bạch Vĩnh Mai nhìn đến nàng chấn động, môi ngập ngừng nửa ngày không có nói ra lời nói. Bạch Đại Khánh cùng hai cái con dâu đều ở, vừa thấy đến Phùng Bích Lạc trong mắt toát ra lửa giận. Trong phòng còn có hai cái người xa lạ, một cái ăn mặc đại áo hoa phụ nữ trung niên, nói vậy chính là vừa rồi nói chuyện bà mối. Còn có một cái nam tử, 27-28 tuổi, mặt chữ điển phương cáp, mùi khoan môi hậu, có điểm thượng tròng trắng mắt, cho người ta cảm giác là cái tàn nhẫn nhân vật. Bạch Vĩnh Mai thân cận đối tượng, Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái liền không thích. Một phòng người đều vui mừng, duy độc Bạch Vĩnh Mai khuôn mặt u sầu đầy mặt, rõ ràng không tình nguyện. Vĩnh Mai, ngụy xưởng trưởng làm ngươi chạy nhanh đi trong xưởng. Có sống muốn làm. Phùng Bích Lạc hô. Hảo. Bạch Vịnh Mai cuống quýt đứng dậy. Bạch Đại Khánh ngăn lại Bạch Vịnh Mai, nói, họ Phùng nha đầu, hôm nay là Vịnh Mai thân cận ngày lành, ngươi đừng tới phá hư, nếu không ta và ngươi không để yên. Ai ở phá hủy? Này Nam Thành không được nhà ngươi con rể, nhà ngươi con rể có khác một thân. Nói, Phùng Bích Lạc giữ chặt Bạch Vịnh Mai tay, không khỏi phân trần mang nàng chạy ra nhà ở. Phần 6. Vịnh Mai, ngươi cho ta trở về. Bạch Đại Khánh lôi kéo cổ hô. Hai người vẫn luôn chạy đến trấn ngoại mới dừng lại tới, Bạch Vịnh Mai thở hừng hộp, Phùng Bích Lạc cũng cong eo há mồm thở dốc. Bích Lạc, ngươi như thế nào đem ta lôi ra tới? Ai? Cha ta sẽ tức chết. Không đem ngươi lôi ra tới được không? Chẳng lẽ làm ngươi gả cho kia xấu nam? Liền tính ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ không đáp ứng. Mãi mãi chỉ có thể gả cho ra ra, bằng không ba ba cùng chính mình liền không có. Mấy ngày này, cha ta vẫn luôn đang ép ta gả chồng, tưởng lấy lễ hỏi xây nhà. Nhà ngươi không phải có phòng ở sao? Còn cái gì? Ta nhị tẩu này không lại muốn sinh sao? Nàng xảo muốn phân ra phải có phòng ở, cho nên cha ta chỉ có thể đem ta gả cho, đem người ta lễ hỏi xây nhà. Buồn cười, nữ nhi chẳng lẽ không phải người, là dùng để mua bán sao? Ngươi nhị tẩu muốn phòng ở, làm nàng đem chính mình bán đi xây nhà. Phùng Bích Lạc tức giận đến nói không lựa lời, thật không dám tưởng tượng mãi mãi trước kia quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Nhà nghèo nữ nhi đều là sinh hạ tới đổi tiền, cái gì cốt nhục thân tình, bất quá là mặt mũi. Bạch Vịnh Mai thở dài. Không có việc gì, chỉ cần có ta ở, ta liền sẽ không làm người khi dễ ngươi. Vịnh Mai, ngươi nhớ kỹ, ngươi tương lai sẽ gả cho một vị nhà khảo cổ học, lớn lên cũng rất tuấn tú, ngươi tương lai rất tốt đẹp. Bạch Vịnh Mai trừng lớn mắt, nói, ngươi như thế nào biết? Này, thần tiên báo mộng nói cho ta. Phùng Bích Lạc nhất thời nghẹn lời. Kia thần tiên có không nói cho ngươi? Ta khi nào xuất giá đâu? Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, nói, nàng nói ngươi đã khuya mới có thể xuất giá, muốn tới 30 tuổi, cho nên tại đây phía trước gặp được nam nhân đều không phải ngươi trợ phu. Chơi ạ! Ta đây không được lão cô bà. Bạch Vịnh Mai a một tiếng. Vì gặp được cái kia đúng người, chúng ta là yêu cầu chờ đợi. Vịnh Mai, ngươi hiểu không? Bạch Vịnh Mai thở dài một tiếng, nói, nhà ta là sẽ không làm ta chờ đợi, ta hai cái ca ca thật vất vả cưới tức phụ. Cha ta chỉ có thể hống bọn họ, sẽ không quản ta hạnh không hạnh phúc. Bọn họ mặc kệ, ta tới quản. Vận mệnh là như thế này an bài ngươi nhân sinh, cho nên ngươi chỉ lo tin tưởng ta nói. Bạch Vịnh Mai vẫn là lắc đầu, nói, Bích Lạc, ta biết ngươi rất tốt với ta, chính là ta không lay chuyển được cha ta bọn họ, trừ phi có người khuyên bọn họ. Vậy tìm người tới khuyên bọn họ. Ai khuyên đều không được, trừ phi là Bạch Vịnh Mai muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Cảm thấy không có khả năng. Hắn không có khả năng vì ta làm loại sự tình này. Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Ngươi nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu. Phùng Bích Lạc bị Bạch Vịnh Mai lộng hồ đồ. Bạch Vịnh Mai xoay mình bắt lấy Phùng Bích Lạc cánh tay, nói, Bích Lạc, hiện tại có thể giúp ta cũng chỉ có thể là Hoa Tiên Sinh. Hoa Tiên Sinh, Vịnh Mai, ngươi là muốn cho Hoa Tiên Sinh đi khuyên người phụ thân. Ân, Hoa Tiên Sinh ở chúng ta Lâm Tương Trấn danh vọng rất cao, ngay cả vài tuổi tiểu hài tử đều biết hắn. Chỉ cần hắn mở miệng cùng cha ta nói, cha ta chuẩn sẽ đồng ý. Chúng ta đây liền đi tìm Hoa Tiên Sinh. Hai người thương lượng đã định, liền đi trước tìm Ngụy xưởng trưởng xin nghỉ, lại sau đó hướng Trương Đại Hải mượn xe đạp. Tiến vào xưởng quần áo trong viện, một bộ màu đen tiểu ô tô ngừng ở trung gian, Phùng Bích Lạc nhìn bảng số xe mã vẻ mặt kinh hỉ. Đây là Hoa Tiên Sinh xe, Hoa Tiên Sinh đã trở lại. Đông nhiên Bạch Vịnh Mai tránh thoát Phùng Bích Lạc tay, thần sắc xấu hổ, đệ thấp tiếng nói, Bích Lạc, làm ơn ngươi giúp ta tìm Hoa Tiên Sinh, ta ngượng ngùng hướng hắn mở miệng. Hảo, Hoa Tiên Sinh hiện tại nói không chừng ở cùng Ngụy xưởng trưởng nói trong xưởng sự, ta ở chỗ này chờ hắn, ngươi đi trước phân xưởng đi làm. Không có việc gì, ta nhất định ý tưởng làm Hoa Tiên Sinh giúp ngươi, này với hắn mà nói không phải việc khó. Bạch Vịnh Mai gật đầu, đỏ mặt tiến vào phân xưởng. Phùng Bích Lạc ở trong viện đợi thật lâu, vẫn luôn không thấy Hoa Ung Thành ra tới, nghĩ, nàng quyết định đi văn phòng tìm Hoa Ung Thành. Chương 10 quan hệ một nữ hải tử cả đời hạnh phúc. Hoa Ung Thành văn phòng đóng lại môn, Phùng Bích Lạc ở trước cửa lắng nghe, bên trong không có động tĩnh, giống như không có người. Nàng duỗi tay ở trên cửa nhẹ nhàng gõ hai tiếng, chỉ nghe một cái âm thanh trong trẻo nói, mời vào. Tức khắc Phùng Bích Lạc cảm thấy tâm hoảng ý loạn, chỉ cần ly Hoa Ung Thành khoảng cách thân cận quá, liền sẽ xuất hiện loại này đáng sợ bệnh trạng. Bất quá vì Bạch Vịnh Mai cả đời hạnh phúc, Phùng Bích Lạc đẩy cửa đi vào. Sáng ngời đôi mắt giống ngôi sao phát ra quang. Phùng Bích Lạc nhìn cặp mắt kia nhất thời không biết như thế nào mở miệng, Hoa Ung Thành trên mặt trồi lên tươi cười, nói, có việc tìm ta sao? Ân. Kia ngồi xuống nói đi, chuyện gì? Hoa Ung Thành vẫn là cười. Phùng Bích Lạc ở bàn làm việc trước ngồi xuống, nhưng nàng vẫn luôn cúi đầu, chăm chú nhìn trên mặt bàn ảnh ngược ra tới nguyên lành hình dáng. Kỳ thật không phải chuyện của ta, là Vịnh Mai sự, Bạch Vịnh Mai, ngươi đã từng nói qua nàng xe y thì thực tốt cái kia. Ân. Hoa Ung Thành khẽ ử một tiếng. Vịnh Mai phụ thân bức nàng gả chồng, nhưng Vịnh Mai không muốn, lại không lay chuyển được nhà nàng người, cho nên muốn thỉnh ngươi đi khuyên bảo nàng phụ thân, chỉ cần ngươi ra mặt, nàng phụ thân liền sẽ không bức nàng gả chồng. Nói xong, Phùng Bích Lạc mới dám ngẩng đầu, Hoa Ung Thành trong ánh mắt tràn ngập doanh doanh ý cười. Chính là chuyện này sao? Là thực trọng đại sự, quan hệ một nữ hài tử cả đời hạnh phúc, thỉnh ngươi hỗ trợ. Xin lỗi, cái này vội ta không giúp được. Vì cái gì? Phùng Bích Lạc đô khởi môi. Thanh quan khó đoạn việc nhà, ngươi cho rằng ta trộn lẫn hợp đến loại này việc nhà thích hợp sao? Ta lấy cái dạng gì lý do đi khuyên bảo Bạch Vịnh Mai phụ thân, làm hắn không cần đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Mặt khác, đây là Bạch Vịnh Mai cả đời, cần thiết nàng chính mình quyết đoán. Phùng Bích Lạc trầm mặc, Hoa tiên sinh một đại nam nhân đi trộn lẫn hợp loại sự tình này, xác thật không thể nào nói nổi, hắn không bất luận cái gì lý do ngăn cản Bạch Vịnh Mai hôn sự. Vịnh Mai nàng nếu có thể chính mình quyết đoán, ta liền sẽ không tới thỉnh Hoa tiên sinh người hỗ trợ. Xin lỗi, ta không giúp được. Phùng Bích Lạc cắn môi, nàng hoài một khang hy vọng tiến vào này gian văn phòng, hiện tại lại được đến kết cục như vậy, nên như thế nào đi cùng Bạch Vịnh Mai nói đi. Nghĩ, nàng mày nhăn chặt. Ta đây không quấy rầy Hoa tiên sinh, ta trước đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc đứng lên, duỗi tay đi kéo then cửa bính, Hoa Ung Thành nhẹ nhàng gọi lại nàng. Bích Lạc. Phùng Bích Lạc trong lòng một trận run rẩy. Hoa Ung Thành trước nay không kêu lên tên nàng, đây là lần đầu tiên, nàng thậm chí cho rằng Hoa Ung Thành không biết tên của mình. Hoa tiên sinh, nguyên lai ngươi nhớ rõ tên của ta. Ta như thế nào sẽ quên tên của ngươi? Bích Lạc, tuy rằng ta không có khả năng đi khuyên Bạch Vịnh Mai phụ thân, nhưng ta có mặt khác biện pháp. Cái gì mặt khác biện pháp? Phùng Bích Lạc vui mừng quá đỗi. Bạch Vịnh Mai nghiệp vụ kỹ thuật ở trong xưởng số 1 số 2, hôm nay ta sẽ làm ngụy xưởng trưởng tuyên bố từ Bạch Vịnh Mai trở thành trang phục phân xưởng chủ quản, tiền lương tăng tới mỗi tháng 40 khối. A, Hoa tiên sinh, này liền ngươi biện pháp a. Nhưng này cùng làm Bạch Vịnh Mai phụ thân không cần gả nữ nhi có quan hệ gì đâu. Nếu Bạch Vịnh Mai tiền lương tăng tới 40 khối, kia một năm thu vào liền vượt qua lễ hỏi, nhưng nếu nàng phải gả người, này thu vào liền về Bạch Vịnh Mai nhà chồng, là hoàn toàn cùng nàng nhà mẹ đẻ không có quan hệ. Thoáng chốc Phùng Bích Lạc trước mắt sáng ngời, đúng vậy, chính mình như thế nào không nghĩ tới, nếu Bạch Vịnh Mai xuất giá, kia một năm 480 nguyên tiền đã có thể về nhà chồng. Ta hiểu được, cảm ơn Hoa tiên sinh, ta hiện tại liền đi nói cho Vịnh Mai, làm nàng đừng có gấp. Phùng Bích Lạc cao hứng phân chấn. Bích Lạc, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Tạ ngươi mỗi ngày cho ta thái thái đưa hoa, quét tước nàng mộ viên. Ngươi đi qua mộ viên. Phùng Bích Lạc mở to hai mắt. Ta đi xem qua, mộ viên thực sạch sẽ, bãi đầy thủy cúc, mộ bia thượng không có một hạt bụi trần. Bích Lạc, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, Hoa tiên sinh, ta không quấy rầy ngươi, ta đi ra ngoài tìm Bạch Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc hấp tấp ra bên ngoài hướng, nàng quá kích động, thế nhưng đụng vào môn, ai ra một tiếng, lại giải khai chân chạy tới trang phục phân xưởng. Bạch Vịnh Mai đang ở phân xưởng đứng ngồi không yên, vừa rồi nàng tẩu tử Chu Quế Hoa tới, nói thân cận nam đã tiếp thu Bạch Đại Khánh gả nữ sở hữu điều kiện. Làm nàng ngày mai khởi liền đừng tới trong xưởng đi làm. Vịnh Mai, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Hai cái tuổi trẻ cô nương trốn đến không người góc, Phùng Bích Lạc đem Hoa tiên sinh nói một năm một mười nói cho Bạch Vịnh Mai nghe. Bạch Vịnh Mai kích động không thôi, lấy nàng cha yêu tiền tính cách, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem chính mình gả đi ra ngoài. Buổi chiều, ngụy xưởng trưởng liền công bố Bạch Vịnh Mai được tuyển trang phục phân xưởng tân chủ quản. Cái này đại gia thực chịu phục, Bạch Vịnh Mai tay nghề rõ như ban ngày, không có người dám cùng Bạch Vịnh Mai so. Bạch Vịnh Mai xe y đi lại mau lại hảo, trời sinh chính là đường may vá hảo nguyên liệu. Quả nhiên như Hoa tiên sinh sở liệu, Bạch Đại Khánh cùng hai cái nhi tử ở nhà nói thầm khai, nữ nhi một năm là có thể kiếm 480, 2 năm 960, 3 năm 1440, nếu đem nữ nhi gả đi ra ngoài, cũng chỉ có thể được đến 300 khối lễ hỏi, quá không có lời, này quả thực là đem tiền hướng nhà khác đưa. Nữ nhi ở nhà còn có thể giúp đỡ làm việc, gả đi ra ngoài cũng tương đương là thiếu một cái lao động. Chu Quế Hoa cũng minh bạch này bức chướng, tìm bà mối canh thím, liền đem hôn sự cấp cự. Hôm nay nghỉ, Bạch Vịnh Mai hái được một ít mới mẻ dưa chuột tới tìm Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc giặt sạch hai căn, cùng Bạch Vịnh Mai nằm ở trên giường gầm lên. Bạch Vịnh Mai đầy mặt vui mừng, từ từ hôn sau, Bạch Vịnh Mai cả người tỏa sáng ra một loại tươi mát sức sống, mỗi ngày đều chắt Phùng Bích Lạc đưa cho nàng nơ con bướm, mọi người đều khen ngợi nàng càng ngày càng xinh đẹp. Bích Lạc, lập tức muốn phát tiền lương, ta tưởng mua dạng lễ vật đưa cho Hoa tiên sinh. Vì cái gì tặng lễ vật cấp Hoa tiên sinh? Hắn cho ta thăng chức chứng tân, còn giúp ta thoát khỏi hôn sự, ta cần thiết mua lễ vật cảm tạ hắn. Ta xem không cần đi, Hoa tiên sinh cái gì đều có. Không, hắn có là của hắn, ta đưa chính là tâm ý của ta. Bạch Vịnh Mai hai má ửng hồng, trong mắt đưa tình ẩn tình. Kỳ quái! Vì cái gì ta cảm giác ngươi giống như đối Hoa tiên sinh có ý tứ? Phùng Bích Lạc nhìn nàng. Nơi nào nha? Ta chính là cảm thấy Hoa tiên sinh người thật tốt quá. Ta lần đầu tiên thấy Hoa tiên sinh, khi đó ta mới 10 tuổi, hắn cùng phụ thân hắn cùng nhau tiến đến tương chấn, này thiên hạ vũ, ta bị bọn họ xe bắn một thân nước bùn. Lúc ấy Hoa tiên sinh xuống xe, dùng khăn tay giúp ta lau khô bùn, trả lại cho ta một phen rủ, hiện tại kia đem rủ ta còn giữ, chính là Hoa tiên sinh đã không nhớ rõ chuyện này. Khi đó ta liền quyết định học làm xe y y, như vậy có thể tiến hắn xưởng quần áo. Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn, từ Bạch Vịnh Mai trong giọng nói không khó coi ra nàng sớm đối Hoa Ung Thành yêu sâu sắc. Chẳng lẽ đây là mãi mãi cũng không nhắc tới Hoa Ung Thành nguyên nhân sao? Phùng Bích Lạc đống nhiên cảm thấy không vui, nàng giống như ở ghen ghét Bạch Vịnh Mai thích Hoa Ung Thành. Nga! Không phải ghen ghét. Mãi mãi là gia gia thế tử, nàng không nên thích Hoa Ung Thành, cho nên đây mới là chính mình không vui nguyên nhân. Bích Lạc! Ngươi biết Cảm Bờ Dịch đại học ở nơi nào sao? Hoa tiên sinh chính là Cảm Bờ Dịch tốt nghiệp đại học. Bạch Vịnh Mai nhìn chằm chằm trước mặt vách tường, kia chủi lủi vách tường cái gì cũng không có, nhưng ánh mắt của nàng tựa như đang xem một bức đẹp nhất phong cảnh. Tức khắc, Phùng Bích Lạc trong đầu ầm ầm một vang, Hoa tiên sinh là Cảm Bờ Dịch tốt nghiệp, chắc không được năm đó mãi mãi cực lực khuyên chính mình đi đọc Cảm Bờ Dịch, nguyên lai là bởi vì Hoa Ung Thành đọc quá Cảm Bờ Dịch. Kia mãi mãi lâm trung trước yêu cầu đem nàng cho cốt đưa về quê cũ. Cũng không phải nàng có bao nhiêu quyến luyến cố hương, mà là ở chỗ này nàng nhận thức Hoa Ung Thành. Chương 11 ngươi mặc vào nó sẽ thực mỹ. Tiền lương đã phát xuống dưới, Phùng Bích Lạc lăn qua lộn lại đến mấy lần, ly 100 khối còn kém mười mấy đồng tiền, kia tháng này là vô pháp còn tiền cấp Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc giấu môi, chính mình vẫn là không đủ tỉnh tiền, tính, tháng sau còn tiền. Phùng Bích Lạc ghé vào trên giường, quá sẽ lại đột nhiên ngẩng đầu, cùng với Tiết Lưu, không bằng Khai Nguyên, chính mình làm không tới lao động chân tay. Có thể làm chút lao động trí óc sống sao. Cùng với đem một cái Cảm Bờ Dịch thạc sĩ đặt ở nơi này lãng phí, không bằng tìm điểm sự khô khô. Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Bích Lạc cảm thấy có thể được không phương pháp chính là làm một cái biết chữ ban, chuyên môn giáo thụ người trưởng thành. Mỗi người mỗi tháng một đồng tiền, liền tính chỉ tuyển nhận 10 cá nhân, cũng đủ sinh sống. Ta đi tìm Vịnh Mai nói chuyện xem. Phùng Bích Lạc thu hảo tiền, đi ra cửa tìm Bạch Vịnh Mai, mới ra môn, một bộ màu đen tiểu ô tô vừa lúc ở trước cửa dừng lại. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc đi lên trước. Hoa Ung Thành đẩy ra cửa xe xuống dưới, cười nói, Bích Lạc, vào nhà đi nói. Hắn xoay người từ trong xe lấy ra một con túi giấy, sau đó mới đóng cửa xe. Tiến vào trong phòng, Phùng Bích Lạc chạy nhanh nấu nước, ở bếp khẩu tắt một phen dâm dạ, que diêm cắt nửa ngày không hóa châm. Phần 7. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, một thốc u lam ngọn lửa từ lúc bật lửa toát ra tới, Hoa tiên sinh bật lửa dâm dạ, ngọn lửa nhanh chóng tập cuốn toàn bộ lòng bếp. Phùng Bích Lạc vội vàng đem tế nhánh cây nhét vào bên trong, lại tăng thêm mấy cây thô xài. Thực mau trong nồi thủy toát ra một vòng khói trắng, Phùng Bích Lạc đắp lên nắp nồi. Bích Lạc, về sau dùng cái này đánh lửa. Hoa Ung Thành đem bật lửa phóng tới Phùng Bích Lạc trong tay. Này khối bật lửa là vàng dòng chế tác, nắm ở lòng bàn tay thực trầm, là nước ngoài một cái nhãn hiệu. Cái này bật lửa quá quý trọng, ta không thể muốn. Phùng Bích Lạc hoảng muốn còn cấp Hoa Ung Thành. Đưa cho người đồ vật không thể thu hồi. Hoa Ung Thành cười nói, ta đây trước nhận lấy tới. Hoa tiên sinh, ngươi giống như không hút thuốc lá sao? Như thế nào sẽ có bật lửa? Ta ngẫu nhiên sẽ hút thuốc. Hoa tiên sinh, ngươi là có việc tìm ta sao? Phùng Bích Lạc đôi mắt sáng lấp lánh. Không có việc gì, lại đây nhìn xem ngươi. Hoa Ung Thành đánh giá nhà ở, nóc nhà mái ngói tựa hồ rách nát một khối, lộ ra ngón tay phùng lớn nhỏ ánh mặt trời. Bích Lạc, ta có một thứ cho ngươi. Hắn nhắc tới từ ô tô mang ra tới túi giấy đưa cho Phùng Bích Lạc. Đây là cái gì? Phùng Bích Lạc tò mò lên. Ngươi mở ra xem sẽ biết. Túi giấy là một kiện điệp đến chỉnh chỉnh tề tề váy liền áo, cùng váy liền áo bất đồng chính là, đây là một khoản tràn ngập phương Tây Hollywood phong cách váy áo, có chút giống hiện tại áo sơ mi thức váy liền áo, nhưng váy làn váy giống lá sen giống nhau mở ra, vòng eo tắc dùng một cây tế măng rừng, cổ áo có màu lam nhạt nơ con bướm, váy liền áo nhan sắc cũng không phải thuần trắng. Mà là thiên mang lam tuyết thanh sắc. Phùng Bích Lạc vuốt mặt liêu, không lấy ra là cái gì mặt liêu, nhưng là xúc cảm mượt mà, tuyệt đối không tiện nghi. Là kiện váy. Người thích sao? Thích, nhưng là Hoa tiên sinh, ngươi là muốn tặng cho ta sao? Là ta thái thái cảm tạ ngươi. Tức khắc Phùng Bích Lạc tâm xuống dốc không thành, nói, Hoa tiên sinh, ngươi quá khách khí, ta chẳng qua là quét tức một chút mộ viên, mặt khác cái gì cũng không có làm, huống hồ ngươi cho ta mượn tiền, ta còn vẫn luôn không còn cho ngươi, ngươi không cần đưa như vậy quý váy cho ta. Ngươi nhận lấy đi, như vậy ta cũng sẽ không đối với ngươi hổ thẹn. Không thể thu. Vì cái gì không thể giống nhận lấy bật lửa giống nhau nhận lấy nó. Hoa Ung Thành ánh mắt có chút nghi hoặc khó hiểu. Phùng Bích Lạc cắn môi trầm mặc, đó là bởi vì đưa người bất đồng, váy là đại biểu Hoa Thái Thái đưa, nàng không thể thu. Hoa tiên sinh, cái này váy ngươi vẫn là lấy về đi. Ta lấy về đi cho ai? Nữ nhi của ta mới 6 tuổi, nàng muốn thật lâu mới có thể xuyên. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Ngươi đưa cho Lâm Đạt tiểu thư. Ta tìm không thấy lý do đưa cho Lâm Đạt. Kia tặng cho ta lý do là bởi vì ta quét tức ngươi thái thái mộ viên, đưa lên một bó hoa dại. Phùng Bích Lạc ngửa đầu xem hắn. Bởi vì, khả năng ta cảm thấy ngươi mặc vào nó sẽ thực mỹ. Hoa Ung Thành nói được rất chậm, thanh âm cũng thực nhẹ. Phùng Bích Lạc mặt đỏ, ngực thình thịch loạn nhảy, lúc này trong nồi nước nấu sôi, tư tư mà vàng, che giấu nàng kịch liệt tiếng tim đập. Nàng làm bộ đi múc nước, bình ổn chính mình phân loạn suy nghĩ. Thủy mới vừa thiêu khai. Phùng Bích Lạc bưng lên chén liền bị năng tới rồi, một chén nước rơi trên mặt đất, chén quăng ngã thành hai nửa. Nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi nhặt mảnh nhỏ, nhưng lại không cẩn thận bị mảnh nhỏ vết cắt ngón tay. Hoa Ung Thành cũng ngồi xổm xuống, chảo quá tay nàng, ngón trỏ thượng còn chắt một khối nhỏ vụn phiến, hắn nhẹ nhàng rút ra, không đợi huyết lưu chảy, hắn liền dùng ngón cái gắt gao để lại miệng vết thương. Như vậy thân mật tiếp xúc xử Phùng Bích Lạc càng thêm đầu hôn nao trướng, tưởng rút ra tay. Đừng lúc nhích, miệng vết thương muốn áp gần 10 phút. Bằng không sẽ đổ máu. Hai người vẫn luôn ngồi xổm, Phùng Bích Lạc mỗi lần đi xem Hoa Ung Thành khi, đều phát hiện Hoa Ung Thành cũng đang xem chính mình, vì thế nàng mặt càng ngày càng hồng, giống thục thấu quả hồng. Hồi lâu, Hoa Ung Thành buông ra tay nàng, miệng vết thương không có xuất huyết, nhưng có rõ ràng một đạo hoa ngân. Bích Lạc. Hoa Ung Thành không có nói xong, xoay người hướng trước cửa bước đi đi. Đương hắn thân ảnh sắp bước ra ngạch cửa khi, Phùng Bích Lạc cũng gọi lại hắn. Hoa tiên sinh, ta tưởng mặc vào váy cho người xem. Hảo. Phùng Bích Lạc ôm cái kia váy tiến vào phòng ngủ, nàng bay nhanh cởi ra trên người đại áo hoa cùng miên lụa quần dài, thay váy, sửa sang lại cổ áo, chiết hảo làn váy, còn cố ý đem sau đầu đôi ngựa cởi bỏ, dùng tiểu lược trải vớt lại. Ở trong phòng ngủ ngây người vài phút, Phùng Bích Lạc mới dám ra tới, không có gương toàn thân, nàng vô pháp biết mặc vào này váy hiệu quả, là mỹ, vẫn là khó coi. Nàng mặt che kín đỏ ửng, liền cổ căn đều nhiễm phấn mặt hồng, bởi vì giày vải cùng váy vô pháp phối hợp. Nàng không có mặc giày, để chân trần. Hoa tiên sinh, ngươi xem. Phùng Bích Lạc xoay một vòng tròn, to rộng xóa tung làn váy giống như lá sen tràn ra, đen nhánh sợi tóc cũng theo nàng chuyển động tung bay lên. Cùng ta tưởng giống nhau, rất đẹp. Hoa Ung Thành nhấp môi cười. Là thật vậy chăng? Người khác đều nói ta là nữ hán tử, không giống nữ nhân. Phùng Bích Lạc trong mắt lóe quang. Đương nhiên là thật sự. Đại biểu một nữ nhân Mỹ không phải nàng bề ngoài, mà là nàng nội tâm. Ôn nhu lại không mất kiên cường, thiện lương mà có thể biện thị phi. Ngươi có cùng mặt khác nữ nhân lớn nhất bất đồng, ở ngươi trong mắt có hy vọng, có tương lai, có sức sống, có tinh thần phấn chấn. Đây là Phùng Bích Lạc nghe qua nhất êm thai ca ngợi, kỳ thật, ở tân thế kỷ, đại đa số Trung Quốc nữ nhân đều là như vậy, các nàng một chút cũng không thể so nam nhân kém. Đồng nhiên Phùng Bích Lạc phát hiện muốn làm gì, đó chính là đánh thức vô số Trung Quốc phụ nữ ý thức được tự thân giá trị. Hoa tiên sinh. Về sau ta có thể kêu tên của ngươi sao? Hoa Ung Thành gật đầu, nói, có thể, ta kêu Hoa Ung Thành. Ung Thành. Phùng Bích Lạc niệm ra tên của hắn. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó xoay người đi nhanh rời đi, đương Phùng Bích Lạc đuổi theo ra tới khi, Hoa Ung Thành đã tiến vào ô tô, thoáng chốc ô tô như rời cung mũi tên, biến mất ở đường phố cuối. Phùng Bích Lạc trở lại trong phòng, lòng bếp tủi lửa còn tại thiêu đốt, trong nồi thủy kịch liệt mà sôi trào, bậy bếp quanh thân đều là bắn ra nước ấm. Nàng làm như không thấy, ở phòng trong không ngừng xoay tròn, đem kia làn váy vũ đến giống một mảnh tràn ra lá sen. Kỳ thật, giống như vậy một kiện váy, Phùng Bích Lạc có rất nhiều, nàng tủ quần áo chứa đầy các loại nhãn hiệu hàng xa xỉ, có quần áo liền nhãn treo cũng chưa tới kịp hủy đi, chúng nó đều so trong tay này khoản phải đẹp đến nhiều. Chính là, Phùng Bích Lạc cố tình mê luyến trong tay này một kiện. Chương 12 đem ngươi đương ra xúc xử. Bạch Vịnh Mai không ở nhà, Phùng Bích Lạc đi ngoài ruộng tìm nàng, quả nhiên nàng ở thu hoạch lúa nước. Mệt đến mồ hôi đầy đầu. Phùng Bích Lạc nhìn thiên, tuy rằng là buổi chiều 5 giờ nhiều, nhưng ánh mặt trời vẫn là manh đến tàn nhẫn, Bạch Vịnh Mai nửa bên mặt bị phơi đến hồng hồng. Lớn như vậy Thái Dương, ngươi cũng không nông cái khăn che mặt, này mặt khẳng định phơi bị thương. Phùng Bích Lạc quán trách. Không hảo làm việc, ngươi xem, liền mang cái mũ rơm cũng phiền thoái. Bạch Vịnh Mai buông lười hái, đem mũ rơm dây thừng hệ khẩn, quá tùng nói này mũ rơm ở cắt lúa thời điểm hai bên ném, thật chặt lại là cổ. Trên mặt đất phóng một khối to cắt tốt lúa, nhưng này chỉ là một bộ phận nhỏ, Bạch gia dân cư nhiều, phân đến thổ địa cũng nhiều, xem kia liên miên một mảnh phòng trừng muốn cắt thượng hơn 10 ngày. Ngươi nghỉ xe đi, đừng mệt. Không được, muốn nhanh lên cắt mới được, vội vàng loại đệ nhị quý, cắt chậm liền không đuổi kịp, kia tổn thất có thể to lắm. Bạch Vịnh Mai thở hổn hển khẩu khí, cắt một phen sau liền xoay người đặt ở mặt đất. Một năm muốn loại mấy quý lúa nước. Phùng Bích Lạc rốt đặc cắn mai. Ngươi còn nói ngươi là nông thôn đến, nhìn ngươi này vấn đề liền biết ngươi không phải ở nông thôn. Chúng ta này khối phương Nam giống nhau là một năm loại hai mùa, hai tháng gieo giống, tháng sáu thu, bảy tháng loại đệ nhị quý, đến 10 tháng sau thu. Phùng Bích Lạc gãi nhĩ sau sợi tóc, nói, đệ nhị quý là trực tiếp đem mầm loại ở trong đất sao. Càng nói càng thái quá, đây là lúa nước, sao có thể trực tiếp loại. Nói cho ngươi, cắt xong lúa sau, còn muốn làm đất hiểu không? Chính là đem thổ phiên một lần, này liền phân ba cái bước đi, thô cày, tế cày cùng cái bình, sau đó là ươm giống, lúc sau đem rục tốt mầm cắm đến ruộng nước. Tính, bất hòa ngươi nói, ngươi nhìn ngươi làn da bạch bạch, về sau liền đừng nói ngươi từ nông thôn đến. Ta tổ tiên chính là ở nông thôn sao? Phùng Bích Lạc làm nũng. Nhìn Bạch Vịnh Mai bận rộn, Phùng Bích Lạc chủ động đến ngoài ruộng, đem cắt tốt lúa phóng tới cùng nhau. Cha ngươi, còn có ngươi hai cái ca cùng tẩu từ đâu? Như thế nào liền ngươi một người làm việc? Cha ta cùng đại ca nhị ca đi trong núi đốn tuổi, ta đại tẩu ở nhà mang hài tử, nhị tẩu, ngươi biết đến, mau sinh, làm sao làm nàng làm việc? Cha ngươi cùng hai cái ca thật đủ buồn cười, đốn tuổi dùng đến ba cái tráng hắn sao? Còn có ngươi đại tẩu, hai tử đều như vậy lớn, dùng đến mang sao? Này toàn gia đều đem ngươi đương ra xúc xử. Phùng Bích Lạc tức giận đến lại nói không lựa lời. Ta thói quen, về sau chờ ta gả đi ra ngoài liền có thể hưởng thụ ngày lành. Phùng Bích Lạc thẳng lắc đầu, nông thôn nữ nhân ở nhà mẹ đẻ mới là chân chính bị áp bách đối tượng, nhưng các nàng vĩnh viễn sẽ không hướng phương diện này tưởng, này ở tân thế kỷ cũng là thường thấy sự. Ta còn không có tưởng hảo đưa cái gì lễ vật cấp hoa tiên sinh, thật đau đầu. Bạch Vịnh Mai đô khởi miệng. Không cần đưa quá tốt, có thể tỏ vẻ tâm ý là được, làm kiện quần áo đi, ngươi sở trường nhất. Ta đây cũng không dám, hoa tiên sinh quần áo đều là định chế, ta cũng không dám thượng thủ, lại nói hắn quần áo nguyên liệu đều là cực hảo, ta cũng mua không nổi. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói, nếu không ngươi liền ở nhà ta làm một bữa cơm cho hắn ăn, chẳng những lợi ích thực tế, lại có thể biểu đạt tâm ý. Hảo a. Cái này chủ ý không tồi, có ngươi ở, ta cũng không sợ hãi. Bạch Vịnh Mai cao hứng lên. Hai người thương lượng mời khách thực đơn, báo mấy cái rau xanh dành, nhưng là không thịt cá. Bạch Vịnh Mai tính toán đi lão Lưu ra mua một con gà mái giả. Phùng Bích Lạc nghe nàng nói được cao hứng phân chấn, toại nói, Vịnh Mai, ngươi chuẩn bị này nhiều đồ ăn, ngươi có tiền mua sao? Ngươi tiền nhưng đều bị nhà ngươi kia giúp quỷ hút máu cầm đi. Một ngữ nhắc nhở Bạch Vịnh Mai, nàng không cấm mặt lộ vẻ khổ sắc. Ta có tiền, ta tới mua là được. Phùng Bích Lạc cười nói. Bích Lạc, ngươi thật là đối ta thật tốt quá. Bạch Vịnh Mai mưa dầm thấm đất, cũng không cấm hôn Phùng Bích Lạc một ngụm. Phùng Bích Lạc mặt mày hớn hở, nói, Vịnh Mai, ta tới tìm ngươi có việc, có cái kiếm tiền ý tưởng nói ra ngươi nghe một chút, ngươi xem có thể hay không hành. Ân, ngươi nói, cái gì kiếm tiền biện pháp? Chúng ta trấn dân cư kỳ thật còn rất nhiều, thật nhiều người đều không biết chữ, ta muốn làm cái biết chữ ban, thu điểm học phí. Bạch Vịnh Mai trừng lớn đôi mắt, nói, không phải có trường học sao? Ta làm biết chữ ban là nhằm vào không biết chữ thành nhân, phí dụng so trường học muốn tiện nghi một ít, chỉ ở buổi tối nhập học, mỗi đêm 3 cái giờ, từ 7 giờ đến 10 giờ. Bạch Vịnh Mai ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, nói, ta đây có thể tới đi học sao? Ta muốn biết tên của ta là viết như thế nào? Đương nhiên là có thể, Vịnh Mai, người miễn phí học. Thật tốt quá, ta ngày mai liền cho ngươi tuyên truyền. Nhất định sẽ có rất nhiều người tưởng biết chữ. Đúng rồi, Bích Lạc, ngươi tính toán như thế nào thu phí, nếu quá quý, đại gia học không dạy nổi. Không quý, mỗi tháng một khối tiền. A, này con không quý a. Nơi nào quý? Đến tiệm ăn một cơm cũng không ngừng cái này giới, học tập là có chỗ lợi, tri thức thay đổi thế giới, tri thức là đệ nhất sức sản xuất. Phùng Bích Lạc trước kia nghe mãi mãi giảng quá, 60 niên đại gia ra bằng hữu tới quê nhà, gia gia thỉnh bằng hữu đi tiệm ăn cơm. Hai người xuyến thịt dê, một cân thịt dê, hai bàn thịt heo xào rau, còn các uống một chén nhỏ rượu trắng, tổng cộng hai khối nhiều. Phùng Bích Lạc giúp đỡ cắt nửa giờ lúa, mệt đến eo đau bối đau, thẳng thở hổn hển. Quay đầu lại xem, Bạch Vịnh Mai đã đem thu hoạch lúa đánh thành quấn, chuẩn bị dùng hướng gánh trọn trở về. Như vậy trọng, ngươi có thể được không? Đừng đem eo lộng lóe. Không có việc gì, chúng ta đều như vậy. Bích Lạc, ngươi giúp ta lấy lươi hái cùng ấm nước. Phùng Bích Lạc tưởng giúp Bạch Vịnh Mai chọn lúa, nhưng lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể ở phía sau giúp Bạch Vịnh Mai đỡ lúa. Tới rồi Bạch gia, Bạch Vịnh Mai nhị tẩu Dương Cúc Hoa ở trước cửa lúa chàng kiểu chân bắt chéo thừa lương, trong tay nắm một phen quạt hương bù. Lại đây, cho ta phiến quạt gió, nhiệt đã chết. Bạch Vịnh Mai buông gánh nặng, đi tiếp quạt hương bù, Phùng Bích Lạc một phen đoạt lấy, cho chính mình phiến khởi phong tới. Tức khắc Dương Cúc Hoa giận dữ, nói, họ Phùng, ngươi lại dám chạy nhà ta tới nháo sự, là khi dễ nhà ta không nam nhân sao. Nhà ngươi, ta tiến ngươi ra môn không có. Nay thổ địa là quốc gia, ngươi không biết xấu hổ nói là nhà ngươi. Họ Dương, ta khuyên ngươi sửa cái tên đi, đừng đạp hư này đó cúc hoa nhà, hoa quế nhà, này đó hoa cùng các ngươi không thủ. Phùng Bích Lạc diêu phiến càng lớn lực lên. Phần 8. Dương Cúc Hoa vô đuổi, chiều Bạch Vịnh Mai nổi giận mắng, nha đầu chết tiệt kia, cha ngươi là như thế nào cùng ngươi nói, làm ngươi không cần cùng này họ Phùng lui tới, ngươi không nghe, lại đem nàng đưa tới trong nhà khí ta, xem ta không nói cho cha ngươi cùng ngươi ca. Bích Lạc, tính, ngươi mau trở về đi thôi. Bạch Vịnh Mai đẩy Phùng Bích Lạc. Vịnh Mai, người khác khi dễ ngươi không thể được, mặc kệ là ai ta đều phải gặp. Họ Dương, ngươi đắc ý không được hai ngày, quá hai ngày ngươi liền chờ đẹp đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đang mắng ai đâu? Ngươi cấp nói rõ ràng điểm. Dương Cúc Hoa tức giận đến mặt trướng thành màu gan heo. Bạch Vịnh Mai nóng nảy, đẩy Phùng Bích Lạc rời đi, một bên đoạt lấy quạt hương bổ cấp Dương Cúc Hoa quạt gió. Hảo, ta liền nói cho ngươi, Dương Cúc Hoa, ngươi sẽ sinh một cái có cái đuôi quái vật. Thả ngươi nương thí, họ Phùng, ngươi đây là mắng chúng ta Bạch gia sinh quái vật, ta nhất định kêu Kế Vinh đánh gãy ngươi nhà, phùng miệng của ngươi. Phùng Bích Lạc trên mặt treo cười lạnh, duỗi tay chỉ hướng nàng, nói, là ngươi sinh quái vật. Dương Cúc Hoa, không ra đêm mai, ngươi liền sẽ sinh một cái đuôi dài quái vật. Nói xong, Phùng Bích Lạc cười ha ha. Chương 13 tiên báo mộng nói cho ta. Nửa đêm, Dương Cúc Hoa liền động thai khí, Bạch Kế Vinh cho rằng là Phùng Bích Lạc khí, muốn bắt sẻng đi chụp Phùng Bích Lạc. Dương Cúc Hoa đem hắn giữ chặt, làm hắn chậm rãi, chờ hài tử sinh hạ tới, lấy kia nhau thai đi ném Phùng Bích Lạc đầy mặt. Bạch gia vội thành một đoàn loạn, Bạch Kế Vinh đi thỉnh bà đỡ, Bạch Vịnh Mai ở phòng bếp nấu nước, Bạch Đại Khánh ở nhà chính hướng tổ tông dập đầu. Dương Cúc Hoa ly sinh sản nhật tử kỳ thật còn có nửa tháng, sinh hạ tới cũng không tính sinh non. Cả đêm Dương Cúc Hoa quỷ khóc sói gào, bà đỡ cũng gấp đến độ không được, rõ ràng là đệ nhị thai, như thế nào cũng không dễ dàng sinh hạ tới. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, thai nhi đầu mới chậm rãi từ Dương Cúc Hoa trong cơ thể ra tới, sau đó là cánh tay cùng phần lưng, cuối cùng là cẳng chân. Bà đỡ thuần thục mà lấy kéo ở hỏa thượng tiêu thiêu, cắt chặt đứt cuống rốn, là cái mang bả. Bạch Kế Vinh vui mừng hỏng rồi, chạy nhanh đi nhà chính đem tin vui nói cho Bạch Đại Khánh. Lúc này Bạch Vịnh Mai cầm bao vây trẻ con tã lót cấp bà đỡ, đồng nhiên bà đỡ kêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt trắng bệch, duỗi tay chỉ vào trẻ con. Như thế nào lạ? Bạch Vịnh Mai giải. Hán giải hơn một cái đồ vật. Thứ gì? Có một cái đuôi nhỏ. Bạch Vịnh Mai đi qua, vạch trần tã lót, chỉ thấy trẻ con mông trô đó dài quá một cái trường cập 5cm đồ vật, thoạt nhìn giống như là một cái đuôi nhỏ. Lúc này Bạch Kế Vinh cũng vào được, Bạch Vịnh Mai cùng hắn nói nhỏ vài câu, Bạch Kế Vinh vạch trần tã lót vừa thấy, quả nhiên như Bạch Vịnh Mai lời nói, tức khắc sủi lơ trên mặt đất. Không bao lâu, Bạch gia tất cả mọi người biết Dương Cúc Hoa sinh một cái đuôi dài quái vật, mây đen mù sương, chỉ có Chu Quế Hoa vui sướng khi người gặp họa, ở trong phòng lặng lẽ cầm Phùng Bích Lạc nói hướng trượng phu treo gẹo. Bạch Vịnh Mai vội vàng tới xưởng quần áo tìm Phùng Bích Lạc, lúc này là nghỉ trưa, đại gia trở về ăn cơm trưa, Phùng Bích Lạc thừa dịp không ai mân mê máy may, nghĩ học làm một kiện áo trên. Bích Lạc. Bạch Vịnh Mai hô to một tiếng. Phùng Bích Lạc chính hết sức chăm chú xe y y, Bạch Vịnh Mai này xoay mình một đều, tâm thần một hoảng, ngón tay lại bị châm cấp chát, đau đến nàng chạy nhanh đem đầu ngón tay nhét vào trong miệng liếm mút. Như thế nào kêu này lớn tiếng? Phùng Bích Lạc rầu miệng. Bạch Vịnh Mai nhìn bốn phía, không có người, thấp giọng nói, ra đại sự. Bích Lạc, ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết ta nhị tẩu sẽ sinh cái đuôi dài quái vật? Ta thuận miệng nói bái. Không có khả năng, ngươi nói thật, ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được, ngươi liền sinh hải tử thời gian đều véo chuẩn. Bạch Vịnh Mai ánh mắt thẳng bức Phùng Bích Lạc. Hảo đi, nói cho ngươi, là thần tiên báo mộng nói cho ta. Thần tiên báo mộng cho ngươi, ngươi lần trước nói ta 30 tuổi mới có thể xuất giá, sẽ gả cho một vị kỹ sư. Sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, ngươi nói cũng là thần tiên báo mộng cho ngươi. Đúng vậy, Vịnh Mai, tin tưởng ta, có chút lời nói còn không thể đối với ngươi nói, nhưng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Ngươi đương nhiên sẽ không hại ta, ta chỉ là cảm thấy thật đáng sợ, vì cái gì thần tiên không nói cho ta, lại báo mộng cho ngươi đâu. Bởi vì thần tiên muốn ta bảo hộ ngươi, không cho ngươi bị khi dễ. Bạch Vịnh Mai cười, nói, thật không biết về sau nhật tử làm sao bây giờ. Ta nhị tẩu hiện tại còn không có tỉnh, chờ nàng tỉnh biết sinh cái quái vật, còn không biết sẽ biến thành như thế nào đâu. Đừng động bọn họ, ngươi đối bọn họ không có trách nhiệm, ngươi chỉ cần đối với ngươi chính mình phụ trách, còn có ngươi tương lai trượng phu cùng hải tử. Ta đây đi về trước, cha ta ở nổi nóng, đến cho hắn chiên phó dự bị, buổi tối chuẩn sẽ đàm khụ tàn nhẫn. Cứ việc Bạch gia vẫn luôn giấu người thái mắt, nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, Dương Cúc Hoa sinh cái đuôi dài quái vật, vẫn là thực mau truyền đi ra ngoài, trong một đêm cơ hồ toàn trấn người đều đã biết, vì thế trả dư tiểu hậu lại nhiều một cọc trò cười. Không biết sao, từ nay về sau Bạch gia người đối Phùng Bích Lạc có chút sợ hãi, đặc biệt là Dương Cúc Hoa, Bạch Đại Khánh cũng không lại bức nữ nhi cùng Phùng Bích Lạc đoạn tuyệt lui tới. Đến nỗi sinh hạ tới cái kia đuôi dài nam anh, không có sống quá ba ngày. Bạch Đại Khánh cùng Bạch Vịnh Mai lặng lẽ ở trấn ngoại trên sườn núi chôn. Nhật tử phi thường bận rộn, xưởng quần áo đơn đặt hàng như tuyết phiến bay tới, nhà xưởng mỗi người đều vội đến xoay quanh. Bạch Vịnh Mai ban ngày ở trong xưởng đi làm, giữa trưa cùng buổi chiều liền ra tăng cắt lúa, chuẩn bị đuổi loại đệ nhị quý lúa nước, Phùng Bích Lạc cũng mỗi ngày đi hỗ trợ, thẳng đến đem ngoài ruộng lúa đều thu hoạch xong, hai người mới dám xuyến khẩu khí. Ngày nay buổi chiều, Phùng Bích Lạc lưu đến Hoa Ung Thành văn phòng trước cửa, Hoa Ung Thành mỗi tuần sẽ có 2 ngày qua trong xưởng. Còn lại thời gian ở tỉnh thành bồi một đôi nhi nữ. Môn sai khai một đạo phùng, Phùng Bích Lạc ở trước cửa nhìn lén, Hoa Ung Thành đang ở bàn làm việc trước phê duyệt bí thư Trần đưa lên tới văn kiện. Hoa Ung Thành vừa nhấc đầu, nhìn đến kẹt cửa nhanh như chớp chuyển động một đôi trong mắt, khóe miệng lập tức gợi lên ý cười. "Bích Lạc, là ngươi sao?" Phùng Bích Lạc cười hì hì đẩy ra cửa văn phòng, Hoa Ung Thành cũng đứng lên. "Hoa tiên sinh, tan tầm ngươi đến nhà ta đi ăn cơm." "Ngươi muốn mời ta ăn cơm?" "Không phải ta, là Vịnh Mai, nàng nói ngươi cho nàng thăng chức tăng lương, nàng tưởng cảm tạ ngươi, nhưng không thể tưởng được đưa cái gì lễ vật cho ngươi, bởi vì ngươi cái gì đều có, cho nên liền đành phải làm một bữa cơm thỉnh ngươi ăn. Hoa Ung Thành thần sắc một chút sửng sốt, nói, hôm nay chỉ sợ không được, có rất nhiều văn kiện muốn xử lý. Chúng ta chờ ngươi, chỉ là mặc kệ nhiều vãn ngươi tới là được. Hôm nào không được sao? Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không được, Vịnh Mai vì làm này bữa cơm chuẩn bị thật lâu. Ngươi nếu không đi nàng sẽ rất khó chịu. Vậy được rồi, khả năng sẽ vãn chút, 90 điểm bộ dáng. Không có việc gì, chỉ cần ngươi tới là được, nhiều vãn chúng ta cũng nguyện ý chờ. Hoa tiên sinh, ta đi ra ngoài, không quấy rầy ngươi công tác. Phùng Bích Lạc vui dạo dược đi phân xưởng nói cho Bạch Vịnh Mai tin tức tốt này. Ngày hôm qua nàng hai liền ở lão Lưu ra mua một con gà mái giả, tính toán hầm cái canh, giống mặt khác rau xanh cùng khoai tây thì tại trong nhà vườn rau trích, tổng cộng là 5 cái đồ ăn. Tan tầm sau, hai cái cô nương vội vội vàng vàng ra cửa, về đến nhà Phùng Bích Lạc liền thiêu nước gấm chuẩn bị sát gà. Đương nhiên sát gà loại sự tình này Phùng Bích Lạc làm không tới, Bạch Vịnh Mai giơ tay chém xuống liền cắt đứt gà mái giả yết hầu. Bạch Vịnh Mai nhanh chóng rút lông gà, Phùng Bích Lạc ở một bên bảo khoai tây ra. Bích Lạc, ta tổng cảm thấy món ăn thiếu, chỉ có một canh gà, mặt khác đều là rau xanh, một chút thành ý đều không có. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói, ta đi lão Khâu ra nhìn xem. Xem nhà hắn đánh cá không, nếu có lời nói mua một con cá trở về, như vậy cá cùng thịt đều có, liền có vẻ Vịnh Mai ngươi phi thường có thành ý. Hảo, ngươi mau đi đi, ta nơi này chờ. Phùng Bích Lạc hoang mang rối loạn hướng lão Khâu ra đuổi, nhà chính không ai, đuổi tới phòng bếp, chỉ thấy trên bệ bếp phóng một mâm đã sắt tốt cá chép, lão Khâu đang muốn hướng trong nồi đảo, Phùng Bích Lạc chạy nhanh một phen đoạt lại đây, móc ra 2 khối tiền liền chạy. Trở về nhà, Bạch Vịnh Mai không ở phòng bếp, trong nồi thủy thiêu đến lan vang. Lúc này nhắm chặt trong phòng ngủ truyền đến động tĩnh, Phùng Bích Lạc buông cá chép, đẩy ra phòng ngủ môn. Bạch Vịnh Mai ăn mặc cái kia Hoa tiên sinh đưa cho Phùng Bích Lạc màu trắng váy liền áo, đang ở trên giường nhẹ nhàng khởi vũ, phảng phất là một con mỹ lệ bạch con bướm. "Bích Lạc, thực xin lỗi, xem đầu giường nhìn đến này váy, nó thật là đẹp mắt, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp váy, cho nên chưa kinh ngươi cho phép ta mặc vào nó." Bạch Vịnh Mai đầy mặt kích động, trong mắt ức chế không được đối cái kia váy yêu thích. "Ngươi thích sao?" "Thích liền tặng cho ngươi." Phùng Bích Lạc nghe được làm chính mình đau lòng thanh âm. "Thật sự tặng cho ta?" "Bích Lạc, ngươi thật sự là quá tốt." Phùng Bích Lạc nhìn đến Bạch Vịnh Mai trong mắt lập lòe lệ quang, nàng chậm rãi nói, "Ân, tặng cho ngươi, Vịnh Mai, ngươi ăn mặc này váy giống như là một người cao quý công chúa, mỹ lệ mà ưu nhã." ta đây có thể mặc cấp Hoa tiên sinh xem sao. Bạch Vịnh Mai khát vọng mà nhìn Phùng Bích Lạc. Có thể, Hoa tiên sinh nhất định sẽ tán dương ngươi. Phùng Bích Lạc trong mắt mở mịt nước mắt, nhưng nàng thực mau xoay người, nói, Vịnh Mai, ta đi rửa rau. Chương 14 ta mang ngươi đi một chỗ. Ban đêm 9 giờ qua đi, Hoa Ung Thành mới đến, Phùng Bích Lạc điểm hai ngọn dầu hạt cải đèn, đem nhà chính chiếu đến hết sức quang minh. Vì chuẩn bị này bữa cơm, Phùng Bích Lạc còn cố ý mua tới cái bàn cùng 4 chương ghế dựa. Bạch Vịnh Mai ăn mặc cái kia váy vẻ mặt e thẹn, thậm chí không dám nhìn Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc buông nàng hai điều đuôi ngựa, đem hai tấn trước sợi tóc nhấp đến sau đầu, dùng một cái giải lụa bối lên, chỉ là giày vô pháp xứng, Bạch Vịnh Mai vẫn là ăn mặc giày vải. Hoa Ung Thành trên mặt tươi cười thực đạo, đương nhìn đến Bạch Vịnh Mai khi ý cười biến mất, hắn theo bản năng đi xem Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc trên mặt không có gì phản ứng. Trên bàn bãi mấy mâm đồ ăn, dùng chén lớn khấu hạ tới, Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng cọ Bạch Vịnh Mai, ý bảo nàng tiếp đón Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai vẫn là ngơ ngác, bị Phùng Bích Lạc một cọ mới tỉnh ngộ lại đây, vội nói, Hoa tiên sinh, ngươi mời ngồi, tùy tiện làm mấy cái tiểu thái, không tốt lắm ăn, thỉnh ngươi không cần để ý. Sẽ không, ngươi làm đồ ăn nhất định ngon miệng. Hoa Ung Thành biến mất tươi cười lại nổi lên gò má. Bạch Vịnh Mai cùng Hoa Ung Thành ở trước bàn ngồi xuống, Phùng Bích Lạc chạy nhanh bóc khởi chén, đồ ăn mới vừa làm lên, nóng hôi hổi, giữa bày một chung gà mái già canh, để vào gà tùng cùng tùng đung. Này đó đều là Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Bích Lạc ở trong núi xoay mấy ngày mới thu hoạch, số lượng không nhiều lắm, chỉ có thể dùng để nấu canh gà. Mặt khác chính là thịt kho tàu cá chép, ớt xanh khoai tây tì, dưa chuột xào trứng gà, du xối cải thịa, rau trộn đậu hủ. Nhiều như vậy đồ ăn, Vịnh Mai, làm người tiêu pha. Chỉ cần Hoa tiên sinh thích ăn, vậy không có gì. Bạch Vịnh Mai vẫn là e lệ. Đã quên, còn có rượu. Phùng Bích Lạc đem mua một lọ rượu trắng đưa cho Bạch Vịnh Mai, nói, Vịnh Mai, ngươi cấp Hoa tiên sinh rót rượu. Bạch Vịnh Mai cấp Hoa Ung Thành tràn đầy rót một chén lớn rượu, lại cho chính mình cùng Phùng Bích Lạc rót thượng, nói, Hoa tiên sinh, cảm ơn ngươi giúp ta, ta không có gì báo đáp, chỉ có thể thỉnh ngươi uống này rượu nhạt một ly. Nói xong, Bạch Vịnh Mai đem một chén rượu một ngụm uống cạn. Hoa Ung Thành đồng dạng đem rượu một ngụm uống cạn, cười nói, Vịnh Mai, ta vẫn chưa giúp ngươi, là ngươi giúp chính ngươi. Ngươi cho ta thăng chức tăng lương, đó chính là giúp ta nha. Không phải, trời đãi kẻ cần cù, đó là ngươi nỗ lực được đến, đổi lại người khác cũng sẽ giống nhau, cho nên không cần đối lòng ta tổn cảm tạ. Đúng vậy, không cần cảm tạ, chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn đều mau lẹ. Phùng Bích Lạc cười nói, đồ ăn rất nhiều, ba người căn bản ăn không hết, Bạch Vịnh Mai liền trước đem canh gà thịnh cấp Hoa Ung Thành, tràn đầy một chén canh gà, còn có gà tùng cùng tùng đung, Hoa Ung Thành kỳ thật cũng không có muốn ăn, nhưng hắn vẫn là kiên trì đem canh gà ăn xong. Bạch Vịnh Mai khẩn trương tâm tình thả lỏng lại, trên mặt chất đầy ý cười, lúc này nàng cũng hơi chút lớn một chút, cấp Hoa Ung Thành gấp một khối thịt cá. Thời gian mau tiếp cận 11 giờ, thức ăn trên bàn tuy rằng nhiệt quá hai lần, nhưng vẫn là làm lạnh, Hoa Ung Thành đứng dậy cáo tử. Lúc này Bạch Vịnh Mai cũng không dám lại ngốc, nàng tuy rằng cùng trong nhà nói ở Phùng Bích Lạc trong nhà giúp làm giày, nhưng nếu lâu lắm, người trong nhà tìm tới, nói dối liền sẽ vạch trần. Hoa Ung Thành xe ngừng ở ngoài cửa, hai người nhìn theo Hoa tiên sinh lái xe rời đi, Phùng Bích Lạc lúc này mới đưa Bạch Vịnh Mai về nhà. Chờ Bạch Vịnh Mai vào nhà sau, Phùng Bích Lạc theo đường cái đi trấn ngoại trên núi, tháng 6 gió đêm như cũ mạo nhiệt khí, con đường hai bên các loại hoa dại thế nhưng tương nở rộ, Phùng Bích Lạc hái một bó thủy cúc. Từ trên đường núi tới, thực mau tới rồi giữa sườn núi mộ viên, mộ bia trước đứng lặng một cái danh nam tử, dưới ánh trăng mặt hắn bóng dáng giống như điêu khắc khắc sâu. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng kêu tên của hắn. Hắn không có động, thẳng đến Phùng Bích Lạc đẩy ra mộ viên môn đứng ở hắn phía sau, hai người bóng dáng trọng điệp ở bên nhau. Phùng Bích Lạc ngồi xổm xuống, đem thủy cúc đặt ở mộ bia hạ, nàng nghiêng người ngẩng đầu, nhìn đến cặp kia sáng lên đôi mắt. Phần 9. Hoa tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Ngươi giống như không vui. Không có, chậm, ngươi về nhà đi. Hoa Ung Thành không có xem Phùng Bích Lạc, hắn ánh mắt dừng ở xa xôi trong bóng tối. Không được, Hoa tiên sinh, ngươi không vui ta như thế nào có thể về nhà? Ngươi nói cho ta, là cái gì làm ngươi không vui? Hoa Ung Thành khỏe miệng nhấp nhấp, nói, ngươi không ý thức được sao? Một chút cũng chưa ý thức được. Ý thức được cái gì? Phùng Bích Lạc hồ đồ, xưởng quần áo hiệu quả và lợi ích thực hảo, đại gia làm từng bước, không có gì bại lộ. Hoa Ung Thành thở dài một hơi, nói, đã khuya, ngươi nên về nhà. Phùng Bích Lạc kỳ quái mà nhìn chằm chằm Hoa tiên sinh, sau một lúc lâu nàng tựa hồ minh bạch cái gì, nói, Hoa tiên sinh, ngươi là ở giận ta sao? Ta làm sai cái gì làm ngươi không cao hứng? Nghe nàng vô tội ngữ khí, Hoa Ung Thành lại thở dài một hơi, lần này hắn cái gì cũng chưa nói. Nhất định là ta làm sai cái gì. Phùng Bích Lạc minh tư khổ tưởng, nàng đem hôm nay đối Hoa Ung Thành nói qua nói đều cẩn thận suy nghĩ một lần, không có nói sai lời nói. Làm như vậy quá nảy đó sự đâu. Nháy mắt, nàng nhớ tới kia kiện váy liền áo, Hoa Ung Thành đưa cho chính mình váy liền áo, chính mình đem nó cho Bạch Vĩnh Mai. Thực xin lỗi, Hoa tiên sinh, ta biết chính mình sai ở đâu. Ta không nên đem ngươi tặng cho ta váy liền áo chuyển giao cấp Bạch Vĩnh Mai. Vĩnh Mai thật sự thực thích cái kia váy, ngươi xem nàng ăn mặc cái kia váy tựa như công chúa giống nhau, ta không đành lòng không tiện cho nàng. Phùng Bích Lạc một bên nói, một bên nước mắt rơi như mưa. Tức khắc, Hoa Ung Thành có điểm dở khóc dở cười, móc ra khăn tay trà lau nàng khuôn mặt thượng nước mắt. Đừng khóc, là ta sai rồi sao? Phùng Bích Lạc hút cái mũi. Hoa Ung Thành cười rộ lên, nói, ta cho rằng ngươi sẽ không khóc, nguyên lai ngươi như vậy ái khóc nha. Phùng Bích Lạc xác thật rất ít khóc, trừ bỏ mãi mãi mất đã khóc, sau đó chính là hiện tại. Ta như thế nào sẽ không khóc, ta thương tâm sao? Kia đừng thương tâm. Kia Hoa tiên sinh cũng không cần giận ta. Nàng vừa nói, nước mắt lại từ hốc mắt lăn ra đây, rơi xuống Hoa Ung Thành trong lòng bàn tay. Vô luận cái gì ngươi đều nguyện ý cùng Vĩnh Mai chia sẻ, thậm chí đưa cho nàng sao. Hoa Ung Thành thần sắc có vẻ có chút ngưng trọng. Phùng Bích Lạc gật đầu, Bạch Vĩnh Mai là nàng nãi nãi, nàng đương nhiên cái gì đều nguyện ý cùng Bạch Vĩnh Mai chia sẻ. Hoa Ung Thành thở dài. Phùng Bích Lạc mở to hai mắt đấm lệ, nói, Hoa tiên sinh, ta nghe được ngươi thở dài, liền biết ta lại nói sai rồi lời nói. Kỳ thật, đưa cho Vĩnh Mai lòng ta cũng luyến tiếc, chính là đem váy liền áo đưa cho ăn mặc mỹ lệ nhất người, ta liền đầu góc nóng lên đưa cho nàng. Ngươi xem, bật lửa ta không bỏ được cho nàng. Nói xong, Phùng Bích Lạc từ túi móc ra bật lửa, vàng dòng bật lửa ở trong bóng đêm phát ra ưu quang, tựa như Hoa Ung Thành đôi mắt. Chính là, ta cảm thấy ngươi mới là ăn mặc người đẹp nhất. Hoa Ung Thành khỏe miệng cong ra ý cười. Phùng Bích Lạc đỏ bừng mặt, đôi mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành lại lần nữa phát ra than nhẹ thanh. Ta lại làm sai cái gì? Phùng Bích Lạc thanh âm có vẻ thực quỷ khuất. Ngươi không có làm sai cái gì. Bích Lạc, đi thôi. Hoa tiên sinh, ngươi không giận ta sao? Đi thôi. Hoa Ung Thành lắc đầu. Hai người cùng nhau đi ra mộ viên, đồng nhiên Hoa Ung Thành quay đầu lại, chiều mộ viên lại thật sâu mà nhìn thoáng qua, nhưng thực mau hắn liền quay đầu, cùng Phùng Bích Lạc một trước một sau xuống núi. Ta hiện tại hồi tỉnh thành, ba ngày sau ban đêm 9 điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta mang ngươi đi một chỗ. Đến nỗi đi chỗ nào, ngươi hiện tại đừng hỏi, nhớ kỹ, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào, Vĩnh Mai cũng không thể nói. Hảo. Phùng Bích Lạc ngây ngô cười. Nàng không chút nào suy xét ba ngày sau Hoa Ung Thành muốn đem nàng mang hướng nơi nào, cho dù nơi đó là thiên nhai nơi xa, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mà chạy như bay mà đi. Kỳ thật, cũng không phải sở hữu đồ vật đều sẽ cùng Bạch Vĩnh Mai chia sẻ, có giống nhau vẫn là không được. Chương 15 cô nương này nhớ thương chính là ăn ngon đồ ăn. Ngày mới hắc, Phùng Bích Lạc liền tới rồi trên sườn núi mộ viên, lúc này Hoa Ung Thành còn không có tới, Phùng Bích Lạc nhàm chán cực kỳ ngồi ở mộ bia trước, trong miệng hừ một đầu giang nam cười nhỏ. Đông nhiên Phùng Bích Lạc nghĩ đến một vấn đề, làm Hoa Ung Thành thê tử sẽ là cái gì cảm giác đâu. Phùng Bích Lạc quay đầu lại nhìn mộ bia, cái này đáp án chỉ có chôn ở này ngầm nữ nhân mới biết được, bất quá có thể nghĩ ra, là thực hạnh phúc. Hoa Ung Thành vì thê tử đối ân nhân cứu mạng hứa hẹn, ở Lâm Tương trấn mở nhà xưởng, cho công nhân so thành thị công nhân còn cao tiền lương, cái này gả cho hắn nữ nhân có thể không hạnh phúc sao. Phùng Bích Lạc dựa mộ bia ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến thực nhẹ thanh âm. Kia như là gió đêm, khiến cho Phùng Bích Lạc ngủ càng thụ. Hoa Ung Thành ngồi xổm nàng trước mặt, cái này cô nương ngủ thật sự thụ, khoe miệng còn có mỉm cười, tựa hồ ở làm mộng đẹp, Hoa Ung Thành không đành lòng đánh thức nàng. Giờ phút này Phùng Bích Lạc thật sự đang nằm mơ, nàng mơ thấy chính mình ăn mặc trắng tinh váy cưới, bị một người nam nhân nắm đi hướng giáo đường, nàng cực lực muốn thấy rõ bên người nam tử diện mạo, nhưng như thế nào cũng thấy không rõ. Đông nhiên chân một uy, Phùng Bích Lạc liền ngã ngồi trên mặt đất, nàng a một tiếng, đôi mắt mở. Bốn phía một mảnh đen nhánh, tầm mắt ở mộ viên di động, thoáng chốc liền nhìn đến Hoa Ung Thành bóng dáng. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc bỏ lên. Hoa Ung Thành xoay người, cười nói, ngươi tỉnh. Như thế nào không gọi tỉnh ta? Hoa tiên sinh ngươi tới đã bao lâu? Vừa đến. Hoa tiên sinh, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Có phải hay không có rất nhiều ăn ngon địa phương? Phùng Bích Lạc cười hì hì. Là, có rất nhiều ăn ngon địa phương. Hoa tiên sinh khỏe miệng lào đảo. Cô nương này nhớ thương chính là ăn ngon đồ ăn. Vậy đi thôi. Phùng Bích Lạc cao hứng phân chấn, đi vào 50 niên đại bụng liền không trang no quá, mỗi cơm không phải khoai tây, chính là khoai lang đỏ, nhiều lắm ăn cái trứng gà, vẫn là lần trước Bạch Vịnh Mai thỉnh Hoa Ung Thành tới trong nhà ăn cơm, ăn một hồi hơn, cho tới bây giờ liền thịt ảnh cũng chưa gặp qua. Hoa Ung Thành nhìn nàng gấp không chờ nổi bộ dáng, trong lòng đống nhiên vui vẻ cực kỳ, nàng có thể cho hắn mang đến lạc thú. Đi đến dưới chân núi, Phùng Bích Lạc thấy Hoa Ung Thành ô tô, không đợi Hoa Ung Thành phân phó liền chui vào trên ghế phụ. Hoa Ung Thành lắc đầu, Phùng Bích Lạc cùng Lâm Đạt tuy rằng đều không rủi rè, nhưng Lâm Đạt làm ra vẻ, mà Phùng Bích Lạc lại là lỗi lạc hào phóng, còn có vài phần thiên chân. Ô tô ở Phùng Bích Lạc tiếng ca chạy, đêm này yên tĩnh bóng đêm đều làm cho náo nhiệt lên. Hoa Ung Thành vẫn luôn mặt mang ý cười, hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm vui vẻ, đã thật lâu không có như vậy vui vẻ. Đến tỉnh thành sau đã là ban đêm 11 giờ, Phùng Bích Lạc nhìn phía trước khí phái đại biệt thự, ngạc nhiên nói, Hoa tiên sinh, đây là nhà ngươi đi. Là nhà ta, đêm nay ngươi ở tại nhà ta, ngày mai liền có thể đi cái kia có rất nhiều ăn ngon địa phương. Kia có thể hay không thực không có phương tiện. Quấy rầy đến người nhà của ngươi. Phùng Bích Lạc cau mày. Sẽ không, cha mẹ ta hiện tại Hong Kong, bọn họ ở ta muội muội trong nhà, đến nỗi ta nhi tử cùng nữ nhi, giờ phút này đã ngủ rồi. Kia không xong, ta không chuẩn bị cấp hải tử lễ vật. Không cần chuẩn bị, bọn họ cái gì đều có. Ô tô ở biệt thự cửa sắt trước dừng lại, Hoa Ung Thành xuống xe đi ấn chuông cửa. Sau một lúc lâu lão tử mới đến mở cửa, nhìn thấy Hoa Ung Thành chạy nhanh chào hỏi. Hoa Ung Thành trở lại trên xe, đem xe xử nhập viện nội. Biệt thự thực an tĩnh, chỉ có phòng khách đèn còn ở sáng lên. Phùng Bích Lạc đánh giá này chàng biệt thự, dân quốc thời điểm kiến trúc là Tây học Đông tiệm sản vật, kiến trúc tuy Tây hóa, vẫn là dung hợp Trung Quốc cổ điển nguyên tố, có vẻ nghệ thuật bầu không khí thực trọng. Không giống hiện đại biệt thự, một mặt theo đuổi tráng lệ huy hoàng, tràn ngập nhà giàu mới nổi hương vị. Trong phòng khách bày một trương da thật đại sofa, sofa trước trên bàn trà có điểm tâm cùng trái cây, còn có một mâm kẹo. Bích Lạc, ngươi ngồi, ta kêu Lý Tẩu nấu cơm cho ngươi. Đừng kêu, ta chính mình làm đi, như vậy vãn quay giày nàng không tốt lắm. Hảo, ta mang ngươi đi phòng bếp. Phòng bếp có hơn 20 cái bình phương, thu thập đến sạch sẽ, sử dụng chính là bếp gas, 3 cái bếp, còn có 2 cái than lò. Phùng Bích Lạc thở dài, không nghĩ tới ở 50 niên đại cũng đã có bếp gas. Dựa vào môn vách tường phóng tủ lạnh, Phùng Bích Lạc mở ra tủ lạnh môn, bên trong bãi mấy khối mới mẻ thịt bò, còn có một chén đại tôm bóc vỏ. Liền nấu mì sợi đi. Phùng Bích Lạc nấu một nồi mì sợi, thả mấy chỉ đại tôm bóc vỏ, lại ném vào đi một ít cải thìa, 7-8 phần chung mặt sau điều liền nấu chín. Phùng Bích Lạc trước cấp Hoa Ung Thành thịnh một chén. Thực xin lỗi, đến nhà ta tới còn làm ngươi nấu mì. Không có gì, bất quá là nấu mì sao, lại nói ta đã lâu không ăn đến lớn như vậy tôm bóc vỏ, ăn ngon thật. Phùng Bích Lạc mồm to xoa mì sợi, không chút nào cố kỵ chính mình hình tượng. Hoa Ung Thành đem trong chén tôm bóc vỏ kẹp đến Phùng Bích Lạc trong chén, Phùng Bích Lạc cũng không chối từ, một ngụm một cái ăn xong bụng, ăn xong nàng còn đem mặt thủy cũng toàn bộ uống quang. Hảo no. Lâu như vậy, Phùng Bích Lạc rốt cuộc ôn lại no tư vị. Bích Lạc, ta mang người đi trong phòng. Từ từ, ta trước đem nồi chén giặt sạch. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đứng dậy thu thập chén đũa. Phóng, chờ ngày mai Lý Tẩu tẩy. Phóng tới ngày mai sẽ xú, ta một hồi liền tẩy hảo. Phùng Bích Lạc nhanh nhẹn mà đem chén đũa để vào rửa mặt trong ao, mở ra vòi nước. Tẩy xong nồi chén sau, Phùng Bích Lạc mới đi theo Hoa Ung Thành đi trong phòng. Đây là một gian phòng cho khách, bất quá bên trong có độc lập phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh chung còn có một cái bồn tắm có thể tắm rửa. Hoa Ung Thành nhân cần mà mở ra máy nước nóng, nước ấm từ vòi phun chung rót vào bồn tắm. Bích Lạc, ta đi cho ngươi lấy áo ngủ. Một lát sau Hoa Ung Thành lấy tới một bộ tơ lụa áo ngủ, nói, đây là ta thái thái áo ngủ, bất quá nàng không có mặc quá, ngươi không chê liền trước ăn mặc. Xuyên qua ta cũng không chê. Phùng Bích Lạc tiếp nhận áo ngủ. Ta đây trước đi ra ngoài, sớm một chút nghỉ ngơi, có việc kêu ta. Hoa Ung Thành rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại. Bồn tắm nước gấm phóng tới một nửa, Phùng Bích Lạc cởi ra quần áo ngồi xuống, dòng nước gấm tại thân thể chảy xuôi, một ngày mỏi mệt biến mất. Tuy rằng ở trong nhà Phùng Bích Lạc cũng là mỗi ngày tắm gội, nhưng là buồn gỗ tiểu, tẩy đến không tận hứng. Hơn nữa nàng còn phát hiện mỗi lần ở phòng ngủ tắm gội khi, ngoài cửa sổ đều sẽ truyền đến tiếng bước chân, chờ nàng mặc quần áo đi nhìn lên, ngoài cửa sổ lại không có người. Phùng Bích Lạc hoài nghi là cách vách Vương Đại Ngưu nhìn lén chính mình tắm rửa. Phùng Bích Lạc giặt sạch thật lâu, dùng xà phòng thơm đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt, còn giặt sạch tóc, thẳng đến buồn tắm nước lạnh lại, Phùng Bích Lạc mới sát lau mình thể, mặc vào áo ngủ chui vào thảm mỏng chung. Áo ngủ là tơ tằm mặt liêu, lạnh leo chân trượt, khinh bạc vô cùng, phảng phất không có mặc quần áo. Phùng Bích Lạc ôm gối đầu thực mau ngủ qua đi. Không biết qua bao lâu, có người ở xả nàng tóc, còn có người đang sờ nàng gương mặt, Phùng Bích Lạc hương ngộng trầm hàm, chỉ cho là nằm mơ, trở mình tiếp tục ngủ. Bên hai truyền đến tiểu hài tử hi cười thanh âm, một cái non nớt đồng âm nói, cái này a di hảo kỳ quái nga, nàng như thế nào ngủ ở nơi này? Nàng còn ăn mặc mụ mụ áo ngủ. Chúng ta đem nàng đánh thức. Phùng Bích Lạc lại cảm giác được có người ở lay động thân thể của mình, nàng môi động hai hạ, gần nhất nằm mơ càng ngày càng có chân thật cảm, mặc kệ, tiếp tục ngủ. Nàng ôm gối đầu, đem toàn bộ mặt đều chôn đi vào. Cái này a di là cái sâu ngủ. Chúng ta niết nàng cái mũi, nàng liền sẽ đã tỉnh. Tức khắc Phùng Bích Lạc cảm thấy hô hấp khó khăn, nàng há mồm thở dốc, nhất thời thở hổn hển không đội, đôi mắt liền xoay mình mở, chỉ thấy trên giường nằm bò hai tiểu hài tử, một nam một nữ, bộ dáng tương tự, tuổi ở 6 tuổi tả hữu, chớp mắt to đang nhìn nàng, giống hai cái bút bê Tây Dương dường như. Chương 16 gả chồng là kỹ thuật sống. Nơi nào tới này một đôi phấn trang ngọc chắc kim đồng ngọc nữ, Phùng Bích Lạc vuốt đầu mình, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, này chuẩn là Hoa Ung Thành một đôi nhi nữ. Ngươi là Hoa Ánh, ngươi là Hoa Thừa. A Di, ngươi như thế nào biết tên của chúng ta? Tiểu nữ hài mở to đen nhánh tròng mắt tò mò mà nhìn Phùng Bích Lạc. Là thần tiên nói cho ta. Phùng Bích Lạc cười đến vui vẻ vô cùng. Gạt ngươi, mụ mụ nói qua không có thần tiên. Tiểu nam hài đem mặt xoay qua một bên, đôi tay giao nhau bế lên. Đương nhiên là có thần tiên, là mụ mụ ngươi chưa thấy qua. Đang nói đến đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hoa Ung Thành thanh âm vang lên. Bích Lạc, ngươi tỉnh không có. Hai tiểu hài tử nhìn nhau, lập tức chui vào chăn mỏng chung. Tỉnh! Ta có thể tiến vào sao? Có thể tiến vào. Hoa Ung Thành đẩy cửa ra, trong tay hắn cầm một bộ màu hồng ruốc váy áo, mặt trên còn đè nặng đỉnh đầu cùng sắc hệ mũ dạ. Bích Lạc, ngươi xem này bộ váy áo thích sao? Phùng Bích Lạc tiếp nhận váy áo, đây là trang phục, váy liền áo phối hợp một kiện tiểu mỏng áo khoác, và áo như cũng là 50 niên đại Hollywood nhất lưu hành váy bồng, bên hông là màu hoa hồng khoan đai lưng. Tiêu quỷ lệ mũ cũng sáng tạo khác người mà sử dụng bột củ sen làm chủ sắc, mân hồng làm mũ duyên thượng giải lụa, kiểu dáng đơn giản, nhưng rất đoan trang, lại hiện hoạt bát thanh xuân. Phần 10. Hoa Ung Thành chọn lựa quần áo thực hợp Phùng Bích Lạc tâm ý. Thích, cảm ơn ngươi, Hoa tiên sinh. Hoa Ung Thành xoay người ra cửa, lúc này chỉ thấy chăn mỏng chung có cái gì ở động, không khỏi nói, bên trong là cái gì. Hoa Hoánh từ chăn mỏng chung chui ra đầu, chu cái miệng nhỏ nói, ba ba, Hoa Thừa hắn ở trong chăn đá ta. Ngươi giúp ta đánh hắn ông. Tức khắc, Hoa Thừa cũng từ chăn chung chui ra, nói, ba ba, là Hoa Hoánh trước đá ta. Các ngươi hai cái như thế nào ở chỗ này? Hoa Ung Thành dở khóc dở cười. Ta cùng Hoa Thừa chơi trốn tìm. Hoa Ung Thành một tay ôm lấy một cái hài tử, đi ra môn lại xoay người, nói, Bích Lạc, ngươi rửa mặt xong đến phòng khách tới, Lý Tẩu đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Hảo. Phùng Bích Lạc gật đầu. Phòng vệ sinh có tân dụng cụ rửa mặt. Phùng Bích Lạc rửa mặt xong ra tới liền thấy trên giường phóng một đôi mới tinh màu trắng chung cùng giày da, nàng thử giày, thập phần vừa chân. Phùng Bích Lạc mang lên mũ đối kính tự chiếu, nguyên lai này bộ váy áo lớn nhất diệu dụng tại đây chiếc mũ thượng, nghịch ngợm bên trong càng hiện thời thượng. Hoa Thái Thái thật hạnh phúc, mỗi ngày buổi sáng Hoa tiên sinh nhất định sẽ thay nàng chuẩn bị tốt quần áo cùng giày. Từ thang lầu đi xuống tới là phòng khách, Hoa Ung Thành cùng hai đứa nhỏ ngồi ở bàn ăn trước, đại gia vô dụng cơm, đang chờ đợi Phùng Bích Lạc. Hoa Ung Thành tầm mắt theo Phùng Bích Lạc vẫn luôn di động, đông dưng Phùng Bích Lạc mặt đỏ, tuy rằng có rất nhiều nam tử theo đuổi quá Phùng Bích Lạc, nhưng Phùng Bích Lạc cũng không để ở trong lòng, thậm chí cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ, nhưng là đối mặt Hoa Ung Thành, Phùng Bích Lạc cảm thấy chính mình tựa như một cái tiểu nữ hài giống nhau, ngượng ngùng, mặt đỏ, hoảng hốt. Phùng Bích Lạc ở Hoa Ung Thành đối diện ngồi xuống, nàng ngẩng đầu, chạm được Hoa Ung Thành cười ngâm ngâm ánh mắt, thoáng chốc Phùng Bích Lạc trong lòng nóng lên, ánh mắt kia phảng phất dừng ở nàng tâm cảm thượng. Lý Tẩu, Tiểu Ngọc, đây là Phùng Bích Lạc, Phùng tiểu thư. Hoa Ung Thành hướng phía sau hai gã nữ tử nói. Phùng tiểu thư hảo. Phùng Bích Lạc đánh giá hai gã nữ tử, Lý Tẩu 35 tuổi tả hữu, trắng nón một khuôn mặt, thoạt nhìn rất hòa ái, Tiểu Ngọc ước chừng 20 xuất đầu, mặt trái xoan, mắt nhỏ cái mũi nhỏ, bộ dáng thanh tú, hai người đều nhìn Phùng Bích Lạc mỉm cười, Phùng Bích Lạc chạy nhanh cũng hướng nàng hai vấn an. Trên bàn cơm là tương đối thông thường bữa sáng, sữa bò, cà phê, bánh mì, điểm tâm, nấu trứng gà. Salad rau dưa, từ từ. Hai đứa nhỏ cũng không nghiêm túc ăn bữa sáng, ngồi ở cùng nhau đùa giỡn, sữa bò bắt đến mặt đất, Tiểu Ngọc hoảng lấy cây lau nhà phết đất. Lý Tẩu, ngươi dẫn hắn hai đi trong phòng. Hoa Ung Thành phân phó. Hai đứa nhỏ vẫn là cãi nhau ầm ĩ, hướng thang lầu chạy tới, Lý Tẩu ở phía sau truy, Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, dưỡng hài tử thật mệt, đặc biệt là hùng hài tử. Phùng Bích Lạc cầm lấy một cái bánh mì cắn một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, mềm mại tế hoạt. Đầy bàn phong phú bữa sáng, Phùng Bích Lạc thẳng hối hận không đem Bạch Vịnh Mai mang đến, hoặc là đánh cái bao. Phùng Bích Lạc lặng lẽ nhìn Hoa Ung Thành, không mặt mũi nói ra. Hoa tiên sinh, ngươi hải tử muốn đi học sao? Phùng Bích Lạc rất tò mò, 6 tuổi là thượng vườn trẻ tuổi. Đã thỉnh lão sư tới trong nhà giáo. Nguyên lai gia giáo đã sớm lưu hành, cũng là, tân thế kỷ thời thượng cũng là dân quốc niên đại chơi dư lại, thời đại đó nhân vật phong vân xuất hiện lớp lớp, hơn nữa tài tử tài nữ nhiều như cá giết qua sông, sử sách lưu danh giả nhiều không kể xiết. Bữa sáng sau không lâu, tiếng Anh lão sư tới, là danh ngoại quốc nữ tử, Phùng Bích Lạc nghe nàng cùng Hoa Ung Thành nói chuyện với nhau, này lão sư kêu lần ạ. Nói chuyện với nhau ước chừng mười mấy phút, Tiểu Ngọc liền lánh lần ạ đi lầu 2. Suy nghĩ cái gì? Hoa Ung Thành cười nói. Đầu thai là môn kỹ thuật sống, gả chồng cũng càng là kỹ thuật sống, Phùng Bích Lạc cười mà không nói. Chúng ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài vẫn là ngồi ô tô, Phùng Bích Lạc cũng không truy vấn đi nơi nào, thông thông khoái khoái chơi một ngày. Dù sao giống Hoa Ung Thành như vậy cẩn thận nam nhân sẽ đem hết thể an bài hảo, chính mình không cần nhọc lòng. Ô tô chạy đến một tòa cầu thạch cùng phụ cận dừng lại, hai người xuống xe, đi lên tiểu, chỉ thấy ly tiểu không xa có một con thuyền nhỏ căng lại đây, trên thuyền ngồi 3-4 người. Phùng Bích Lạc nguyên quán là Hồ Bắc, nơi đó ao hồ đông đảo, nhưng cực nhỏ nhìn thấy ở phòng ốc chi gian đi thuyền. Người tưởng ngồi thuyền sao? Tưởng. Đi thuyền ngắm phong cảnh, nghe chút cao điểm nước thanh âm. Nhìn giường cột chạm trổ từ trước mắt giống một bức hình ảnh từ từ triển khai, cái loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu. Bích Lạc, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hoa Ung Thành đuổi theo phía trước kia con thuyền, cùng chống thuyền người cầm lái nói mấy câu, kia người cầm lái quay đầu cùng vài tên hành khách châu đầu ghé thai, cuối cùng mọi người đều gật đầu. Hoa Ung Thành lấy ra tiền đưa cho người cầm lái, kia người cầm lái lại đem tiền chia làm 4 phân giao cho hành khách. Thuyền nhỏ cập bờ, Hoa Ung Thành tiếp đón Phùng Bích Lạc lên thuyền, Phùng Bích Lạc tuy không tới gần, nhưng đã suy đoán đến Hoa Ung Thành phó cấp hành khách một số tiền, lúc này mới khiến cho bọn hắn rời thuyền. Phùng Bích Lạc nhảy xuống thuyền, bởi vì thuyền nhỏ cân bằng tính kém, Hoa Ung Thành ngồi ở nàng đối diện. Hà hai bờ sông người đến người đi, có các loại người bán rong khiêng đòn gánh xuyên qua trong đó, đồng nhiên nhìn đến một cái bán đường hồ lô người bán rong. Đường hồ lô. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đứng dậy, không ngờ nàng vừa động thân thuyền lập tức mất đi cân bằng. Mau ngồi xuống. Người cầm lái vội vàng hô. Nhưng vẫn là không kịp. Thân thuyền hướng hữu trên chết, Phùng Bích Lạc cái chán lập tức đâm hướng Hoa Ung Thành ngực. Bích Lạc, ngươi không có việc gì. Hoa Ung Thành đỡ Phùng Bích Lạc ngồi xuống. Không có việc gì. Đầu váng mắt hoa, nguyên lai nam nhân ngực như vậy cứng rắn, quả thực có thể dùng để tự sát. Phùng Bích Lạc ngây ngô cười. Nhà đỏ, phiền toái trước cập bờ. Hoa Ung Thành hướng người cầm lái nói. Thuyền nhỏ cập bờ, Hoa Ung Thành lên bờ, kia bán đường hồ lâu người bán rong còn ở bờ biển lưu luyến, hắn mua 2 xuyến. Lúc này đứng ở đầu thuyền người cầm lái thấy, cười nói, thái thái, ngươi tiên sinh đối với ngươi thật tốt, cố ý cập bờ cho ngươi mua đường hồ lô, ngươi đây là mấy đời đã tu luyện hảo phúc khí hoa. Người khác là thực hảo. Phùng Bích Lạc trong lòng vui dạo dực, thậm chí không nghĩ phủ nhận. Hoa Ung Thành trở lại trên thuyền, đem 2 xuyến đường hồ lô đều cho Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc đưa cho hắn một chú ơi, Hoa Ung Thành đẩy trở về. Đường hồ lô ngọt đến đáng sợ, có thể là hiện tại đường tiện nghi, này người bán rong liều mạng đem đường cấp đến nhiều hơn. Phùng Bích Lạc ăn ở trong miệng, trong cổ họng, dạ dày đều là ngọt ngào. Kỳ thật đi vào 50 niên đại cũng không phải một kiện chuyện xấu, bởi vì chỉ có 50 niên đại mới có hoa tiên sinh. Chương 17 thương giới đại lão. Thuyền nhỏ chạy nửa giờ Phùng Bích Lạc liền chán ghét, bởi vì ở trên thuyền không thể động, liền căng cái lười eo Phùng Bích Lạc đều sợ hai thuyền sẽ phiên, tại hạ một cái bến đỏ Phùng Bích Lạc lên bờ. Nổi danh lão phụ nhân ở bán hoa quế hồ, Phùng Bích Lạc lại ăn một chén hoa quế hồ. Hoa tiên sinh, ta có phải hay không quá có thể ăn? Phùng Bích Lạc thật cẩn thận mà nhìn Hoa Ung Thành. Không phải, muốn ăn nhiều mới hảo. Hảo thiện giải nhân ý Hoa tiên sinh, Phùng Bích Lạc cao hứng đến cơ hồ muốn bay lên tới. Ta đây còn có thể hay không ăn một chén? Đương nhiên có thể. Hoa Ung Thành cười rộ lên, hắn bên người vờn quanh nữ nhân rõ ràng một đám đều thực gầy, lại mỗi cái đều đang nói muốn giảm béo, này không thể ăn, kia không thể ăn, chính là Phùng Bích Lạc bất đồng, nàng ăn thật sự nhiều, cái gì đều ăn. Hắn thích loại này sang sảng thẳng thắn, không có che giấu, bởi vậy hắn thực dễ dàng nhìn thấu nàng nội tâm. Đương nhiên, Phùng Bích Lạc cùng hắn thê tử cũng rõ ràng bất đồng, hắn thê tử là cái vĩ đại nữ tính, kiên cường đến không có một loại cảm tình có thể lưu lại nàng, có lẽ đúng là bởi vì vĩ đại, hắn khó tránh khỏi dùng một loại ngước nhìn tư thái đi xem nàng. Phùng Bích Lạc cho hắn cảm giác chỉ có 2 chữ, ấm áp. Người đều là truy đuổi ấm áp. Phùng Bích Lạc lại ăn một chén hoa quế hồ. Kỳ thật nàng còn có thể ăn một chén, nhưng cảm thấy chính mình nếu lại ăn liền thật là thùng cơm. đi phía trước đi không xa tới Sinh Sinh Đại Thương Tràng. Đây là một tòa với 1904 năm xây dựng thương trường, đến nay có 46 năm thời gian, cũng là tỉnh thành lớn nhất bách hóa thương trường. Ở chỗ này có nước Pháp nước Hoa, Italy thời trang, Thụy Sĩ đồng hồ, nước Mỹ đồ điện, Anh Quốc ở nhà đồ dùng, từ từ, phàm là nước ngoài có, nơi này cũng sẽ có, hơn nữa vẫn là mới nhất khoảng. Thương trường có 5 tầng, 1, 2 tầng là bán tràng, lầu 3 cùng lầu 4 là phòng khiêu vũ cùng tiệm cơm, 5 tầng là lữ quán. Hoa Ung Thành nhìn trên cổ tay biểu, thời gian là buổi sáng 11 giờ. Ngươi có việc sao? Nếu không chúng ta trở về. Phùng Bích Lạc nhìn hắn. Là có việc, nhưng thời gian vừa lúc, chúng ta tiến thương trường. Tiến thương trường làm cái gì? Mang ngươi đi một cái có rất nhiều ăn ngon địa phương nha. Hoa Ung Thành cười đến thực vui vẻ. Phùng Bích Lạc ga một tiếng, nói, Hoa tiên sinh ngươi sớm một chút nói cho ta sao, ta vừa rồi ăn như vậy nhiều đồ vật. Nếu ăn không hết, chúng ta đóng gói. Lời này quá hợp Phùng Bích Lạc tâm ý. Đóng gói còn có thể mang về cấp Vịnh Mai ăn. Hai người từ thương trường tự động thang máy đi lầu 3, tiến vào sau là một cái trang trí thực tân triều phòng khiêu vũ, trước cửa có hai cái ăn mặc sơ mi trắng cùng hắc quần nam nhân, khi bọn hắn nhìn đến Hoa Ung Thành sau lập tức khom lưng, nói, Hoa tiên sinh, Lâm tiên sinh đang ở chờ ngươi, mọi người đều tới tể. Là có cái tụ hội sao? Phùng Bích Lạc hỏi. Ân, ta một vị bằng hưu 35 tuổi sinh nhật, hắn mời thương giới một ít bằng hưu tới tụ hội, thuận tiện quan hệ hữu nghị cảm tình. Ta đây tới có phải hay không quá đường đột? Sẽ không, có lẽ mọi người đều hy vọng nhìn đến ngươi. Hoa tiên sinh nói chuyện luôn là như vậy êm tai, Phùng Bích Lạc không có biện pháp cự tuyệt, nàng cũng tin tưởng chính mình có năng lực ứng đối bất luận cái gì trường hợp, lại còn có sẽ hoàn thành rất khá. Mặt khác, yến hội Trung Mỹ thực hấp dẫn Phùng Bích Lạc. Còn có nhìn một cái những cái đó thương giới các đại lao, cùng Mã Vân, Lý Ngạn Hành, Mã Hóa Đằng nhóm có cái gì bất đồng. Bởi vì là muốn làm sinh nhật tiến hội, phòng khiêu vũ trung ánh đèn sáng tỏ, ăn mặc âu phục đánh cả vạt nam nhân, cùng ăn mặc sườn xám cùng âu phục phu nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, đại gia trong tay đều kình một ly rượu vang đỏ. Phùng Bích Lạc tầm mắt lướt qua toàn trường, này cùng hiện đại thượng lưu nhân sĩ tụ hội không có khác nhau. Một người lưu trữ ria mép nam nhân hướng Hoa Ung Thành đi tới, vừa đi còn một bên nhìn Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc cũng xem xét hắn hai mắt, này nam nhân ngũ quan không tồi, mũi thẳng khẩu phương. Chính là hai phiết ria mép có vẻ cả người đều dầu mỡ lên. Ung Thành huynh, rốt cuộc đem ngươi mong tới. Kia nam tử nhiệt tình mà mở ra hai tay, cùng Hoa Ung Thành tới cái ôm. Chi thư. Hoa Ung Thành cũng chào hỏi. Vị này tiểu thư mỹ lệ là Lâm Chi Thư, ánh mắt ở Phùng Bích Lạc gò má thượng lưu liền. Này nữ hải khí chất thực không giống người thường, tươi mát mà có tinh thần phân chấn. Ta kêu Phùng Bích Lạc, ngài hảo, ngài nói vậy chính là Lâm tiên sinh. Hoa tiên sinh mang ta tới tham gia ngài sinh nhật tiến hội. Hy vọng sẽ không cho ngài mang đến không tiện, tại đây ta chúc Lâm tiên sinh thập phần nhiệt tình, 9 phần đại khí, 8 phần trí tuệ, 7 phần linh khí, 6 phần lãng mạn, 5 phần đáng yêu, 4 phần lười biếng, 2-3 cái người yêu thương ngươi cùng một cái ngươi muốn sinh hoạt. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Phùng Bích Lạc suy đoán người tới đó là yến hội chủ nhân Lâm tiên sinh, bởi vậy không đợi Hoa Ung Thành giới thiệu liền chủ động tự giới thiệu, nàng một hơi nói liên tiếp chúc phúc lời nói. Ha ha, thực sự có ý tứ, Phùng tiểu thư. Ngươi tặng cho ta chúc phúc ta nhận lấy. Lâm Chi Thư nắm lên Phùng Bích Lạc tay dùng sức lay động. Hoa Ung Thành trong lòng thoải mái, hắn quả nhiên không nhìn lầm, Phùng Bích Lạc là cái chịu được đại trường hợp cô nương. Phùng tiểu thư, ngươi là Ung Thành bạn gái, Ung Thành ánh mắt thật tốt, cư nhiên sẽ có ngươi như vậy mỹ mạo bạn gái, thật là ghen ghét chết ta. Lâm Chi Thư cũng tận hết sức lực thổi phồng Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc dương mắt xem Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành vẫn luôn mỉm cười, không có tiến hành phủ nhận. Đương nhiên cũng không cần thiết phủ nhận. Phủ nhận sẽ phá hư lúc này sung sướng bầu không khí. Lúc này một vị cùng Hoa Ung Thành quen biết phu nhân, cũng nhìn đến Hoa Ung Thành, hướng hắn chào hỏi, Phùng Bích Lạc nhìn bọn họ nói chuyện thiếm, đều là đánh trường hợp lời khách sáo, nàng liền hướng phòng khiêu vũ tiệc đứng bàn đi đến. Trên bàn cơm bày rực rỡ muôn màu món ngon, giống như là hiện đại nhà hàng phệ, chẳng những có cơ bản nhất cá, thịt, rau dưa, trái cây, còn có các màu hải sản, thậm chí còn có kem. Không được nói, Lâm tiên sinh cũng thực thiện giải nhân ý. Phùng Bích Lạc quay đầu lại xem, tất cả mọi người ở nói chuyện với nhau, tựa hồ đối này mỹ vị món ngon không hề hứng thú. Hảo, bọn họ liêu bọn họ, ta ăn ta. Ai? Nếu Vịnh Mai cũng ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng kẹp lên một khối cá sông cắt lát, lược chấm gia vị, để vào trong miệng nhấm ướt. Ha ha, so hiện đại nhà hàng phệ cá phiến muốn mới mẻ đến nhiều. Phùng Bích Lạc trong mắt tỏa ánh sáng, kẹp lên một khối bơ bánh kem nhét vào trong miệng, không ngờ ăn đến quá cấp thế nhưng nghẹn ở trong cổ họng. Đã hoặc không đi xuống, cũng phun không ra. Uống lên nó. Trước mắt có một ly rượu vang đỏ, Phùng Bích Lạc không kịp nghĩ lại, tiếp nhận rượu vang đỏ một ngụm uống cạn, kia khối bánh kem mới chậm rãi trượt xuống huyết hầu. Cảm ơn ngươi. Phùng Bích Lạc trong lòng tràn ngập cảm kích, nếu không có người đưa qua một ly rượu vang đỏ, hôm nay chính mình chỉ sợ cũng sẽ phát sinh sặc tử thảm kịch. Phần 11. Đương nàng quay đầu, cùng một đôi cười như không cười gương mặt tiếp xúc, tức khắc Phùng Bích Lạc sợ ngây người. Nguyên lai đưa cho nàng rượu vang đỏ người thế nhưng là Lâm Đạt. Lâm Đạt tan mặc một bộ ô vương váy liền áo, nghiêng đầu đánh giá nàng, nói, không nghĩ tới ngươi trang điểm lên có vài phần tư sắc, không tồi, người dựa y lìa trang. Cảm ơn khích lệ. Phùng Bích Lạc nghe ra nàng trong lời nói chào phúng. Hôm nay là Lâm Chi Thư sinh nhật tiến hội, người bình thường đều lấy không được cái này thì mời, không nghĩ tới Hoa Ung Thành cư nhiên đem ngươi mang đến. Bởi vì tham gia yến hội người càng nhiều, chủ nhân thu được chúc phúc cũng liền càng nhiều. Lâm tiên sinh hiểu được đạo lý này, cho nên hắn sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì một cái cho hắn chúc phúc người. Vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, trên người của ngươi này bộ váy hẳn là Hoa Ung Thành tặng cho ngươi, còn có ngươi giày, đúng rồi, trên người của ngươi còn có cái gì đồ vật không phải Hoa Ung Thành tặng cho ngươi. Đến nỗi ngươi hỏi thứ gì không phải Hoa tiên sinh cấp, ta có thể nói cho ngươi, ta tôn nghiêm, ta sinh mệnh, ta trí tuệ, này đó là ta bẩm sinh có. Ha ha, tôn nghiêm, sinh mệnh, trí tuệ. Hảo hảo, ta hiện tại coi như mọi người vạch trần thân phận của ngươi, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi gương mặt thật, đến lúc đó ngươi liền xem bọn hắn là như thế nào xem ngươi. Nói xong, Lâm Đạt hướng giữa đám người bước đi đi. Chương 18 thân phận hèn mọn tiểu nữ công. Lâm Đạt vỗ tay, thoáng chốc tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn tầm mắt, phòng khiêu vũ trung gian an tĩnh lại. Lúc này Hoa Ung Thành tựa hồ là ý thức được cái gì, hướng Phùng Bích Lạc đi qua đi, cũng nắm lấy Phùng Bích Lạc tay. Phùng Bích Lạc vẻ mặt gợn sóng bất kinh. Trên đời này chỉ có Hoa tiên sinh có thể làm nàng nội tâm khởi gợn sóng. Nàng nhìn nắm chính mình cái tay kia, tay rất lớn, đem tay nàng hoàn toàn bao vây, có quần cuộn không ngừng dòng nước gấm ở nàng trong lòng bàn tay chảy xuôi. Các vị, hiện tại ta muốn cùng các ngươi long trọng giới thiệu một vị tiểu thư, các ngươi xem, chính là vị kia Phùng tiểu thư, Phùng Bích Lạc tiểu thư. Lâm Đạt duỗi tay chỉ hướng Phùng Bích Lạc. Ánh mắt mọi người bị nàng chỉ dẫn, đồng loạt nhìn về phía Phùng Bích Lạc, cũng thấy được cặp kia nắm chặt tay. Vị này Phùng tiểu thư, lai lịch của nàng nhưng không đơn giản. Lâm Đạt pha hiểu được nhử. Cái gì lai lịch? Trong đám người có người ở truy vấn. Nàng sao? Chính là Hoa Ung Thành xưởng quần áo một người tiểu nữ công, nàng là cái tiểu nữ công, cái này lai lịch không đơn giản. Trong đám người buộc phát ra hết đợt này đến đợt khác hư thanh. Lâm Đạt nghe hư thanh, trong lòng như ăn mật giống nhau ngọt, ngày ấy nàng bị Phùng Bích Lạc làm cho cực thật mất mặt, trong lòng vẫn luôn ôm hận. Chỉ là không cơ hội trả thù. Hôm nay Lâm Đạt nhìn đến Hoa Ung Thành cư nhiên mang theo Phùng Bích Lạc tới Lâm Chi Thư sinh nhật tiến hội, không khỏi lại đố lại hận. Nàng rất sớm liền nhận thức Hoa Ung Thành, khi đó nàng còn nhỏ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoa Ung Thành cưới Mạnh Thục Lan, nhưng Mạnh Thục Lan đã chết mấy năm, nàng cũng tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi, thiên Hoa Ung Thành lại đối nàng không có hứng thú. Có lẽ là Hoa Ung Thành ánh mắt quá cao, chính là hắn thế nhưng đối một cái tiểu nữ công có hảo cảm. Cái này làm cho Lâm Đạt tức đến sắp điên. Một thân phận hèn mọn tiểu nữ công, trong xương cốt tràn ngập bẩn cùng hạ tiện, nàng cư nhiên công khai đi vào chúng ta cái này thượng lưu nhân sĩ yến hội, này quả thực là đối chúng ta làm nhục, đem chúng ta trở nên cùng nàng ngang nhau thấp hèn. Các vị, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Đám người có người đang nói, đem nàng đuổi ra đi, nhưng là thanh âm rất nhỏ, không có vài người nghe được. Đại gia không muốn làm chim đầu đàn, đây là Lâm Chi Thư sinh nhật yến hội. Chỉ có Lâm Chi Thư mới có tư cách xua đuổi nàng. Hơn nữa, nay tiểu nữ công là Hoa Ung Thành mang đến, chứng minh bọn họ quan hệ phỉ thiện, đại gia cũng không muốn đắc tội Hoa Ung Thành. Lâm Chi Thư nhìn Hoa Ung Thành không có mở miệng, bởi vì hắn mặc kệ nói cái gì đều sẽ đắc tội với người, nếu đuổi đi Phùng Bích Lạc, kia hắn cùng Hoa Ung Tình giao tình cũng dừng ở đây, nếu lưu lại Phùng Bích Lạc, Lâm Đạt cùng những người khác trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Cấp bậc quan niệm là ăn sâu bén rễ. Phùng Bích Lạc nhìn Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, nhẹ nhàng tránh thoát hắn tay, bước ưu nhãn lện bước đi đến Lâm Đạt bên người, nàng đầy mặt ý cười, một chút cũng chưa bởi vì Lâm Đạt ô nhục mà xấu hổ hình thẹn, nàng mặt giống ánh mặt trời giống nhau lộng lẫy. Các vị, ta xác thật là một người nữ công, nhưng là ta chưa từng có cảm thấy chính mình kém một bậc, mọi người sinh ra đều là bình đẳng, chúng ta cùng tồn tại một mảnh trời xanh hạ, hô hấp giống nhau không khí, thấy cũng là cùng cái thái dương cùng ánh trăng. Một khi đã như vậy, ta cùng với các ngươi so sánh với lại có cái gì bất đồng đâu. Có lẽ, ta ở vật chất thượng thực bần cùng, nhưng ở tinh thần thượng ta một chút đều không bần cùng, bởi vì ta biết vận mệnh là có thể thay đổi, tốt đẹp ra thế cũng không phải một trần bất biến, phú bất quá tam đại dưới là cái gì đâu. Từ nghèo đến phú, lại từ phú đến nghèo, như thế tuần hoàn, tựa như nhân loại không ngừng mà sinh sôi nảy nở. Tần Khi khởi nghĩa Trần Thắng Nô Quảng phản kháng bạo Tần, từng hô to vương hầu khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao, mà Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương lại là một cái phóng như hoa, nếu dựa theo môn phiệt đắt rẻ sang hèn xem, nhất định sẽ không thể tưởng được hắn lại là một thế hệ khai quốc chi quân. Ta tưởng ở đây các vị đều là đọc quá sách thánh hiền, lại hun đúc quá phương Tây văn hóa, tư tưởng sẽ so với chúng ta tổ tông càng khai sáng, tầm mắt cũng càng rộng lớn, quả quyết trong lòng không có này đó thế tục chi thấy. Những lời này nói được thập phần khéo léo, không kiêu ngạo không xiểm định, ở đây mọi người đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Trong đám người truyền ra nhiệt liệt vỗ tay, Phùng Bích Lạc xem qua đi, là Hoa Ung Thành, tức khắc một khuôn mặt hồng thấu. Lâm Chi Thư gió chiều nào theo chiều ấy, cũng cố lấy trưởng, lúc này những người khác cũng sôi nổi vỗ tay, thoáng chốc giữa sân vỗ tay như nước. Chỉ có Lâm Đạt mặt một trận thanh, một trận hồng, nàng vốn định làm Phùng Bích Lạc xấu mặt, không nghĩ tới bị Phùng Bích Lạc nói mấy câu liền lại vặn trở về. Hoa Ung Thành đi hướng Phùng Bích Lạc, lại lần nữa vãn khởi tay nàng, thấp giọng nói, Bích Lạc, ngươi luôn là làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng, nhiều như vậy không thể tưởng tượng đều phát sinh ở ngươi trên người. Mới không có đâu, ta thực bình thường sao? Phùng Bích Lạc cười trộm. Lâm Chi Thư trong mắt chuyển động, vì tránh cho Lâm Đạt tái sinh sự tình, phá hư hắn cái này tỉ mỉ chuẩn bị yến hội, hắn lập tức thỉnh ra khách quý, cư nhiên là một thế hệ ca sau Hoàng Tựa Như. Hoàng Tựa Như là 40 niên đại nhất nổi danh ngôi sao ca nhạc, hồng biến đại giang Nam Bắc, gần 2 năm Hoàng Tựa Như đóng cửa không ra, một lòng nghiên cứu Phật Pháp, không ít quan to hiển quý tưởng thỉnh nàng rời núi, đều bị Hoàng Tựa Như cự tuyệt. Hoàng Tựa Như cùng Lâm Chi Thư là biểu huynh muội quan hệ, tự nhiên muốn bán Lâm Chi Thư cái này mặt mũi. Phía dưới chúng ta muốn thỉnh ra phong tình vạn trùng một thế hệ ca sau Hoàng Tựa Như tiểu thư, vì đại gia biểu diễn một đầu thẹn thùng. Vỗ tay lại vang lên tới, Phùng Bích Lạc duỗi trưởng cổ đi xem, Bạch Vịnh Mai thích nhất nghe Hoàng Tựa Như ca, đặc biệt là này đầu thẹn thùng. Hoàng Tựa Như 30 xuất đầu, nhưng là bộ dáng thoạt nhìn mới 25-26 tuổi, mảnh khảnh lông mày, cao cao mũi, giống như là 20 niên đại thuốc lá hộp thượng quảng cáo mỹ nhân, không tính đặc biệt mỹ, nhưng có một loại nói không nên lời phong vận. Hoàng Tựa Như vẫn luôn không sướng, vỗ tay cũng vẫn luôn ở vang. Phòng Khiêu Vũ đi dưới tới tìm Lâm Chi Thư, nguyên lai Dương Cầm đàn tấu giả thân thể không khỏe, đã trước tiên rời đi. Dương Cầm là này bài hát chủ yếu nhạc đệm nhạc cụ, mặt khác nhạc cụ không thể hiện ra ca khúc uyển chuyển du dương. Các ngươi như thế nào làm? Các ngươi nói làm ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Chi Thư dậm chân. Lâm tiên sinh. Phùng Bích Lạc kêu hắn. Chuyện gì? Phùng tiểu thư. Lâm Chi Thư lập tức biến sắc mặt, đôi ra tươi cười. Để cho ta tới đàn dương cầm, này bài hát khúc phổ ta biết. Ngươi sẽ đàn dương cầm. Ngươi không phải nữ? Lâm Chi Thư vẻ mặt không dám tin tưởng. Học quá một chút. Phùng Bích Lạc khó được mà khiêm tốn, nàng 12 tuổi khi đã vượt qua dương cầm thập cấp khảo thí. Lâm Chi Thư do dự không dứt, nếu Phùng Bích Lạc nhạc đệm làm lỗi, chỉ sợ sẽ đắc tội Hoàng Tựa Như. Chi Thư, làm Bích Lạc đi đàn tấu dương cầm, tin tưởng nàng. Hoa Ung Thành đã đi tới. Hảo. Đã không có biện pháp khác, Hoàng Tựa Như đã đứng ở trên đài, Lâm Chi Thư buồn bực gật đầu. Phùng Bích Lạc ở phòng Khiêu Vũ đi dây dẫn đường hạ tiến vào hậu trường, ở dương cầm trước ngồi xuống, cầm giá thượng đặt thẹn thùng không nhạc. Theo chỉ huy thủ thế rơi xuống, Phùng Bích Lạc ngón tay ở trên bàn phím nhẹ nhàng khởi vũ. Duyên dáng âm nhạc như nước chảy ra. Ở trên đài Hoàng Tựa Như có chút kinh ngạc, nàng tuy là ca sĩ, nhưng đồng dạng cũng am hiểu sâu nhạc cụ vật lý, vị này dương cầm tay bản lĩnh vững chắc. Ở một đoạn dễ nghe ngắn ngủi khúc nhạc dạo qua đi, Hoàng Nguyễn trầm thấp tiếng ca vang lên, mọi người nghe được như si như say. Một khúc kết thúc, đại gia sôi nổi kêu lại đến một đầu, Hoàng Tựa Như chối từ bất quá, chỉ phải lại sướng một đầu tương tư khó quên. Lâm Chi Thư hướng Hoa Ung Thành làm mặt quỷ, nói, Ung Thành huynh, Phùng tiểu thư thật sự chỉ là ngươi trong xưởng nữ công. Ta xem không có khả năng, nàng cách nói năng cùng khí chất, còn sẽ đàn dương cầm, người bình thường cũng chưa cái này khí độ. Nàng là cái kỳ tích. Hoa Ung Thành cười nói. Ngươi động tâm. Xác thật là đầu cơ kiếm lợi, Ung Thành huynh, hảo hảo nắm chắc, ta liền trước chúc mừng ngươi tìm kiếm đến giai nhân. Hoa Ung Thành không nói nữa, hắn ngưng thần lắng nghe dương cầm thanh, lúc này hắn cũng không thể không hoài nghi Phùng Bích Lạc thân phận, nàng cũng không giống một cái chạy nạn nữ tử. Ở nàng trên mặt luôn là lóng lánh tự tin, loại này quang huy chỉ có ưu việt gia cảnh mới có thể cho, một cái chân chính bẩn cùng người là không có khả năng như thế rộng rãi cùng lạc quan. Nàng không giống người nghèo, rồi lại nghèo đến lợi hại. Chương 19 hắn nhất định đem hắn thái thái xuống hư. Hai cái giờ sau yến hội kết thúc, Phùng Bích Lạc từ hậu đài ra tới, phòng Khiêu Vũ đám người bắt đầu tan đi, tiệc đứng trên bàn mỹ vị món ngon cũng biến thành tàn canh thừa đồ ăn. Phùng Bích Lạc nhón chân, ánh mắt mọi nơi đi tuần tra. Không có nhìn đến Hoa Ung Thành thân ảnh. Hoa tiên sinh rời đi sao? Sẽ không, hắn sẽ không ném xuống ta một người rời đi. Bích Lạc. Thân thiết thanh âm giống như một trận gió chui vào Phùng Bích Lạc bên tai, quay đầu lại Phùng Bích Lạc nhìn đến mỉm cười Hoa Ung Thành. Hoa tiên sinh, yến hội kết thúc. Kết thúc? Kia hiện tại là khi nào? Hẳn là phải về Lâm Tương Trấn, ta cũng chỉ thỉnh một ngày giả. Phùng Bích Lạc bĩu môi môi. Người theo ta đi. Hoa Ung Thành không khỏi phân trần vãn khởi tay nàng đi ra phòng khiêu vũ, bước lên thang lầu, đi vào lầu 4. Lầu 4 là nhạc hoa tiệm cơm, Hoa Ung Thành mang theo Phùng Bích Lạc đi vào, chỉ thấy trong đại sảnh bãi 10 trương bàn ăn, mỗi trương trên bàn cơm đều bãi đầy món ăn chân quý mỹ soạn, có trong nước dù, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, chỉ cần Phùng Bích Lạc có thể nghĩ đến mỹ vị đều ở trên bàn cơm xuất hiện, hơn nữa mỗi trương trên bàn cơm thức ăn không trùng lặp, thô sơ giản lược một số ít nhất có hơn 100 dạng đồ ăn. Là có cái gì đại nhân vật muốn tới ăn cơm sao? Phùng Bích Lạc nhìn xung quanh, chẳng những không thấy được ăn cơm khách nhân, thậm chí liền người phục vụ cũng chưa nhìn thấy, toàn bộ tiệm cơm đại sảnh chỉ có nàng cùng Hoa Ung Thành hai người. Ân, này đó đồ ăn là vì một cái đại nhân vật chuẩn bị. Hoa Ung Thành cười nói, chúng ta đây tới nơi này làm gì? Bởi vì ngươi chính là cái kia đại nhân vật. A, Phùng Bích Lạc dương miệng nói không ra lời. Đừng phát ngốc, ngươi nhất định đã đói bụng, chúng ta đi ăn cơm. Muốn ăn uống thỏa thích. Mỗi chương bàn ăn trước chỉ bày biện hai chỉ ghế dựa, Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc cấn ở ghế trên, sau đó hắn ngồi ở nàng bên người, đưa cho nàng chiếc đũa. Ăn, đồ ăn lạnh liền không thể ăn. Phùng Bích Lạc kinh hỉ đến cơ hồ muốn rơi lệ, trước kia các nam sinh truy nàng, cũng các dùng ra kỳ chiêu, tỉ như ở dưới lầu châm nến bày ra tâm hình, dùng khinh khí cầu đưa nhẫn kim cương, còn có hóa trang thành vai hề, những cái đó đều chưa từng đả động Phùng Bích Lạc, ngược lại cảm thấy buồn cười. Hoa Ung Thành an bài làm Phùng Bích Lạc thực hưởng thụ, cũng thực vui sướng, nàng giơ chiếc đũa cư nhiên không biết muốn ăn trước loại nào. Ngươi nếm thử giấm cá. Hoa Ung Thành gấp một khối thịt cá phóng tới nàng trong chén. Cá không có ăn, nhưng xem màu sắc liền biết mỹ vị, Phùng Bích Lạc phóng tới trong miệng nhấm nuốt, có hơi chút vị ngọt, nhưng là thịt cá tô nộn ngon miệng, phóng tới trong miệng thật giống như muốn hòa tan dường như. Hoa Ung Thành lại giúp nàng gấp một khối du nấu măng mùa xuân, Phùng Bích Lạc nếm nếm, lại tiên lại giòn. Ăn ngon thật. Phùng Bích Lạc trong mắt tràn đầy vui mừng. Vậy ngươi liền ăn nhiều chút. Hoa Ung Thành không có ăn, hắn không ngừng cấp Phùng Bích Lạc gắp đồ ăn, hắn kẹp một khối, Phùng Bích Lạc liền ăn một khối. Nay bàn thức ăn toàn bộ nếm xong, hai người lại đổi một bàn ăn. Hoa tiên sinh, ngươi biết ta hiện tại muốn làm sao? Phùng Bích Lạc nhấp môi cười. Ngươi hẳn là muốn đánh bao. Là nha, Hoa tiên sinh ngươi làm sao mà biết được? Nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn, ta khẳng định ăn không hết. Vậy ngươi liền tận lực ăn. Có thể ăn nhiều ít là nhiều ít. Hơn 100 dạng đồ ăn, chỉ là mỗi dạng đồ ăn kẹp một đũa cũng đủ căng no Phùng Bích Lạc bụng. Phùng Bích Lạc cấp Hoa Ung Thành trong chén gắp một con say tôm, nói, Hoa tiên sinh, ngươi cũng ăn. Hoa Ung Thành lột ra tôm xác, lại phong tới Phùng Bích Lạc trong chén. Hắn cười nói, nơi này sở hữu đồ ăn đều là vì ngươi chuẩn bị. Phần 12. Ân. Phùng Bích Lạc ăn thật lâu, trên bàn còn có rất nhiều đồ ăn không có động. Hoa tiên sinh, ta ăn no, ta muốn đóng gói. Người phục vụ đưa lên tới hộp đồ ăn cùng giấy dầu túi, có thang thang thủy thủy thức ăn dùng hộp đồ ăn trang, mặt khác dùng giấy dầu túi trang. 100 đa dạng đồ ăn, đóng gói cũng yêu cầu rất dài thời gian, Phùng Bích Lạc đem những cái đó không ăn qua đồ ăn đóng gói đơn độc phóng, động đũa nhiều đồ ăn đóng gói sau phóng bên kia, hơn nữa dùng bút ghi rõ. Nhiều như vậy đồ ăn chúng ta như thế nào lấy đâu? Phùng Bích Lạc phát sầu, nơi này ly Hoa Ung Thành xe có rất xa khoảng cách. Không cần lo lắng, tiệm cơm sẽ có an bài. Chúng ta chỉ lo đi là được. Từ tiệm cơm ra tới, tựa hồ mới vừa hạ quá một hồi mưa nhỏ, mặt đường ướt rầm rề, ở chỗ chúng địa phương hình thành giọt nước, kia giống một mặt gương ảnh ngược ra 50 niên đại thế giới, cũng ảnh ngược ra Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành thân ảnh. Cái này niên đại không có xe taxi, xe kéo ở giải phóng sau cũng đột nhiên trong một đêm biến mất, duy nhất phương tiện giao thông là xe điện. Đợi nửa cái giờ, xe điện mới khoan thai tới muộn, vẻ ngoài quả nhiên cùng TV nhìn thấy giống nhau, ngồi xe người rất nhiều. Phùng Bích Lạc tay mắt lanh lẹ, xe điện mới vừa đình ổn nàng liền giành trước đi lên, nhưng trên xe tự nhiên là không có chỗ ngồi, trung gian vị trí dòng người chen chúc, Phùng Bích Lạc liền đi tới mặt sau rời rạc thùng xe chỗ. Hoa tiên sinh. Phùng Bích Lạc tiếp đón Hoa Ung Thành tới mặt sau. Nhưng là ngồi xe người quá nhiều, Hoa Ung Thành bị chặt chẽ đổ ở trung bộ thùng xe, ly nàng có 2 mét xa. Xe điện chạy thật sự chậm, hồi lâu hai người mới xuống xe, lúc này hai người dậy đều bị dẫm ra rất nhiều dấu chân. Đặc biệt là Phùng Bích Lạc da trắng dày thảm không nỡ nhìn. Hoa Ung Thành móc ra khăn giấy, đông nhiên ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy trả lau Phùng Bích Lạc dày thượng dấu chân. Phùng Bích Lạc cũng ngồi xổm xuống, đoạt lấy trong tay hắn khăn giấy, thế hắn trà lau giày thượng cho bụi. Như vậy Hoa tiên sinh, hắn nhất định đem hắn thái thái sủng hư. Chính là, chính mình gặp được Hoa tiên sinh cũng là phi thường may mắn. Đi. Đi phía trước đi không xa liền thấy dừng xe cầu thạch củng, Hoa Ung Thành mở cửa xe, lúc này không biết từ nơi nào lao tới một người bán hoa tiểu cô nương, nàng túm chặt Hoa Ung Thành và táo nói, tiên sinh, người mua thuốc hoa đưa cho thái thái. Thực mới mẻ hoa, là hôm nay buổi sáng ở trong núi thải. Hoa Ung Thành nhìn Phùng Bích Lạc, cười nói, hảo, này đó hoa ta toàn mua. Hắn không hỏi giá, lập tức lấy ra 10 đồng tiền đưa cho kia tiểu cô nương. Tức khác tiểu cô nương hoan thiên hỉ địa chạy ra. Này đó hoa tặng cho ngươi, Bích Lạc. Hoa Ung Thành đôi tay phùng hoa. Cảm ơn. Phùng Bích Lạc vẻ mặt ngọt ngào mà tiếp nhận tới, hoa cũng không phải hiện đại hoa hồng hoặc là bách hợp, mà là bình thường sơn dã hoa dại, vài loại hỗn hợp ở bên nhau. Phùng Bích Lạc cơ bản kêu không nổi danh tự. Hoa cũng không đẹp, mỗi đóa hoa cũng thực gầy yếu, kỳ thật giá trị cũng bất quá ngũ giá tiền. Nàng túi lầu nghe, hoàn toàn không có hương khí, bất quá đây là Hoa Ung Thành tâm ý, liền tính hắn đưa cho nàng một cục đá, nàng cũng là cao hứng vô cùng. Lên xe, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Phùng Bích Lạc còn ở túi đầu người hoa, Hoa Ung Thành từ kính chiếu hậu trông được nàng ửng đỏ gò má, Lâm Chi Thư nói đúng, đây là cái có lai lịch nữ tử. Bích Lạc, ngươi đọc quá mấy năm thư? Hắn làm bộ không chút để ý hỏi. 20 năm. Phùng Bích Lạc buột miệng thốt ra. Từ vài tuổi bắt đầu đọc sách. Hoa Ung Thành nhìn thẳng phía trước, xử chính mình vấn đề có vẻ tùy ý. 3 tuổi. Từng học đại học. Phùng Bích Lạc đống nhiên trần trở lên, Hoa Ung Thành trước kia cũng không hỏi cái này chút, hắn là đối chính mình nổi lên hoài nghi sao. Hoặc là lại là mặt khác. Không muốn nói cho ta sao. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không phải. Ta là kỳ quái Hoa tiên sinh nghĩ như thế nào hỏi về ta vấn đề này. Bởi vì ta đối với ngươi tò mò, ta hy vọng biết về ngươi hết thảy. Là, ta từng học đại học, hơn nữa ta đã thạc sĩ tốt nghiệp. Phùng Bích Lạc quyết định vẫn là đúng sự thật bẩm báo, nàng cũng không đành lòng gạt Hoa Ung Thành. Là nào sở đại học? Phùng Bích Lạc nhìn trong lòng ngực kia thúc hoa, nàng là bởi vì mãi mãi mới đi cảm bờ dịp. Cảm bờ dịp đại học. Thân xe có nháy mắt đình trệ, nhưng thực mau khôi phục như lúc ban đầu. Hoa Ung Thành lắc đầu, đống nhiên lại đầy mặt mỉm cười, nói, này liền đúng rồi, ta tiểu sư muội. Nói tới đây, ô tô thật sự dừng lại, Hoa Ung Thành xoay người, hai người bốn mắt tương đối. Ngươi nguyện ý làm ta bí thư sao? Chương 21 bước cũng không nhường. Phùng Bích Lạc mở to hai mắt nhìn, nàng giật mình mà nhìn Hoa Ung Thành, duỗi tay chỉ hướng chính mình chóp mũi, nói, Hoa tiên sinh, ngươi là muốn ta làm ngươi bí thư sao? Là, có thể là quá ủy khuất ngươi, lấy ngươi bằng cấp. Ngươi hẳn là đạt được chức vị rất cao. Không phải, Hoa tiên sinh, ta không phải ý tứ này, là ta đối làm bí thư cũng không có hứng thú. Bí thư muốn thận trọng như tơ, Phùng Bích Lạc tự biết chính mình không phải này khối liêu, kỳ thật làm bí thư liền ý nghĩa thường xuyên cùng Hoa Ung Thành ở chung, Phùng Bích Lạc tình cảm thượng có thể đáp ứng, nhưng lý trí lại ngăn trở nàng. Nếu thật làm Hoa Ung Thành bí thư, nhất định sẽ đem sự tình làm cho hỏng bét. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, giống Bạch Vịnh Mai am hiểu xe ý ý. Mà chính mình thiên phú liền ở vật trù, ông trời cũng không có phân phối một người quá nhiều năng lực. Cho nên, ngươi vẫn là đối phó xưởng trưởng cảm thấy hứng thú. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Ân, Hoa tiên sinh, ta muốn dùng không được bao lâu, ta liền sẽ tìm được cơ hội đương phó xưởng trưởng. Hoa Ung Thành gật đầu, cái này tuổi trẻ cô nương trong mắt có không chút nào che giấu tự tin. Kiếc hảo, ta rửa mắt mong chờ. Lúc này, hắn cũng hy vọng có thể nhìn đến Phùng Bích Lạc chân chính năng lực. Đây là một cái hoàn toàn cùng hắn thê tử bất đồng cô nương. Có lẽ dùng một câu đánh giá hai nữ nhân, hắn thê tử là cái có cao thượng tín ngưỡng người, thậm chí vì theo đuổi cái này tín ngưỡng không tiếc hy sinh sinh mệnh, đây là hắn lúc trước yêu thê tử nguyên nhân. Chính là Phùng Bích Lạc, nàng theo đuổi chính là phát huy cá nhân năng lực, đem chính mình năng lực hoàn toàn thiêu đốt, này không quan hệ tín ngưỡng. Có lẽ Lâm Thục Lan vĩ đại, nhưng là Phùng Bích Lạc cấm áp, giống Thái Dương giống nhau. Hảo, ta sẽ giúp ngươi. Hoa tiên sinh. Ta không cần ngươi giúp, thế giới này biến hóa đều ở ta trong lòng, ta sẽ thành công. Bất chi bất giác chung, ô tô đến Hoa Ung Thành biệt thự, lúc này Nhạc Hoa tiệm cơm đã đem đóng gói thức ăn phong nhập thùng giấy đưa tới. Hoa Ung Thành cùng tài xế cắt khai một bộ xe, mới miễn cưỡng đem sở hữu thức ăn đặt ở trên xe. Ô tô khai thật sự mau, tiếp cận 7 điểm khi trở lại Lâm Tương Trấn, một người là vô pháp ăn xong nhiều như vậy thức ăn, cho dù hơn nữa Bạch Vịnh Mai cũng không có khả năng. Một người vui không bằng mọi người cùng vui. Phùng Bích Lạc quyết định cũng làm một lần tiệc đứng, nàng trước đó đem mấy thứ Bạch Vịnh Mai thích ăn đồ ăn lấy ra tới, mặt khác thức ăn gác ở trong trấn tâm tập hội trên quảng trường, nơi này có một loạt bàn đá, vừa lúc có thể phóng đóng gói thức ăn. Lúc này thiên còn không có hắc, đi bộ đám người phát hiện này đó thức ăn, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, đại gia nghe nói nhấm nháp, nhất thời liền vọt tới mấy trăm người. Thức ăn tuy rằng làm lạnh, nhưng đại trời nóng cũng không quan trọng, huống chi này đó thức ăn là bọn họ chưa bao giờ gặp qua, vô dụng bao lâu, sở hữu thức ăn liền bị một rào mà không. Bạch Vịnh Mai tới tương đối chế, nàng chỉ nhìn đến tàn canh thừa đồ ăn. Bích Lạc, này sao lại thế này nha? Hoa tiên sinh thỉnh đại gia ăn cơm, ta tới cấp hắn hỗ trợ. Phùng Bích Lạc chưa nói ra là chính mình chủ ý, túi đầu thu thập, đại gia ăn xong đồ ăn sau liền liền tàng ra, căn bản mặc kệ này đó lưu lại tới giấy dầu túi. Bích Lạc, ngươi hôm nay xin nghỉ chính là giúp Hoa tiên sinh làm chuyện này sao? Bạch Vịnh Mai thần sắc có chút mất tự nhiên. Đúng vậy. Vịnh Mai, ta cho ngươi để lại mấy thứ đồ ăn, chờ ta đem nơi này thu thập xong rồi, ngươi đi nhà ta ăn. Phùng Bích Lạc không chú ý tới Bạch Vịnh Mai khác thường thần sắc, đem dơ hề hề giấy dầu chồng chất ở bên nhau. Vịnh Mai, ngươi giúp ta một cái vội, hai ta đem này đó giấy dầu ném tới đống rác đi. Trấn trên không có đống rác, đại gia không có bảo vệ môi trường ý tứ, rác rưởi đều là tùy chỗ ném, đi đến nơi nào ném nơi nào. Phùng Bích Lạc đi được rất xa, đem giấy dầu ném tới một cái trong hố sâu mới phản hồi. Hoa tiên sinh đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn? Bạch Vịnh Mai nhịn không được hỏi. Hắn hồi tỉnh thành. Bích Lạc, đi, đi nhà ta, cho ngươi lưu trữ ăn ngon. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói, thời đại này cũng không thể làm nàng đối chính mình cảm tình từng có nhiều biểu đạt, thậm chí hoàn toàn không thể biểu đạt. Tới rồi Phùng Bích Lạc trong nhà, bên trong tối đen như mực, Phùng Bích Lạc bật lửa đèn lên dầu, vui dạo dực mà lôi kéo Bạch Vịnh Mai đi phòng ngủ. Trên giường bàn nhỏ phóng mấy cái giấy dầu bao, bên trong bao hấp đại tôm, tương bạo thanh cua, gà ăn mẩy, hoa điêu hương cá. Vịnh Mai, đồ ăn có chút lạnh, ta cho ngươi nhiệt nhiệt đi. Không cần, ta mỗi ngày đều ăn lạnh. Bạch Vịnh Mai ngăn lại nàng. Phùng Bích Lạc trong mắt đau xót, tuy rằng chính mình ở 50 niên đại, nhưng vẫn là cải thiện không được Bạch Vịnh Mai tình cảnh. Bạch Vịnh Mai nếu muốn quá tốt nhất sinh hoạt, liền phải xẻo đi nàng trong đầu ở nhà từ phụ quỷ tư tưởng mới được, nếu không thần tiên cũng không có biện pháp. Ta cho ngươi lấy chiếc đũa. Chiếc đũa lấy tới, Bạch Vịnh Mai lại không biết nên kẹp cái nào, ở Phùng Bích Lạc thúc giục hạ nàng kẹp lên một con đại tôm, nhưng nàng không biết muốn lột xác, thế nhưng liền sắc cùng nhau nhai lên. Không phải như vậy ăn, ngươi trước đem sắc lột. Nói, Phùng Bích Lạc cũng cầm lấy một con đại tôm, lột đi đuôi bộ tôm xác, đem tôm thịt đặt ở nước tương hơi chấm chấm, liền phóng tới trong miệng nhấm nuốt. Bạch Vịnh Mai gương mặt đỏ lên, buông chiếc đũa, học Phùng Bích Lạc bộ dáng cũng lột đi tôm xác, chấm một chút nước tương phóng tới trong miệng, quả nhiên thập phần mỹ vị. Ăn ngon sao? Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc cười nói. Ăn quá ngon, ta trước nay không ăn qua. Vậy ngươi mau đều ăn. Vịnh Mai, ta giúp ngươi lột tôm xác, ngươi nếm thử này cua. Phùng Bích Lạc lột tôm thực mau, vài phút đã lột xong 10 tới chỉ đại tôm, lại giúp đỡ đem thanh cua cua thịt cấp dịch ra tới. Bạch Vịnh Mai ăn một khối cua thịt, trên mặt không cấm lộ ra vui mừng, kỳ thật Lâm Tương Trấn là đất lành, này đó tôm cua đều có, nhưng đánh đi lên giống nhau đều luyến tiếc ăn, bắt được trấn trên đổi mấy mao tiền, thông thường đồ ăn đó là cháo loãng, khoai tây, khoai lang đỏ, ngẫu nhiên có hai cái bạch diện màn thầu. Ăn chỉ đùi gà. Phùng Bích Lạc kéo xuống một con phì nộn tô lạn đùi gà đưa cho Bạch Vịnh Mai. Ở Mỹ thực dụ hoặc hạ, Bạch Vịnh Mai cũng bất chấp thiếu nữ rụt rè, tam hạ hai khẩu liền đem một cái đùi gà gặm đến sạch sẽ, sau đó kéo xuống một khác chỉ đùi gà, đương phóng tới bên miệng nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Bích Lạc, ta ăn no, ta có thể hay không đem mấy thứ này lấy về ra đi? Không thể. Phùng Bích Lạc không chút do dự cự tuyệt. Bạch Vịnh Mai mặt lộ vẻ thất vọng, nói, Bích Lạc, ta biết ngươi không thích nhà ta người, nhưng bọn hắn luôn là nhà ta người, ta ở chỗ này ăn uống thả cửa, lại không cùng bọn họ chia sẻ, ta nỡ lòng nào nha. Vậy không đành lòng bái. Vịnh Mai, ngươi là biết ta cá tính, trong mắt dung không dưới hạt cát, bọn họ đối với ngươi không tốt, ta liền không khả năng đối bọn họ hảo. Đừng nói bọn họ là phụ thân ngươi, ca ca, tẩu tử, liền tính là ngươi tương lai lão công, hắn nếu là đối với ngươi không tốt, ta cũng dung không dưới hắn. Bích Lạc, ngươi đừng làm cho ta khó xử được không? Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm Bạch Vịnh Mai không nói gì, vẫn luôn liền như vậy nhìn nàng. Bạch Vịnh Mai hoảng sợ, duỗi tay đi đẩy Phùng Bích Lạc, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là không rên một tiếng. Bích Lạc, ngươi nói chuyện câu nói, ngươi như vậy ta không biết làm sao bây giờ. Vịnh Mai, nếu người nhà ngươi cùng ta đồng thời rớt đến trong nước, ngươi nhất định sẽ trước cứu người nhà ngươi, mà làm ta chết đuối đúng hay không? Này nói cái gì nha? Bạch Vịnh Mai nhăn lại mày. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu ngươi cùng ta lão công rớt đến trong nước, ta nhất định sẽ trước cứu ngươi. Tức khắc Bạch Vịnh Mai thân hình thật mạnh chấn động, nàng nhìn Phùng Bích Lạc đôi mắt, kia hai mắt trâu vẫn không nhúc nhích, yên lặng, giống hai viên đá quý giống nhau. Thực xin lỗi, Bích Lạc, là ta làm khó ngươi. Nàng thở dài một tiếng. Đừng nói những lời này, này đó đồ ăn là ta cố ý vì ngươi lưu lại, cho nên trừ bỏ ngươi, bất luận kẻ nào đều không thể ăn. Nếu ngươi không ăn, ta đành phải đào rớt. Phùng Bích Lạc minh bạch, dung túng làm ác, chính là ở thương tổn chính mình, cho nên một bước cũng không nhường. Chương 21 nhắm lại ngươi xú miệng. Xưởng quần áo tiếp một bút tân đơn, là 5.000 kiện váy liền áo, Bạch Vịnh Mai bận tối mày tối mặt, từ bị thăng vì trang phục phân xưởng chủ quản sau, nàng trừ bỏ xe y y, còn muốn tùy thời đối nữ công tiến hành kỹ thuật chỉ đạo cùng giám sát, bất quá Bạch Vịnh Mai may kỹ thuật ở làng trên xóm dưới đều là nổi danh, đại gia cũng đều rất tán thành nàng. Nhưng là Bạch Vịnh Mai ở nhà tình cảnh cũng không có nhiều ít cải thiện, hai cái tẩu tử vẫn là đối nàng quát mắng, chỉ đem nàng làm như kiếm tiền công cụ. Phùng Bích Lạc rất nhiều lần xoa quyền ma trưởng muốn đi Bạch ra đánh người, bị Bạch Vịnh Mai ngăn trở. Càng vì trong nhà trả giá nữ hải, càng sẽ không được đến người nhà đau lòng. Phần 13. Phùng Bích Lạc khuyên quá rất nhiều lần, nhưng Bạch Vịnh Mai trước sau nghe không vào, thức khuya dậy sớm mà bận việc. Phùng Bích Lạc không đành lòng, mỗi ngày tan tầm sau đi Bạch ra trong đất giúp Bạch Vịnh Mai làm việc, sau đó tắt hai cái nấu chín trứng gà cấp Bạch Vịnh Mai. Trong đất loại chính là khoai tây, đây là trước mắt nông thôn nhất phổ biến cây nông nghiệp. Gieo sau không thế nào yêu cầu cố sức, hơn nữa thu hoạch nhiều, là tương đối kinh tế nông sản phẩm. Bạch Vịnh Mai dùng sẻng đem khoai tây đào ra, Phùng Bích Lạc liền run rớt khoai tây thượng bùn, lại một đám mà cất vào vải bố trong túi. Này đó khoai tây một bộ phận lưu làm đồ ăn, mặt khác toàn bộ bán cho nông sản phẩm công ty. Lau mồ hôi, đừng đem chính mình đương nhu sử. Phùng Bích Lạc đưa cho Bạch Vịnh Mai một cái khăn lông. Bạch Vịnh Mai đổ mồ hôi đầm địa, vải bông xăm đã sớm ướt đẫm, nàng lau một phen hãn. Lúc này Phùng Bích Lạc lại đổ một chén nước, nàng ngẩng cổ một ngụm uống cạn. Gà đến nhà ngươi tức phụ thật là thoải mái, cái gì đều không cần làm, này sống đều làm ngươi làm. Phùng Bích Lạc tức giận bất bình. Tính, quá mấy năm ta luôn là phải gả người, đến lúc đó các nàng thế nào ta liền mặc kệ. Ngươi còn có thể thật mặc kệ. Phùng Bích Lạc tức giận. Bạch Vịnh Mai đương nhiên không có khả năng mặc kệ, Phùng Bích Lạc ký sự khởi, liền nhớ rõ hai cái cứu gia thường xuyên tới trong nhà tống tiền, lao tống tiền. Tiểu nhân cũng đi theo tống tiền, tóm lại là toàn gia quỷ hút máu. Trước kia là chính mình tuổi tiểu, không chờ lớn lên, hai cái cứu ra liền đi đời nhà ma, hiện tại nhưng có cơ hội suốt bọn họ, còn có kia hai cái bà tám. Bích Lạc, ngươi đừng luôn là vì ta bất bình, ta có chừng mực. Hiện tại ta là ở cái kia trong nhà ở, cần thiết nhiều giúp đỡ, về sau gả chồng, ta tưởng giúp còn giúp không được. Mới không phải, ngươi giống nhau bang, những người này chính là không ra mặt. Bọn họ hài tử cùng tôn tử cũng là một đường mặt hàng. Tính, ta bất hòa ngươi tranh, ngươi phải biết rằng, bọn họ là ta thân nhân. Là, bọn họ là ngươi thân nhân, ngươi là bọn họ đứa ở. Phùng Bích Lạc lại phẫn nộ rồi. Bạch Vịnh Mai xem xét Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, nói, ngươi như vậy tức giận làm gì? Ta đều không khí. Hảo, Bích Lạc, ngươi về nhà, nơi này ta vội vàng là được. Nàng chỉ cho là Phùng Bích Lạc tới giúp chính mình làm việc trong lòng không thoải mái. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi đối với ngươi nhà mẹ đẻ vô điều kiện trả giá cùng thỏa hiệp, sẽ xử ngươi cùng ngươi hải tử lâm vào khốn cảnh. Sẽ không, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Ta toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo, nếu ngươi không đem lời nói của ta để ở trong lòng, như vậy thỉnh ngươi về sau đừng kết hôn, cũng đừng sinh hải tử. Phùng Bích Lạc hòa đại, đem trong tay khoai tây ném tới trên mặt đất, đứng dậy liền đi. Bạch Vịnh Mai đuổi theo kêu vài tiếng, nhưng Phùng Bích Lạc sớm chạy xa. Phùng Bích Lạc càng nghĩ càng sinh khí, bởi vì mãi mãi không ngừng dán nhà mẹ đẻ, sử ra ra đơn vị phân một bộ nhà ở bị đại cứu gia cướp đi, trong nhà tài sản cũng bị nhị cứu gia kể hết lấy quang, ra ra không thể không thân kiêm mấy phân công, ba ba từ 7 tuổi bắt đầu liền sống nhờ ở cô ra. Về đến nhà, thiên còn có chút ánh sáng nhạt, Phùng Bích Lạc đã đói bụng đến hoảng, chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm. Bắt một phen mễ, lại phóng thượng băm khoai lang đỏ cùng nhau nấu, không một hồi hương khí liền ra tới. Trên bệ bếp phóng tự chế dưa muối, Phùng Bích Lạc liền một ngụm khoai lang đỏ cháo, một ngụm dưa muối ăn lên. Ăn đến một nửa khi Bạch Vịnh Mai tới, để tới một sọt khoai tây, cười nói, Bích Lạc, ngươi ở ăn cơm à? Nàng ở trên bệ bếp nhìn liếc mắt một cái, liền đem một sọt khoai tây ngã vào góc tường. Ngươi lại dùng khoai tây thu mua ta. Phùng Bích Lạc hừ một tiếng. Không phải thu mua, hai ta tốt như vậy, ta cho ngươi khoai tây như thế nào có thể kêu thu mua đâu. Bạch Vịnh Mai mệt đến không được. Lập tức dùng chén ở lu múc một chén nước lạnh uống xong. Về sau ngươi đừng uống nước lã, muốn uống nước sôi, bằng không sẽ nhiễm bệnh. Trong nồi còn có khoai lang đỏ cháo, ta cho ngươi thịnh một chén, ngươi liền ở ta nơi này ăn, chờ ngươi về nhà phòng trường sớm không ăn, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi lưu cơm. Đã biết, không uống nước lã, ngươi ngồi, ta chính mình thịnh cháo. Bạch Vịnh Mai cũng không khách khí, thịnh một chén cháo, gắp mấy đũa dưa muối, ngồi xổm bệ bếp trước mồm to ăn lên. Bạch Vịnh Mai đói lả, ở xưởng quần áo đi làm còn không cảm thấy đói, nhưng liên can trong đất thể lực sống, kia thể năng thật là tiêu hao đến mau. Ăn xong rồi cháo thời điểm không còn sớm, Phùng Bích Lạc đưa Bạch Vịnh Mai về nhà, đi ở trên đường, bốn phía thanh đu, tinh quang đầy trời, Bạch Vịnh Mai nhịn không được vươn đôi tay xoay tròn thân thể. Bích Lạc, ta hảo tưởng xuyên cái váy trắng kia, chính là như vậy xinh đẹp váy ta không cơ hội xuyên. Vì cái gì không cơ hội xuyên? Người tưởng xuyên liền xuyên. Mọi người đều ăn mặc bình thường quần áo, ta xuyên xinh đẹp váy sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Vô pháp lý giải. Phùng Bích Lạc buông tay, Bạch Vịnh Mai luôn là đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, váy sao, tự nhiên là tưởng xuyên liền xuyên. Chờ lần sau thứ nghỉ, chúng ta đi tỉnh thành chơi 2 ngày, như vậy ngươi xuyên váy cũng sẽ không có người ta nói, tỉnh thành tuổi trẻ cô nương đều xuyên váy. Hảo A, ta còn chưa từng có đi ra Lâm Tương Trấn. Bạch Vịnh Mai hoan hô lên. Ngươi hiện tại không sợ ở bên ngoài qua đêm sao? Phùng Bích Lạc chế nhạo nàng. Bạch Vịnh Mai ánh mắt ảm đạm xuống dưới, nói, ta đã quên, ta không thể ở bên ngoài qua đêm, tính, không đi tỉnh thành. Ta thật muốn cho ngươi đổi một cái đầu. Phùng Bích Lạc thở dài, nghĩ nghĩ nói, chúng ta tìm Hoa tiên sinh, làm hắn lái xe mang chúng ta đi tỉnh thành, như vậy một ngày đều có thể qua lại. Không tốt, Hoa tiên sinh rất bận, ta liền ở nhà ngươi xuyên xuyên là được. Bạch Vịnh Mai thẳng lắc đầu. Ngươi mặc cho ta một người xem có ý tứ gì, như vậy, ta tìm Hoa tiên sinh mượn xe, ta lái xe mang ngươi đi tỉnh thành. Bích Lạc, ngươi cư nhiên sẽ lái xe, ngươi như thế nào cái gì đều sẽ nha. Bạch Vịnh Mai vẻ mặt sùng bái. Phùng Bích Lạc cười mà không nói, đợi cho Bạch Vịnh Mai ra khi, chỉ thấy đại môn nhắm chặt, Bạch Vịnh Mai đẩy đẩy, môn đã từ bên trong cắm thượng một xoan. Bạch Vịnh Mai chụp 2 hạ môn, lại kêu Bạch Đại Khánh, nhưng vẫn là không ai tới mở cửa. Tránh ra, ta tới. Phùng Bích Lạc kéo ra Bạch Vịnh Mai, từ kẹt cửa nhìn đến nhà chính có đèn, những người này rõ ràng là không nghĩ mở cửa, Phùng Bích Lạc không chút nghĩ ngợi một chân đá vào ván cửa thượng. Nháy mắt môn mở ra, Chu Quế Hoa liếc một đôi tam giác mắt xuất hiện ở trước cửa, hướng về phía Phùng Bích Lạc trợn trắng mắt, nói, ta tưởng là ai tới. Nguyên lai lại là họ Phùng. Nhắm lại ngươi xú miệng, ta cũng không phải là Vịnh Mai nhậm các ngươi khi dễ. Phùng Bích Lạc quát. Tính, Bích Lạc, ngươi về nhà. Bạch Vịnh Mai đẩy Phùng Bích Lạc, xoay người liền vào phòng, giấu thượng môn. Phùng Bích Lạc ở ngoài cửa lắng nghe, trong phòng không có gì động tĩnh, lúc này mới yên tâm rời đi. Chương 22 một đám thoạt nhìn rất có học vấn. 5.000 kiện váy liền áo rốt cuộc đúng giờ đuổi hoàn công, dây chuyền sản xuất công nhân nghỉ 2 ngày, buổi sáng 9 điểm nhiều chung Phùng Bích Lạc lặng lẽ tới tìm Hoa Ung Thành. Cửa văn phòng nửa rộng mở, Phùng Bích Lạc thật xa nhìn đến Ngụy xưởng trưởng cùng Hoàng phó xưởng trưởng. Hoàng phó xưởng trưởng lần trước hãm hại Phùng Bích Lạc sau khi thất bại, liền không lại hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nhìn đến Phùng Bích Lạc cũng là trừng mắt dựng mắt, Phùng Bích Lạc nghĩ Hoa Ung Thành nói, đem người bức nóng nảy, khả năng đối phương sẽ làm ra càng không tưởng được sự tình. Phùng Bích Lạc nghe lén, nói hình như là phái người đi tỉnh thành xưởng quần áo học tập sự, Ngụy xưởng trưởng đề danh vài tên nữ công, trong đó có Bạch Vịnh Mai. Go go, Phùng Bích Lạc học cậu tê. Văn phòng chung 3 người sửng sốt, Hoàng phó xưởng trưởng tức giận nói, lão Chu như thế nào làm, như thế nào đem cậu phóng tới trong xưởng tới, ta quá sẽ tìm lão Chu. Phùng Bích Lạc cười trộm, lại go go kêu vài tiếng, lúc này Hoàng phó xưởng trưởng ngồi không yên, muốn đi răn dạy lão Chu. Ta đi. Hoa Ung Thành đứng dậy. Hoa Ung Thành mới vừa đi ra văn phòng, Phùng Bích Lạc liền từ góc tường ló đầu ra, làm một cái mặt quỷ. Bích Lạc, ta đoán chính là ngươi. Nói, Hoa Ung Thành ánh mắt lộ ra tươi cười. Phùng Bích Lạc hướng 4 phía nhìn liếc mắt một cái, chung quanh không ai, thấp giọng nói, Hoa tiên sinh, ta muốn mượn ngươi xe, có thể hay không mượn ta một ngày, hôm nay nghỉ, ta muốn mang Vịnh Mai đi tỉnh thành đi dạo. Mượn xe? Ngươi sẽ lái xe? Hoa Ung Thành giật mình không thôi. Đương nhiên sẽ khai. Ngươi luôn là làm ta lau mắt mà nhìn, giống như thế gian này sự tình ngươi đều sẽ. Không phải ta đều sẽ, là ngươi cảm thấy một nữ nhân cư nhiên sẽ những việc này kỳ quái, kỳ thật không có gì kỳ quái. Liên tính là nam nhân ta cũng sẽ kỳ quái. Không kỳ quái, Hoa tiên sinh ngươi cũng giống nhau cái gì đều sẽ. Phùng Bích Lạc cười đến một đoàn ngu đần. Hảo. Hoa Ung Thành từ trong túi móc ra chìa khóa xe đưa cho Phùng Bích Lạc. Chú ý an toàn. Ân, Hoa tiên sinh, ta buổi chiều nhất định gấp trở về. Phùng Bích Lạc lại hướng hắn làm một cái mặt quỷ, liền cầm chìa khóa xe nhanh như chớp mà chạy. Xưởng quần áo trong viện dừng lại Hoa Ung Thành ô tô. Đây là một bộ 1948 năm sản cả đi lật cửa tổ, là trên thế giới cái thứ nhất chọn dùng kính an toàn xe hình. Phùng Bích Lạc dùng chìa khóa xe mở cửa xe, một mông ngồi ở ghế điều khiển vị thượng, tuy rằng này bộ xe hình so lão, nhưng ô tô cấu tạo cùng tân thế kỷ cũng không có bao lớn khác nhau, sờ sờ liền đã biết. Lúc này Ngụy xưởng trưởng cùng Hoàng phó xưởng trưởng vừa lúc ra tới, Hoàng phó xưởng trưởng nhìn đến Phùng Bích Lạc ngồi ở trong xe, chạy nhanh một cái bước xa xông lên kéo ra cửa xe, bắt lấy Phùng Bích Lạc thủ đoạn, lớn tiếng nói: "Phùng Bích Lạc, ngươi thật to gan, thế nhưng trộm Hoa tiên sinh xe. Xuống dưới, cùng ta đi gặp Hoa tiên sinh." "Ta không trộm, ta hướng Hoa tiên sinh mượn một ngày xe." Phùng Bích Lạc vùng thoát khỏi hắn tay. "Nói hiệu nói vượng, mượn xe? Ngươi sẽ lái xe sao? Ngươi là tưởng trộm xe?" Hoàng phó xưởng trưởng hùng hổ dọa người. Lúc này Bạch Vịnh Mai còn đang đợi Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc không rảnh cùng Hoàng phó xưởng trưởng tranh chấp, cố ý về phía sau vừa thấy nói: "Hoa tiên sinh đã tới, ngươi đi hỏi hắn." Hoàng phó xưởng trưởng tin tưởng vì thật, quay đầu về phía sau xem, Phùng Bích Lạc lập tức đóng cửa xe, phát động xe, chỉ thấy ô tô về phía sau đảo ra 2 mét, liền hướng xưởng quần áo cửa chính chạy tới. Hoàng phó xưởng trưởng phát giác mắc mưu, nhưng đương hắn quay đầu lại khi, ô tô đã xử ra xưởng quần áo. "Nhà đầu thúi!" Hoàng phó xưởng trưởng mắng to. "Tính, đừng cùng một cái cô nương so đo." Ngụy xưởng trưởng khuyên hắn. "Không được, ta đi hỏi Hoa tiên sinh." Hoàng phó xưởng hòa đại. Ngụy xưởng trưởng túm chặt hắn, nói: "Lão Hoàng, không cần đi mui dính đầy trò, ngươi không thấy ra tới sao?" Hoa tiên sinh đối Phùng Bích Lạc rất có hảo cảm. Tức khắc Hoàng phó xưởng trưởng khí thế thấp hèn tới, trong mắt xoay nửa vòng, kỳ thật hắn cũng phát hiện một ít manh mối, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng vẫn là có dấu vết để lại. Giống Phùng Bích Lạc tới trong xưởng hưởng ứng lệnh triệu tập, Hoa tiên sinh liền làm Phùng Bích Lạc lưu lại, rõ ràng Phùng Bích Lạc không hiểu xe ý, còn đem nàng an bài làm nhớ kiện viên. Lần đó, Phùng Bích Lạc tiến vào đồn công an, cũng là Hoa tiên sinh đi đảm bảo, chi trả tiền ký quỹ. "Về sau ngươi cũng đừng nhằm vào Phùng Bích Lạc, để tránh đắc tội Hoa tiên sinh. Nói thật ra, Phùng Bích Lạc thực xuất sắc, sẽ giảng tiếng Anh, còn sẽ lái xe, phóng nhãn chúng ta tỉnh thành, chỉ sợ không mấy cái tuổi trẻ cô nương sẽ, cũng chẳng trách Hoa tiên sinh đối nàng nhìn với con mắt khác." "Kia tính cái gì?" Hoàng phó xưởng trưởng thấp giọng đô túi. Vài phút sau, ô tô đến Phùng Bích Lạc nhà ở trước. Phùng Bích Lạc xuống xe vào nhà, Bạch Vịnh Mai đã đổi hảo cái kia màu trắng váy liền áo. Phùng Bích Lạc nhìn nàng trên chân giày vải, này đôi giày cùng váy thật sự quá không đáp. Nàng nghĩ nghĩ, dưới giường lấy ra một cái hộp giấy, bên trong là một đôi dùng vải bông bao vây màu trắng chung cùng giày da, này nhan sắc vừa lúc cùng váy cổ áo màu lam nơ con bướm tương sớn. "Vịnh Mai, ngươi xuyên này đôi giày." Bạch Vịnh Mai tuy rằng thoái thác, nhưng cuối cùng vẫn là không để đến quá Phùng Bích Lạc, giày căn không cao, bằng da mềm mại, cùng váy phối hợp lên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. "Thật là đẹp mắt, cảm ơn ngươi, Bích Lạc." Bạch Vịnh Mai cao hứng hỏng rồi. Này đôi giày là lần trước Hoa Ung Thành cho nàng mua, thực luyến tiếp, nhưng Phùng Bích Lạc càng nguyện ý nhìn đến vui vui vẻ vẻ Bạch Vịnh Mai. Đóng cửa, hai người ngồi vào ô tô thượng, Phùng Bích Lạc nhìn kính chiếu hậu, cách vách Vương cụ bà chính ra tới, nhìn đến cái này quái vật khổng lồ chạy nhanh lại lui về trong phòng. Phùng Bích Lạc thay đổi xe đầu, thoáng chốc ô tô về phía trước chạy như bay mà đi. Đông nhiên vừa chuyển đầu, Phùng Bích Lạc nhìn đến Bạch Vịnh Mai nhắm chặt hai mắt, ngạc nhiên nói: "Ngươi nhắm mắt làm gì?" "Ta chưa từng có ngồi qua xe, có chút sợ hãi." "Không có gì đáng sợ." Mở to mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh sắc. Phùng Bích Lạc cười nói. Bạch Vịnh Mai mở mắt ra, nàng theo bản năng quay mặt đi hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, chỉ thấy con đường hai bên cây cối bay nhanh về phía lui về phía sau đi, Lâm Tương Trấn phòng ốc cũng ném đang xem không đến địa phương, phía trước Thanh Sơn chớp mắt tức đến, sau đó lại bị ném phương xa. Phùng Bích Lạc quay cửa kính xe xuống, phong lôi cuốn nhiệt khí nhào vào thùng xe, nhưng là lệnh Bạch Vịnh Mai tinh thần một sảng, nàng thật sâu hô hấp một ngụm. Ngồi xe thực sự có ý tứ, nếu sẽ lái xe liền càng có ý tứ, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. "Nếu không ta dạy cho ngươi lái xe, kỳ thật cũng không khó, nhiều khai khai cũng liền biết." Phần 14. "Không được, học xong cũng vô dụng, không có tiền mua xe." Bạch Vịnh Mai lắc đầu. Chạy hơn một giờ, ô tô tiến vào tỉnh thành, Bạch Vịnh Mai trợn tròn đôi mắt, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy dày đặc phong ốc, còn có biển người tấp nập đám người, nơi này con đường so Lâm Tương Trấn muốn rộng lớn đến nhiều, Phùng Bích Lạc nói cho nàng, đó là nhựa đường mặt đường. Nam nhân cơ hồ thống nhất là xuyên kiểu áo tôn trung sơn, các nữ nhân cũng đều ăn mặc đủ loại kiểu dáng váy liền áo, đương nhiên còn có xuyên âu phục, chống hoa dù. Còn có, này đó nam nhân các nữ nhân đều lớn lên thực sạch sẽ, một đám thoạt nhìn rất có học vấn bộ dáng. Phùng Bích Lạc đem ô tô ngừng dưới tàng cây, cùng Bạch Vịnh Mai xuống xe. "Nơi này người thật nhiều a, so với chúng ta thị trấn người thật tốt nhiều lần, cũng so với chúng ta thị trấn người đẹp." Bạch Vịnh Mai trong mắt che giấu không được hâm mộ. Phật rửa kim trang, người dựa y lìa trang, chúng ta thay xinh đẹp quần áo cũng không thể so bọn họ kém. Vĩnh Mai, chúng ta đi phía trước đi dạo, nơi đó có thật nhiều trang phục cửa hàng. Phùng Bích Lạc đi ra vài bước, quay đầu lại chỉ thấy Bạch Vĩnh Mai còn đứng lặng ở chỗ cũ. Đi a, Vĩnh Mai. Bạch Vĩnh Mai vẫn là bất động, nói, Bích Lạc, ta giống như đi không đặng, thật cảm giác chính mình đang nằm mơ giống nhau, liền tính là mộng cũng không như vậy tốt đẹp. Phùng Bích Lạc không cấm lắc đầu, đi đến Bạch Vĩnh Mai bên người, túm chặt tay nàng liền về phía trước chạy tới, chạy ra một đoạn đường sau Phùng Bích Lạc mới dừng lại tới, cười nói, hiện tại năng động. Vĩnh Mai, ngươi chỉ lo thoải mái hào phóng mà xem. Lúc này một bộ tiểu ô tô xử qua các nàng bên người, ở ly các nàng mấy mét xa địa phương dừng lại, cửa sổ xe diêu hạ, một người làn da trắng non thời thượng nữ tử hướng nàng hai nhìn qua, khỏe miệng hướng về phía trước một câu, lộ ra khinh thường thần sắc. Chương 23 si tâm vọng tưởng. Nhân sinh trên đời, trừ bỏ ăn đó là xuyên, này hai dạng đại sự thiếu một thứ cũng không được. Hai cái tuổi trẻ cô nương vừa đi, một bên ăn, không bao lâu thời gian đã tới rồi buổi chiều, Bạch Vịnh Mai muốn đi Vạn Quốc Thương Trường. Lần trước nàng tẩu tử tới một chuyến tỉnh thành, đêm này Vạn Quốc Thương Trường miêu tả đến như là cổ đại hoàng cung giống nhau, chọc đến Bạch Vịnh Mai trong lòng hâm mộ không thôi. Vạn Quốc Thương Trường ly đến có điểm xa, Phùng Bích Lạc lái xe chở Bạch Vịnh Mai hoa nửa cái giờ mới đến, xe ngừng ở bên ngoài đường cái thượng. Nay tòa thương trường là 1937 năm sở kiến, có 4 tầng, quy mô so sinh sinh đại thương tràng nhỏ không ít, nhưng vẫn cứ hấp dẫn Bạch Vịnh Mai ánh mắt. Vừa tiến vào thương trường, Bạch Vịnh Mai liền bị nhiều đến làm người hoa cả mắt thương phẩm chấn kinh rồi, những cái đó nàng hoàn toàn kêu không nổi danh tự, căn bản cũng chưa bao giờ gặp qua, Phùng Bích Lạc kiên nhẫn mà cùng nàng giảng giải. Cái này là tủ lạnh. Tủ lạnh là cái gì? Bạch Vịnh Mai vẻ mặt đờ đẫn. Chính là một loại cất giữ đồ ăn đồ điện, giống hiện tại thời tiết nhiệt, đồ ăn một cách đêm liền sẽ hư, nếu đem đồ ăn đặt ở tủ lạnh bên trong, là có thể bảo tồn mấy ngày, xử đồ ăn sẽ không thay đổi hư biến vị, còn có thể giữ tươi. Kia đồ điện là cái gì? Sở hữu yêu cầu cắm điện dụng cụ gọi chung đồ điện. Phùng Bích Lạc vô cùng kiên nhẫn. Bạch Vịnh Mai nhìn tủ lạnh vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, không một hồi nàng tầm mắt lại bị TV quạt trụ. Đó là cái gì? TV, mở ra TV chốt mở chúng ta có thể nhìn đến hình ảnh, tựa như xem điện ảnh giống nhau, nhưng là nó màn hình không có điện ảnh như vậy đại. Điện ảnh ta nghe nói qua, nhưng là không có xem qua, hảo muốn nhìn một hồi điện ảnh. Điện ảnh chỉ có buổi tối mới có, Vịnh Mai. Ngươi nếu muốn nhìn điện ảnh nhất định phải muốn tỉnh thành ngốc một đêm. A, muốn như vậy a. Tính, chúng ta mượn Hoa Tiên Sinh xe, nếu buổi tối không quay về, Hoa Tiên Sinh liền phải ngốc tại trong xưởng. Bích Lạc, về sau có cơ hội chúng ta lại đến tỉnh thành, dù sao nhân sinh còn như vậy trường, luôn có cơ hội xem điện ảnh. Nhìn đến Bạch Vịnh Mai cô đơn ngữ khí, Phùng Bích Lạc không khỏi hào khí quá độ, nói, Vịnh Mai, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng mua một bộ TV. Lúc này bên thai truyền đến ha hả cười lạnh thành, Phùng Bích Lạc quay đầu lại liền nhìn đến Lâm Đạt khinh bỉ ánh mắt, Lâm Đạt tan mặc một cái phi thường bó sát người váy áo, bọc đến cái mông đường cong tất hiện, trang dung như cũ diễm lệ, ngón tay gian còn kẹp một cây chưa hút xong yên. Ngươi cho rằng mua tivi là mua cải trắng sao? Bất quá ở cái kia ở nông thôn địa phương, cũng chỉ là lãng phí một bộ tivi, một cái liền điện đều không có địa phương còn rong rạc muốn mua tivi. Lâm Đạt không màng tất cả mà chào phúng. Này cùng ngươi có cái gì có quan hệ? Phùng Bích Lạc lời nói lạnh nhạt. Khuyên ngươi thiếu si tâm vọng tưởng, cũng đừng lừa gạt vị này ngây thơ ở nông thôn muội tử. Lâm Lâm hút một ngụm yên, vây quanh Bạch Vịnh Mai đi rồi hai vòng, đem môi trung xương khói lập tức phun ở Bạch Vịnh Mai trên mặt. Tức khắc Bạch Vịnh Mai liên thanh ho khăn lên, tức giận đến Phùng Bích Lạc xoa quyền ma trưởng muốn tấu Lâm Đạt, nhưng bị Bạch Vịnh Mai ngăn lại. Vẫn là này ở nông thôn muội tử hiểu chuyện, lớn lên cũng xinh đẹp. Lâm Đạt cố ý nâng lên Bạch Vịnh Mai tới khí Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, hôm nay khó được hảo tâm tình, thật sự không đáng bởi vì Lâm Đạt phá hư chính mình cùng Bạch Vịnh Mai tỉnh thành chi lữ. Vịnh Mai, chúng ta đi, đừng lý nàng. Hai người đi ra vài bước. Đứng lại. Lâm Đạt một tiếng gào to, bước nhanh đi đến Phùng Bích Lạc phía trước, ngón tay gian tàn thuốc hướng Phùng Bích Lạc ném tới, Phùng Bích Lạc lập tức nghiêng người tránh thoát. Ngươi muốn luôn mãi phiên hai lần khiêu khích ta, cũng không nên trách ta không cho ngươi mặt mũi, làm ngươi trên đường cái khó coi. Phùng Bích Lạc trầm giọng nói. Lâm Đạt hoàn toàn không sợ, nhún nhún vai, nói, ngươi muốn như thế nào không cho ta mặt mũi. Ta nghe nói ngươi ở Lâm Tương Trấn muốn lột sạch nhân ra quần áo, thật không nghĩ tới ngươi loại này nữ nhân cũng sẽ được đến Hoa Ung Thành lọt mắt xanh, Hoa Ung Thành cũng thật là mắt bị mù, mang ngươi đi Lâm Chi Thư Yến Hội. Thoáng chốc Bạch Vịnh Mai sắc mặt trắng bệnh, lúc này Phùng Bích Lạc chính toàn coi đối mặt Lâm Đạt, không rảnh chú ý Bạch Vịnh Mai thần sắc. Lâm Đạt tiểu thư, ta khuyên ngươi đừng ăn quá nhiều giấm, tiểu tâm đem vế răng rớt. Ta ghen. Ta ghen cái gì? Hoa Ung Thành bất quá là một cái người góa vợ, ngươi cho rằng ta Lâm Đạt sẽ hiếm lạ hắn sao? Ta một cái chưa lập gia đình Hoa Cúc đại khuê nữ, tướng mạo cùng dáng người ở tỉnh thành số 1, còn có gia thế cũng là nhất lưu, theo đuổi ta người có thể từ tỉnh thành bài đến tỉnh ngoại, ta sẽ hiếm lạ có hai cái con chồng trước người góa vợ sao? Cũng chỉ có ngươi loại này lên không được mặt bàn nữ nhân mới có thể đem Hoa Ung Thành trở thành bảo. Lâm Đạt từ nhỏ đối Hoa Ung Thành có hảo cảm, chỉ là Hoa Ung Thành chỉ đem nàng đương tiểu muội muội, chưa bao giờ ở hôn nhân đại sự thượng suy xét quá nàng. Vốn dĩ ở Phùng Bích Lạc chưa xuất hiện phía trước, Lâm Đạt tự nghĩ chính mình là có vài phần hy vọng có thể trở thành Hoa Thái Thái, nhưng hiện tại hy vọng hoàn toàn tan biến. Nàng từ Lâm Chi Thư nơi đó nghe tới tin tức, Hoa Ung Thành đối Phùng Bích Lạc rất có hảo cảm, cái này làm cho nàng đối Phùng Bích Lạc càng thêm ghen ghét vạn phần. Đồng thời bởi vì Hoa Ung Thành không đem chính mình để ở trong lòng, Lâm Đạt liền Hoa Ung Thành cũng hận thượng, ngôn ngữ bên trong càng là nói thẳng Hoa Ung Thành là người góa vợ. Đúng vậy, cứ như vậy có hai cái con chồng trước người góa vợ cũng chướng mắt người Lâm Đạt đại tiểu thư, thử hỏi Lâm Đạt đại tiểu thư mặt mũi hướng nơi nào gác đâu. Phùng Bích Lạc cũng quỷ tinh, nàng sớm nhìn ra Lâm Đạt đối Hoa Ung Thành cố ý, giờ phút này bất quá là thất tình nữ nhân cố ý chửi tới. Câm miệng. Lâm Đạt thẹn quá thành giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Làm ta câm miệng, ngươi có tư cách này sao? Ta Phùng Bích Lạc không sợ trời không sợ đất, ta hảo hảo mà nói cho ngươi, ngươi đừng với Hoa tiên sinh si tâm vọng tưởng, hắn vĩnh viễn không có khả năng thích ngươi, bởi vì ngươi không giáo dưỡng, lại không tài học, trừ bỏ ngươi ra cảnh hảo, ngươi người này từ trong ra ngoài đều là một đống sú cất chó. Một bên Bạch Vịnh Mai sợ hãi, chạy nhanh đi xả Phùng Bích Lạc cánh tay, Phùng Bích Lạc cấn tay nàng, tiếp tục nói, Lâm Đạt tiểu thư, ta cảnh cáo ngươi một câu, thời đại là ở biến hóa, kịp thời làm việc thiện, mới có thể tự bảo vệ mình. Ngươi thiếu cho ta sung bán tiền, nhà ta tiền nhiều đến có thể tạm chết ngươi, ngươi làm ta tự bảo vệ mình cái gì? Phùng Bích Lạc xem xét Lâm Đạt liếc mắt một cái, ở mãi mãi trong hồi ức đối Lâm Đạt đoạn ngắn không nhiều lắm, này ước chừng là bởi vì mãi mãi không nhắc tới Hoa Ung Thành duyên cớ, tự nhiên đối Lâm Đạt miêu tả cũng không nhiều lắm, nhưng là Lâm Đạt kết cục vẫn là biết một chút. Lâm Đạt kiêu ngạo không có liên tục lâu lắm, nàng phú tiểu thư sinh hoạt liền như hoa tươi héo tàn, nàng bị đuổi tới Lâm Tương Trấn, gả cho một cái nghèo khổ nông dân. Thiên kia nông dân lại không thương tiếc nàng, thường xuyên đối nàng tay đấm chân đá, đương nàng sinh hạ cái thứ hai hải tử khi liền khó sinh mất. Tự cầu nhiều phúc, ta cũng chỉ cho ngươi nói này bốn chữ, chính ngươi nghiền ngẫm. Nói xong, Phùng Bích Lạc lôi kéo Bạch Vịnh Mai đi xuống thang lầu. Lái xe trở về khi sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đầy trời dạng mây đỏ, cảnh sắc cú tĩnh, Phùng Bích Lạc vui sướng mà ngâm nga ca khúc, mà Bạch Vịnh Mai nhưng vẫn trầm mặc, không giống tới khi như vậy hưng phấn, nàng túi đầu xem chính mình mũi chân. Vịnh Mai, ngươi như thế nào không nói lời nào? Không vui sao? Bạch Vịnh Mai phun ra một hơi, nói, Bích Lạc, ta hiện tại mới biết được, ngươi cùng Hoa tiên sinh quan hệ như vậy thân mật, nhưng ngươi một chút cũng chưa nói cho ta. Ngươi nghe Lâm Đạt nói hiệu nói vượng, ta nào có cùng Hoa tiên sinh quan hệ thân mật. Nguyên nhân ta đơn giản nói cho ngươi, có thiên ban đêm ta đói đến không được liền đi triền núi trộm cống phẩm ăn, không nghĩ tới ăn vụng Hoa thái thái cống phẩm, lại vừa lúc bị Hoa tiên sinh bắt lấy. Hoa tiên sinh không khó xử ta. Nói cho ta ái hoa xưởng quần áo thông báo tuyển dụng ngắn hạn công, kỳ thật khi đó ta cũng không biết hắn chính là Hoa tiên sinh. A, ngươi trộm Hoa thái thái cống phẩm ăn nha. Bạch Vịnh Mai lông mày nhăn lại. Ta là quá đói bụng. Bởi vì Hoa tiên sinh giải ta lửa xém lông mày, trong lòng ta cảm kích, liền mỗi ngày cấp Hoa thái thái đưa một bó hoa dại, còn quét tức nàng mộ viên, cho nên Hoa tiên sinh mới mang ta đi tỉnh thành, đương nhiên hắn đối ta cũng là cảm kích. Thật là như vậy sao? Bạch Vịnh Mai vẻ mặt hồ nghi. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Không tin, ngươi liền đi hỏi Hoa tiên sinh, xem ta có chưa nói lời nói dối. Hơn nữa Hoa tiên sinh cao thượng như vậy người, ta như thế nào xứng đôi hắn đâu? Lúc này Bạch Vịnh Mai khuôn mặt u sầu mới chậm rãi giãn ra khai, chính là trong chốc lát nàng lại mây đen đầy mặt, trong lòng sự trước sau vô pháp chú ý. Chương 24 ngươi vĩnh viễn cũng chỉ ái nàng một người. Ngay gần đây, ái hoa xưởng quần áo lại nhận được một bút đại ngạch đơn đặt hàng, 10 vạn kiện kiểu áo tôn trung sơn. Đây là đến từ Ái Hoa Đại Khách Thương Thiên Luân Trang Phục Công ty đơn đặt hàng, Ngụy xưởng trưởng vui vô cùng, ở xin chỉ thị Hoa Ung Thành sau, tính toán lại chiêu một đám ngắn hạ công. Lần này chủ trì phỏng vấn có Bạch Vịnh Mai, nàng mới ở trong xưởng đi làm 4 tháng liền thăng nhiệm phân xưởng chủ quản, này ở trong xưởng là vượt quá tưởng tượng sự. Bạch Vịnh Mai vui vô cùng, thăng chức sau tiền lương cơ hồ là trước đây gấp đôi nhiều, đại đại cải thiện trong nhà hoàn cảnh, nhưng là đối nàng địa vị lại không có nửa điểm cải thiện. Ở trọng nam khinh nữ trong gia đình sinh ra nữ hài đương nhiên cũng vô pháp minh bạch gia đình đối nàng áp bức, từ các nàng sinh ra khởi liền bị xã hội này cùng người nhà giặt sạch não. Nhật tử thập phần bận rộn, Bạch Vịnh Mai cùng Phùng Bích Lạc ban ngày cơ bản không có thời gian chạm trán, chỉ có tan tầm sau mới ở Phùng Bích Lạc trong nhà liêu thượng nửa giờ. Hoa tiên sinh thật lợi hại, này đó đơn đặt hàng đều là hắn tranh thủ tới. Bạch Vịnh Mai trong lời nói không phải không có sùng bái chi ý. Ngụy xưởng trưởng cùng Hoàng phó xưởng trưởng cũng quá vô dụng. Phùng Bích Lạc không cấm cảm thán, hai vị này năng lực gần có thể quản lý trong xưởng hàng ngày sự vụ, cũng chỉ có Hoa Ung Thành mới có thể nhẫn được hai người bọn họ. Ai? Ở chính mình bên người, một cái thánh mẫu, một cái thánh nam. Vịnh Mai, ta có hai khoản váy cấu tứ, nếu chỉ cho ngươi chi tiết đồ, ngươi có thể hay không đem váy làm ra tới. Phùng Bích Lạc đối Ái Hoa sinh sản hình thức cảm thấy lo lắng, Ái Hoa danh nghĩa là xưởng quần áo, nhưng trên thực tế cũng không có trang phục thiết kế sư, mà là khách thương cung cấp trang phục bản vẽ, Ái Hoa đánh bản sau lại tiến hành sinh sản, tương đương với là xưởng gia công. Có thể, chỉ cần có đồ ta là có thể làm ra tới, bảo đảm làm được giống nhau như lúc.